Lạng Kha Kỳ Duyên chương 281 tới chương 302. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại một lần nữa theo kế Duyên xuất hành, mà còn là đi đại trinh kinh đô xa xôi như vậy, khiến Hồ Vân vô cùng kích động. Hắn ngắm nhìn xung quanh từ trên đám mây, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn sơn hà dưới chân dần trôi xa. Ngoài ra, hắn còn tìm đủ mọi chủ đề để trò chuyện cùng kế Duyên, khi thì hỏi về người Doãn gia, khi thì hỏi về Lục Sơn Quân, lại còn hỏi cả những gì kế Duyên đã từng chứng kiến. Kế Duyên cũng đơn giản hỏi thăm Hồ Vân về tình hình tu hành của hắn. Rõ ràng, con hồ ly này so với trước kia đã trưởng thành hơn rất nhiều, khắc sâu minh bạch một đạo lý hiển nhiên, nghiêm túc tu hành mới là căn bản để hắn tồn tại. Bằng không, cả đời hắn chỉ có thể đợi ở Ngưu Khuê Sơn, cô độc biết bao. Vậy nên, Xích Hồ hiện tại tu hành vô cùng chăm chỉ, tự như Lục Sơn Quân năm nào, hễ có thời gian là đến Nguyệt Đài phụ cận tu luyện. Trên thực tế, tất cả động vật và tinh quái mới mở linh trí đều sẽ trải qua giai đoạn này. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kẻ sau đó đi nhầm đường, ví dụ như một số kẻ hại người để đạt được lợi ích, rồi trượt dài trên con đường tội lỗi. Một người một cáo cưỡi mây mà đi, nhờ gió đẩy đưa, mới đến giờ ngọ, Kế Duyên và Hồ Vân đã đến trên Không Kinh Kỳ phủ của Đại Trinh. Lần này, Kế Duyên không có ý định mang Hồ Vân đến Thông Thiên Giang. Lão Long tuy biết hồ ly này, nhưng Hồ Vân lại không rõ sự tình của Lão Long, thậm chí còn không biết trong Thông Thiên Giang có chân long. Mang hắn đến đó, e rằng sẽ dọa cho con hồ ly này sợ mất mật. Tại một con phố vắng vẻ trong thành, Kế Duyên và Hồ Vân cùng nhau từ trong ngõ hẻm bước ra, đi lên đường phố Kinh Đô. Dù có chướng nhãn pháp của Kế Duyên che đậy, Hồ Vân vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi đi sát bên Kế Duyên, bởi vì cố gắng đến gần Kế Duyên khiến hắn thoải mái hơn. Giờ khắc này ở kinh thành Đại Trinh, dù là mùa đông, Xích Hồ vẫn cảm nhận được một loại nhiệt lực kỳ dị cuồn cuộn, dù không gây tổn thương gì, nhưng khiến hắn có chút bực bội và khó chịu. Kế tiên sinh, trong tòa thành này người nhiều quá thể đáng, nhân hỏa khí tụ thành một đống, ta cảm giác như mình đang đi trên đống lửa vậy. Hồ Vân không nhịn được phàn nàn một tiếng, Kế Duyên nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ lên. Người thấy gì không? Cái gì à? Xích Hồ cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy trời xanh mây trắng, chẳng có gì khác thường. Nhưng trong tầm mắt pháp nhãn của Kế Duyên lại hiện ra hai loại thị giác. Trời xanh mây trắng tự nhiên là có, nhưng còn có một loại diễm khí đỏ rực quấn lên trời, sớm kết thành một tầng hồng vân cực lớn trên bầu trời Kinh Kỳ phủ. Trong đó, nhân hỏa khí đơn giản tựa như một tòa siêu cấp đại trận. Bây giờ đang là cuối năm, nhà nhà đều chuẩn bị đón năm mới, vui mừng hớn hở, nhân đạo chi khí đại thịnh, nhân hỏa khí đại thịnh, trên bầu trời mơ hồ thành trận, chấn nhiếp bài xích hết thảy dị loại. Bài xích ta rồi sao? Xích Hồ duỗi móng vuốt chỉ vào chính mình. Kế Duyên cười cười. Kỳ thật, chủ yếu là quỷ mị và tà khí. Đối với người đạo hạnh cao thì vô dụng, còn ngươi là linh hồn tu hành nghiêm chỉnh, quen dần rồi cũng không sao, ảnh hưởng cũng không lớn. Đang khi nói chuyện, dòng người xung quanh một người một cáo càng lúc càng dày đặc. Hồ Vân cũng thấy một vài con chó vàng, chó bông trong thành, vẫn theo bản năng xích lại gần Kế Duyên. Một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn một khi bị chó cắn, đoán chừng mấy trăm năm cũng không quên được. Kế tiên sinh, Doãn gia ở đâu ạ? Ngài biết đường không? Đừng đi nhầm đấy, ngài có thể. Hồ Vân không nói hết câu, hắn từng nghe Kế tiên sinh kể mình lạc đường mấy lần rồi, sợ Kế Duyên không rõ phương hướng Doãn gia. Nhưng bây giờ, Kế Duyên làm sao có thể còn phiền não vì chuyện biết đường hay không? Doãn phu tử hiện là đương triều đại quan, một nước phụ tá, đương nhiên không thể ở nơi quá hẻo lánh, cũng không thể ở giữa chợ búa ồn ào. Hẳn là ở bên Vĩnh Ninh Nhai, hoặc mấy con đường lớn xung quanh, gần hoàng cung, để tiện theo thời gian vào kinh diện kiến hoàng đế. Kế Duyên ung dung nói, vừa đi vừa chỉ về phía hoàng cung ở phương xa. Nhưng lúc này, dòng người xung quanh quá đông đúc, Hồ Vân lại chỉ là một con hồ ly thấp bé, tự nhiên không nhìn xa được. Đi được một đoạn, Xích Hồ đột nhiên kêu lên. Nguy rồi. Hả? Sao vậy? Kế Duyên cúi đầu nhìn hắn, thấy Xích Hồ đứng thẳng lên, vội vàng hấp tấp tìm kiếm trước người sau lưng trên dưới, còn dương trảo sờ sờ cái đuôi to xù của mình, sau đó mới vẻ mặt cầu khẩn nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, chúng ta đến gấp quá, ta quên mang lễ vật cho Doãn Thanh và Doãn phu tử rồi. Đã nhiều năm không gặp, ta lại không mang gì cả. Trong thoáng chốc, Hồ Vân lộ vẻ uể oải. Trước kia, hắn đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp như thế này, nhưng vẫn luôn xoắn xuýt nên tặng gì. Thứ gì ở Ngưu Khuê Sơn có, mà hắn lại không dám đến nhà dân ăn trộm. Do dự mãi, đến lúc sắp được Kế Duyên đón đi, vẫn chưa chuẩn bị được gì. Ta vốn muốn đào ít ngọc thạch trong núi, nhưng tìm không thấy. Muốn làm ít vàng như Lục Sơn Quân, nhưng ta cũng không tìm được. Ta chỉ biết bắt côn trùng, bắt thỏ. Giờ phút này nghĩ đến, Hồ Vân thật cảm thấy mình là con hồ yêu vô dụng nhất trên đời. Người đến thăm họ, họ đã rất vui rồi, cần gì phải mang lễ vật. Nhưng mà, chẳng phải ngài cũng mang theo hàng sấy, hàng muối từ Ninh An huyện sao? Hồ Vân nhỏ giọng thầm thì một câu, Kế Duyên tự nhiên nghe thấy. Dù có chút dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến tấm lòng hiếm có của hắn, Kế Duyên liền nói. Cái đó thì khác. Hay là chúng ta mua chút gì ở đây? Kinh Kỳ Phủ là thiên hạ hùng thành, đừng nói là đồ của Đại Trinh, ngay cả đồ của các quốc gia khác cũng có thể mua được ở đây. Ừm, chỉ cần ngươi có tiền. Hồ Vân lập tức tràn đầy hy vọng ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, vậy ngài có tiền không ạ? Kế Duyên tính toán giá trị bản thân trong túi, rất xác định đáp. Có, còn 2 lượng bạc đồng và 360 văn tiền. Nhiều vậy sao? Mua được gì à? Hồ Vân tuy chưa thấy việc lớn gì, nhưng dù sao cũng đã trải qua một thời gian học hành cùng Doãn Thanh, cũng tự học cùng Doãn Thanh rất lâu, biết rõ sức mua của bạc rất mạnh, lão bách tính trong nhân thế đều thích bạc. Kế Duyên suy nghĩ một chút về giá cả ở Kinh Kỳ Phủ. Ách, cái này thì phải xem ngươi mua gì. Mua gạo, mua lương, mua mấy thứ tầm thường thì có thể mua được rất nhiều. Nhưng nếu ngươi muốn mua bảo bối gì đó, thì nhiều bạc cũng không chắc. Có lý, vậy chúng ta đi xem thử đi, tìm xem có gì hay ho. Hồ Vân nhớ rõ Doãn Thanh từng nói, ngày xưa hâm mộ mấy đứa bạn có cha làm cho rất nhiều đồ chơi như một kiếm, một thuẫn, một điểu, còn hắn thì chỉ có sách. Giờ thì Hồ Vân nghĩ Doãn Thanh hẳn là thích đồ chơi. Kế Duyên thầm nghĩ, bây giờ Doãn Thanh e là không thích đồ chơi nữa rồi. Ngay cả lúc trước, đó cũng chỉ là một nỗi niềm tưởng niệm. Nhưng hắn không muốn phá hỏng phần tốt đẹp này, mấu chốt là, đồ chơi thì có thể đắt đến đâu. Được thôi, chúng ta đi phiên chợ xem có gì hay. Cứ đến Miếu Ti Phường dạo một vòng, cuối năm gần như ngày nào cũng có hội làng, ở những nơi đó đồ chơi vui nhất. Tốt, tốt, cứ đi Miếu Ti Phường. Ách, Kế tiên sinh, ngài nói Miếu Ti Phường. Hồ Vân lại dừng bước, trên khuôn mặt hồ ly xù xì lộ rõ vẻ xoắn xuýt. Đó là trước cửa quỷ thần, ngài mang ta, một con yêu quái đến đó, ta mà bị bắt thì sao? Hồ Vân biết Kế tiên sinh có năng lực lớn, nhưng nói cho cùng vẫn chưa trải qua bao nhiêu sự đời. Kế tiên sinh có năng lực, nhưng năng lực lớn đến đâu? Thành Hoàng Ninh An huyện nể mặt Kế tiên sinh, dù sao cũng là đồng hương, nhưng đây là Kinh Kỳ Phủ mà. Ngươi yên tâm đi, Kế tiên sinh ta quen biết các ti quỷ thần ở Kinh Kỳ Phủ, ít nhiều gì họ cũng nể mặt ta. Với lại, ngươi mua lễ vật cho Doãn Thanh, gánh chút phong hiểm có đáng gì đâu. Hồ Vân do dự một chút, rồi cắn răng. Được, ta tin tiên sinh, chúng ta đi Miếu Ti Phường. Kế Duyên cười cười, rồi dẫn Hồ Vân đổi hướng, cũng không tăng tốc bước chân hay vận dụng thần thông. Ước chừng 1 khắc rưỡi, hai người mới đến trước Miếu Ti Phường. Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò. Thơm ngon nhất vùng. Hoa đăng đây, mùa hoa đăng cho con trẻ đi, trong đèn còn có câu đố. Son phấn bột nước đây. Bình an phúc đây, mua bình an phúc đi, Thành Hoàng cũng từng khai quang. Hội làng ở đây quy mô không nhỏ, dòng người càng lúc càng đông, ai nấy đều vui vẻ hớn hở, tiếng rao hàng trả giá lúc lên lúc xuống, khiến Hồ Vân ngây người. Cái nơi nhỏ bé như Ninh An huyện căn bản không thể so sánh với cảnh tượng trước mắt. Kế Duyên thấy Hồ Vân có chút ngốc trệ, liền bế hắn lên, ôm vào trong ngực, tránh cho bị dòng người quá đông giảm phải, cũng để hắn có thể nhìn rõ đồ vật trên các quầy hàng. Đi thôi, thấy gì thích thì nói ta. Kế Duyên bế Hồ Vân xuyên qua hội làng, ngắm hoa đăng, nhìn trống bỏi, cũng thấy mấy món đồ chơi làm bằng đường như một nhân, một điểu. Hồ Vân hoa mắt, hoàn toàn không biết chọn gì. Đột nhiên, Hồ Vân thấy một vật, là một loại mặt nạ làm bằng da thuộc, lập tức chỉ vào bên kia. Kế tiên sinh, bên kia, cái mặt nạ kia, ta muốn cái mặt nạ đó. Khoảng cách hơi xa, Kế Duyên không biết đó là loại mặt nạ nào, nhưng nghe thấy tiếng gào to của lão bản bán mặt nạ, thế là liền chen lấn đến trước sạp hàng đó. Vị chủ quán này, mặt nạ bán thế nào? Kế tiên sinh, muốn cái mặt hồ ly ấy. Hồ Vân nhỏ giọng nhắc nhở trong ngực Kế Duyên, dù biết Kế tiên sinh có pháp thuật, nhưng vẫn ra vẻ sợ người khác nghe thấy. Chủ quán đang hét lớn về phía một bên, nghe thấy tiếng liền xoay đầu lại, thấy một vị tiên sinh khí độ bất phàm, văn nhã đứng trước sạp, vội vàng cung kính nói. Tiên sinh muốn loại nào, ta ở đây có mặt mèo, mặt khỉ, mặt hồ ly và mặt quỷ. Ừm, cho ta mặt hồ ly. Được rồi. Chủ quán lấy ra một chiếc mặt hồ ly màu đỏ cầm trên tay, hướng về phía Kế Duyên giới thiệu. Mặt nạ này của ta làm bằng da thuộc, khâu bằng chỉ tơ tằm, còn vẽ thêm son phấn đỏ, ngài xem, cái mặt hồ ly này giống y như thật. Lại thêm dịp năm mới, đỏ đỏ may mắn. Chủ quán thao thao bất tuyệt, cuối cùng mới mở miệng nói. Ừm, thấy tiên sinh ngài phong độ bất phàm, 100 văn tiền được không? 100 văn. Kế Duyên cầm chiếc mặt nạ lên ước lượng một chút, lại vuốt ve trong ngoài, xúc cảm quả thật không tệ. Hơi đắt, thế này đi, 50 văn tiền ta mua. Kế Duyên dùng kinh nghiệm từ kiếp trước, trả giá chặt một nửa, Kết quả chủ quán làm bộ đau lòng rất lâu, rồi cắn răng nói. Được. Thấy ngài là văn nhân, hôm nay ta chịu thiệt một chút cũng được, giá tốt, 50 văn thì 50 văn. Nghe xong lời này, Kế Duyên biết ngay, thôi rồi, mua hớ rồi, nhưng cũng không cần thiết phải trả lại giá. Thống khoái trả tiền, rồi nhận lấy mặt nạ. Lúc rời đi, Hồ Vân ôm mặt nạ hưng phấn không thôi, không chỉ vì mặt nạ đẹp mắt, mà còn vì nghĩ đến thần thông nhỏ bé của mình cũng có thể dùng được, có thể tặng cho Doãn Thanh một món quà đặc biệt. Hắn thật cao hứng, đột nhiên cảm thấy trên lưng mát lạnh, quay đầu nhìn về phía hội làng phía sau, phát hiện ít nhất có 7-8 tên mặc quan phục, dùng âm khí che phủ thân thể, đang khom người chắp tay về phía mình, hiển nhiên bái không thể nào là bái hắn, một con hồ yêu Kế tiên sinh, bên kia. Có quỷ thần đấy à, Hồ Vân cẩn thận nói với Kế Duyên một tiếng, bước chân nhanh chóng lách lên phía trước, tự như có Kế Duyên che chắn phía sau thì quỷ thần kia sẽ không nhìn thấy hắn vậy. Ừm, ta biết rồi, ngươi đi đi. Kế Duyên chỉ đáp lại một câu như vậy, rồi mang theo Hồ Vân rời khỏi miếu Ti Phường, hướng về phía Vĩnh Ninh Nhai mà đi. Quỷ thần kia đâu phải mù hay ngốc, dù khí tức của Kế Duyên rất khó bị phát hiện, nhưng trước cửa âm xoa dò xét tới lui, kiểu gì cũng thấy được, bất quá là nể mặt Kế Duyên nên không hiện thân quấy rầy mà thôi. Đương nhiên, chờ Kế Duyên đi rồi, cái cảm giác tồn tại kia vẫn là nên phô trương một chút, mới có màn Hồ Vân phát hiện quỷ thần này. Kinh Kỳ Phủ Thành, đường cái gần Hoàng Thành có ba con, ở giữa là Vĩnh Ninh Nhai, hai bên trái phải lần lượt là Thuận Thiên Nhai và Vinh An Nhai. Nơi đây hưởng trọn sự phồn hoa của triều chính và dân gian. Thượng thư lệnh Doãn Triệu Tiên Phủ đệ liền ở trên Vinh An Nhai. Kế Duyên mang theo Hồ Vân cùng nhau đi tới. Đến những con đường này, hai bên phủ đệ vọng tộc rõ ràng nhiều thêm. Hồ Vân lại hành tẩu rất chậm, Kế Duyên cũng không đi nhanh. Nhìn con xích hồ hai chân đi đường, một trảo nắm lấy mặt nạ, một trảo không ngừng trên người mình đông kéo một chút tay kéo một chút nhổ lông, thật buồn cười. Nhưng Hồ Vân đang làm chính sự đấy. Hắn đem xích hồ chi lông trên thân mình chọn lựa vừa vặn, lấy xuống một ít, sau đó dán lên trên mặt nạ. Vốn dĩ mặc dù có lông nhưng vẫn tính thưa thớt, giờ lông tóc bắt đầu càng ngày càng đầy đặn lên, tất cả đều là Hồ Vân tự mình cống hiến trên đường đi. Cẩn thận đừng nhổ trọc hết lông đấy. Kế Duyên cười nói một câu, Hồ Vân cũng không ngẩng đầu đáp lời, không sao, ta đâu chỉ nhắm vào một chỗ mà lấy lông, không thể giống Lục Sơn Quân lúc trước được. Hắc. Kế Duyên cười cười. Hồ Vân làm việc này không phải trong thời gian ngắn có thể xong, đoán chừng lễ vật này cũng phải kéo dài một chút mới có thể đưa, nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện lại viếng thăm Doãn phủ. Mặc dù chưa từng hỏi qua vị trí phủ đệ, nhưng chỉ cần nhìn cái hạo nhiên chính khí bạch quang trên chân trời kia, căn bản không lo tìm không thấy nơi ở của Doãn Triệu Tiên. Ước chừng vào giờ mùi ba khắc, Kế Duyên và Hồ Vân đến gần Vinh An Nhai, đứng trước một tòa phủ đệ. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn tấm biển, chữ đủ lớn, thêm dòng họ đặc thù, hắn có thể thấy rõ là Doãn phủ. Trên tòa phủ đệ mơ hồ có bạch quang ngưng tụ, một luồng khí tức cuồn cuộn dọn dẹp hết thảy đục ngầu xung quanh. Ở đại trinh có hạo nhiên chính khí như này chỉ có thể là Doãn Triệu Tiên. Trước cửa đứng vững bốn tên hộ vệ cầm trường côn, bên hông cũng đeo đao, hiển nhiên chú ý tới Kế Duyên dừng chân trước Doãn phủ. Bất quá thấy Kế Duyên một thân nho nhã, cũng không kỳ quái, dù sao lão gia nhà mình được vinh dự là văn khúc tinh hạ phàm, là người đọc sách ai cũng ngưỡng mộ. Kế Duyên đi lên trước mấy bước, dự định trực tiếp lên bậc thang, nhưng hộ vệ phía bên phải lên tiếng, dừng lại. Nơi này là Doãn công phủ đệ, chính là tể tướng phủ, người không có phận sự không nên tới gần. Tể tướng không phải là một chức quan xác thực, mà là đối với quan viên đạt đến độ cao nhất định mới được gọi, đại trinh ba tỉnh sáu bộ bên trong vài vị chủ quan đều có thể được xưng một tiếng tể tướng. Doãn Triệu Tiên mặc dù không phải người có quyền lực lớn nhất trong các tể tướng, nhưng tuyệt đối là một trong những người nổi danh nhất triều chính hiện nay. Kế Duyên dừng bước, hơi chắp tay nói, các vị, bỉ nhân họ Kế, đến từ Kê Châu Ninh An huyện, là hàng xóm của Doãn phu tử, hôm nay chuyên tới thăm, mong rằng thông báo một tiếng. Người từ Ninh An huyện đến. Đúng vậy. Hộ vệ nhíu mày nhìn Kế Duyên, thấy người này cũng có khí độ, không giống nói dối, chỉ là năm hết Tết đến mới tới bái phỏng thì hơi lạ, thường thì phải qua giao thừa mới đến. Chờ một lát, ta vào thông báo. Làm phiền. Hộ vệ giao một côn cho đồng nghiệp, rồi nhanh chân rời đi, vào phủ vội vàng đi tới hậu viện, đến một gian thư phòng, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đang tìm đọc công văn. Không phải nói hai cha con gần 30 tuổi rồi vẫn loay hoay không nghỉ ngơi được, chỉ là gần đây giữa họ và lễ bộ có một số việc cần bàn bạc gấp gáp. Hai người, một người ngồi tại bàn sách lớn, một người ngồi tại tiểu án. Trong phòng lò than sưởi ấm, Doãn Thanh cầm bút, chỉ vào nội dung tấu chương, nói với phụ thân, cha, quả nhiên, việc thúc đẩy theo sách lệnh của ngài, rốt cuộc vẫn bị người chỉ trích. Ha ha, ta đã sớm liệu, việc này không cần một lần là xong, cứ từ từ mà làm. Nghe cha nói vậy, Doãn Thanh cũng yên tâm cười, có lời này của cha, thêm uy vọng của ngài trong sĩ lâm và văn đàn, tin rằng sẽ từ từ tốt hơn. Hộ vệ vội vàng đến cửa thư phòng, cố ý bước chân lớn hơn một chút, rồi gõ cửa, đông đông đông. Tướng gia, thị lang đại nhân, có khách tới thăm, nói là người Ninh An huyện, họ Kế, hắn. Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh nghe thấy Ninh An huyện và họ Kế thì sững sờ, rồi gần như đồng thời đứng dậy. Hộ vệ còn đang nói, cửa đã bị mở ra, một luồng nhiệt từ trong phòng tràn ra. Người đâu? Người ở đâu, dẫn tới gian phòng khách nào? Doãn Triệu Tiên nói gấp gáp. Toàn bộ Ninh An huyện không tìm ra người thứ hai họ Kế, người tới là ai đã quá rõ ràng. Hộ vệ lập tức ý thức được người tới rất quan trọng với tướng gia, trả lời, lúc ta vào báo vội vàng, chưa dẫn hắn đi gặp khách, chắc còn ở ngoài cửa chờ. Ai da, sao có thể để Kế tiên sinh chờ được? Không trách ngươi, tại ta cả, đi đi đi, dẫn chúng ta đi. Doãn Triệu Tiên nói, vội vàng đi ra ngoài, Doãn Thanh cũng vậy. Hộ vệ không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh dẫn đường, trong quá trình này có quản sự và hạ nhân từ thư phòng đi theo. Chốc lát sau, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh vội vàng đến trước cửa Doãn Phủ, thấy Kế Duyên đang đứng ngoài bậc thang. Vẻ ngoài của người này hoàn toàn trùng khớp với Kế tiên sinh trong trí nhớ, vẫn là dáng vẻ trước kia. Kế tiên sinh. Hai cha con đồng thanh nói, mang theo kích động và không thể tin. Bao năm nay, thư từ đều như đá ném xuống biển rộng, không ngờ lại đợi được Kế Duyên thăm hỏi vào cuối năm nay. Kế Duyên thấy hai người kích động quên cả hành lễ, ấy nấy chắp tay cười nói, Doãn phu tử, Doãn Thanh, đã lâu không gặp, hai vị mạnh khỏe chứ? Tốt tốt tốt. Đều tốt. Chúng ta đều tốt. Hai người kích động đáp lễ, tay vung vẫy, cảnh tượng này khiến hộ vệ bên cạnh không thể tin nổi. Đối mặt với đại quan trong triều, thậm chí là hoàng thượng, hai vị đại nhân này đều thông dong. Doãn Thanh. Một tiếng nói nhẹ nhàng mà hơi bén nhọn vang lên sau lưng Kế Duyên, Hồ Vân chui ra, ngơ ngác nhìn Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên. Hồ Vân chỉ thoáng nhìn Doãn Triệu Tiên, ánh mắt dừng lại trên người Doãn Thanh rất lâu. Doãn Thanh mặc áo khoác nhung dày cộm, đội nón vuông, trên mặt có một vài nếp nhăn, trên cằm để chòm râu dài bằng bàn tay. Doãn Thanh bây giờ khác biệt rất lớn so với trong trí nhớ, nhưng Hồ Vân vẫn liếc mắt nhận ra bạn tốt của mình. Doãn Thanh nghe tiếng thì sững sờ, rồi mừng rỡ, tiểu, tiểu hồ ly. Ý thức được có người khác bên cạnh, Doãn Thanh im tiếng, nháy mắt với Hồ Vân. Kế tiên sinh, một đường mệt nhọc, mau mời vào, mau mời vào. Doãn Triệu Tiên chỉ cười với Hồ Vân, rồi tranh thủ mời Kế Duyên vào phủ, còn nói với người bên cạnh, mau bảo phòng bếp chuẩn bị sâm tiệc rượu, tối nay mở tiệc chiêu đãi Kế tiên sinh, đúng rồi, đừng quên báo phu nhân, đưa cả tiểu công tử về. Rõ. Quản sự vội vàng đồng ý, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh mang Kế Duyên vào phủ, hộ vệ bên ngoài mới nhìn nhau, người này có lai lịch lớn vậy sao? Tướng gia và thị lang đại nhân đều kích động như thế. Chắc là thân thích ở Ninh An huyện. Có thể lắm. Trong phòng tiếp khách Doãn phủ, sau khi dâng trà và dọn bồn than, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh lui hết hạ nhân, chỉ còn ba người và một cáo ở trong phòng. Hồ Vân đã lẻn lên đùi Doãn Thanh. Kế tiên sinh, chúng ta viết nhiều thư về Ninh An huyện lắm, nhưng người trong huyện nói ngài không trở lại, bao năm không có tin tức gì, khiến chúng ta lo lắng lắm. Đúng vậy à, kế tiên sinh, nhưng chúng ta biết ngài không phải phàm tục, chắc chắn không sao, còn có tiểu hồ ly. Doãn Thanh nhìn xích hồ đang ngồi trên đầu gối mình, lòng sụ ấm áp dễ chịu. Ta lâu lắm không về, cứ nghĩ làm xong việc này rồi làm xong việc kia, nhưng bận mãi không hết, rất nhớ các ngươi, rất nhớ Đại Thanh Ngư, rất nhớ Lão Quy. Cũng tại ta, Thanh Nhi là cánh tay đắc lực của ta, ta quá ỷ lại nó rồi. Kế Duyên chỉ thưởng trà, thỉnh thoảng phụ họa một câu, cũng nhìn Hồ Vân và Doãn Thanh nói chuyện, giống không khí ở cư An Tiểu Các trước kia. Đương nhiên, trước kia Doãn Phu Tử và Hồ Vân ít gặp nhau, nhưng giờ, với khí độ đại nho, ông đối đãi Hồ Ly cũng như đối đãi con cháu. Kế Duyên lấy gà sấy việc sấy mang theo, đều là do dân Ninh An huyện tự ướp gia vị, ở Kinh Kỳ Phủ không tìm được, Doãn Triệu Tiên lập tức sai người mang đến phòng bếp. Hồ Vân thì nói với Doãn Thanh rằng hắn cũng có đồ tốt muốn tặng, chỉ là chưa làm xong, tạm thời giữ bí mật trong Hoàng Văn Quán, thuộc Đại Trinh Hoàng Cung, vài vị hoàng tử, công chúa độ tuổi 10 đến mười mấy đang cùng nhau học tập. Doãn Trọng, nhị tử của Doãn Triệu Tiên, cũng có mặt ở đây, xem như người bồi đọc cho các vị hoàng tộc. Nghiêm túc mà nói, trong số các hoàng tử này, người nào học hành xuất sắc nhất sẽ có cơ hội trở thành đồ đệ của Doãn Triệu Tiên. Bởi lẽ, đương kim hoàng đế đã sớm tuyên bố, sau này sẽ giao Doãn Triệu Tiên kiêm nhiệm chức thái tử thái phó. Điều này chẳng khác nào việc chọn ra người thừa kế ưu tú để toàn lực bồi dưỡng ngay từ đầu, thay vì chèn ép lẫn nhau như Nguyên Đức Đế trước kia. Thật ra, làm hoàng tử hay con cháu quan lớn cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu chỉ muốn sống cuộc đời ăn chơi trác táng thì không nói, nhưng nếu mong muốn tiến xa hơn, yêu cầu đặt ra sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Dù đã gần 30 tuổi, họ vẫn phải đến lớp mỗi ngày. Giờ phút này, trong đại thư phòng của Hoàng Văn Quán, một lão nho sinh mang chức thiếu sư đang lẩm bẩm giảng bài. Học luật nghệ để ngự thân, học cao đức để ngự tâm, học trường kỹ để ngự thiên hạ. Lão tiên sinh vừa đọc vừa liếc nhìn xuống phía dưới, đám học sinh ngồi ngay ngắn trước bàn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ uể oải, thậm chí có người còn ghé tai nhau nói chuyện. Thấy vậy, lão bèn ngừng lời. Nghe tiếng im bặt, đám trẻ vội chỉnh lại tư thế. Thiếu sư lão sinh đảo mắt một vòng, rồi nhìn về phía một vị hoàng tử ngồi ở hàng đầu. Đại điện hạ, cuốn Tu Quân Tử này hôm nay mới học lần đầu. Lão phu hỏi người, có thể nêu ví dụ về ngự thiên hạ trường kỹ được nhắc đến trong sách không? Vị hoàng tử được gọi có chút khẩn trương, vô thức cầu cứu. Ách, hổ nhi. Không được phép nhờ người khác. Lão tiên sinh nghiêm giọng nói. Mời đại điện hạ tự mình trả lời. Ách. Ngự thiên hạ. Cần rõ chú ý tất không phải là học quán cổ kim. Đại hoàng tử lắp bắp được vài câu rồi im bặt. Ha ha. Lão phu tử cười rồi nhìn về phía Doãn Trọng. Doãn Trọng, đại điện hạ đã cầu cứu ngươi, vậy ngươi trả lời thế nào? Doãn Trọng nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, phu tử, ngài cũng đã nói cuốn Tu Quân Tử này hôm nay mới học lần đầu, ngài cũng mới đọc đến đoạn học trường kỹ để ngự thiên hạ. Nếu ngài hỏi về ngự thiên hạ trường kỹ được nhắc đến trong sách, thì chúng ta còn chưa học đến. Lão phu tử bật cười, vuốt râu gật đầu, quả không hổ là nhị công tử của Doãn Công, bèn nói, lời của lão phu cũng có thể hiểu là hỏi về ngự thiên hạ chi trường kỹ, có những loại nào. Nhưng ngự thiên hạ chân chính, đâu phải cái gì cũng có thể y theo sách vở mà làm. Ừ, phu tử nói rất có lý. Học trò cho rằng, chân chính ngự thiên hạ trường kỹ, không gì hơn hai loại. Ồ, hai loại nào? Doãn Trọng thành thật nói, huynh trưởng của ta từng nói, kỹ năng ngự thiên hạ, thứ nhất là binh, thứ hai là trị. Mà binh lại có thể chia nhỏ thành phạt binh và thủ thành, trị lại có pháp và kiến chế. Nghe đến đây, thiếu sư lão sinh vừa nhíu mày, vừa có chút giật mình. Những điều Doãn Trọng nói không phải là lời sáo rỗng, mà dường như còn thâm ảo hơn cả nội dung trong Tu Quân Tử. Phu tử, lời ta nói có đúng không? Doãn Trọng nói xong liền hỏi dò. Thiếu sư chậm rãi gật đầu. Xác thực là có lý. Bất quá, những điều này còn quá sớm và quá cao siêu đối với các ngươi, những gì trong Tu Quân Tử thích hợp hơn. Phu tử, ta còn một chuyện muốn thỉnh giáo. Lão sinh nhìn Doãn Trọng, không trách hắn ngắt lời mình. Nói đi. Tam ngự có thứ tự, ngự thiên hạ tự nhiên là sau cùng. Vậy ngự thân và ngự tâm, cái nào nên làm trước? Có con trai của Doãn Triệu Tiên làm bạn học, áp lực của các học sinh khác lại càng lớn hơn. Lão sư cũng cảm thấy không dễ dàng gì, nhíu mày trầm tư một hồi rồi trịnh trọng đáp, người ta thường nói tâm viên ý mã khó mà thu xếp. Khách quan mà nói, tự nhiên là ngự thân làm trước, ngự tâm làm sau. Doãn Trọng gật đầu. Ừ, cha ta cũng nói như vậy. Nghe vậy, thiếu sư không hiểu sao nhẹ nhõm hẳn đi. Thế nhưng cha ta còn nói, cái gọi là quân tử ngự thân chi nghệ, ở Đại Trinh ta nhiều khi chỉ còn trên danh nghĩa. Dù không nhất thiết phải tinh thông lục nghệ, nhưng chỉ biết ôm sách đọc thì khó mà nói là có thể ngự thân. Phu tử nghĩ sao? Câu hỏi này thật khó trả lời. Thiếu sư còn đang suy tư thì đột nhiên có một hộ vệ mang đao vội và tiến vào Hoàng Văn Quán. Lão sinh nhìn về phía người đến. Còn có chuyện gì? Hộ vệ khom người chắp tay. Thiếu sư đại nhân, phủ Doãn tướng phái người đến gấp, muốn Doãn nhị công tử về phủ ngay, nói là có khách từ quê nhà đến thăm, đã nhiều năm không gặp. Lão sinh gật đầu, nhìn Doãn Trọng. Nếu vậy, Doãn Trọng con về trước đi. Rõ. Doãn Trọng đứng lên, hướng phu tử hành lễ, rồi hướng các hoàng tử công chúa khác hành lễ, sau đó theo hộ vệ rời đi. Các học sinh còn lại đều nhìn Doãn Trọng với ánh mắt ngưỡng mộ. Vừa ra khỏi cửa, đi được một đoạn, Doãn Trọng liền không nhịn được thở dài một hơi. Tâm tình trở nên tốt hơn. Đọc sách thật sự là quá mệt mỏi. Cũng không biết thân thích nào từ quê nhà đến thăm, chẳng lẽ là cửu cửu. Ra đến cửa, thấy gia phó và xe ngựa đang chờ sẵn, Doãn Trọng lập tức chạy nhanh tới, hớn hở hỏi, A Sa, ai đến nhà vậy? Cha ta lại sai người gọi ta về. Vị gia phó này trông không còn trẻ, ít nhất cũng phải trên dưới 50, là người hầu lâu năm bên cạnh Doãn Triệu Tiên, làm việc cẩn trọng và là một cao thủ võ lâm. Nhị công tử, người đến là Kế tiên sinh. Năm đó ta cũng từng gặp ngài ấy một lần ở Uyển Châu. Ngài về rồi sẽ biết thôi. Kế tiên sinh. Doãn Trọng kinh ngạc. Cái tên Kế tiên sinh này hắn đã nghe cha, huynh trưởng, thậm chí cả mẫu thân nhắc đến không biết bao nhiêu lần, nên không hề xa lạ. Dù người nhà nói hắn đã gặp Kế tiên sinh khi còn bé, nhưng làm sao hắn còn nhớ được. Cho nên, Kế tiên sinh thần bí này khiến Doãn Trọng vô cùng tò mò. Thỉnh thoảng, hắn hỏi dồn dập quá, người nhà mới hé lộ một chút, nói Kế tiên sinh kỳ dị bất phàm. Có những điều nghe được khiến Doãn Trọng nghi ngờ người nhà đang nói về một vị thần tiên, chứ không phải hàng xóm. không sai, chính là Kế tiên sinh. Trong ngày ấy so với lần lão nô gặp năm đó hầu như không khác gì. Doãn Trọng nhún chân, người nhẹ như yến nhảy lên xe ngựa. Đi thôi, mau về nhà thôi. Ta muốn xem Kế tiên sinh rốt cuộc trông như thế nào, có thật sự lợi hại như vậy không? Xe ngựa chuyển bánh theo lời thúc giục của Doãn Trọng. Vì nhà cách hoàng cung không xa, chẳng mấy chốc đã đến phủ Doãn. Doãn Trọng nhảy xuống xe, nhanh chân chạy vào trong phủ. Trong chủ khách sảnh, Doãn Mẫu đã về đến nhà. Sau khi chào hỏi và hỏi han Kế Duyên, bà không nén được ý định xuống bếp trổ tài, sợ người làm trong nhà nấu không ngon món đặc sản quê nhà, càng khó lòng làm ra hương vị Ninh An huyện. Kế Duyên cùng Doãn gia phụ tử đang trò chuyện về những thay đổi ở quê hương và những sự việc gần đây của họ trong quan trường. Lúc này, tiếng bước chân của Doãn Trọng đã truyền đến từ bên ngoài. Hắn vội vã đến trước cửa phòng khách, cố gắng chỉnh đốn lại y phục rồi sốt ruột gõ cửa. Cộc cộc cộc. Cha, con về rồi. Hổ Nhi về rồi à, mau vào đi. Nghe tiếng phụ thân, Doãn Trọng lập tức đẩy cửa bước vào. Một luồng hơi ấm từ lò than phả vào mặt, hắn vội vàng đóng cửa lại, giữ cho hơi ấm không bay ra. Ánh mắt hắn đảo một vòng, vốn định ngay lập tức khóa chặt vào Kế Duyên, nhưng bất đắc dĩ có một con xích hồ quá mức nổi bật. Thấy huynh trưởng đang ngồi xổm trên đùi một con hồ ly lông đỏ rực, sự chú ý của Doãn Trọng lập tức bị thu hút. Thất thần làm gì, còn không mau bái kiến Kế tiên sinh. Doãn Triệu Tiên nhắc nhở. Doãn Trọng lúc này mới vội vã hành lễ với Kế Duyên. Doãn Trọng bái kiến Kế tiên sinh. Miễn lễ. Ta và phụ thân ngươi là bạn tốt chí giao, quân tử chi giao nhạt như nước, không cần quá câu nệ vào lễ nghi phiền phức. Kế Duyên chăm chú quan sát đứa bé này. Thằng bé độ 12-13 tuổi, gần cốt rắn chắc, ánh mắt sáng ngời có thần, hô hấp đều đặn, trên người hỏa khí cực kỳ dồi dào, ngược lại có chút khác biệt so với phụ thân và huynh trưởng. Doãn Trọng dù ban đầu bị hồ ly thu hút, nhưng giờ cũng không khỏi tỉ mỉ nhìn Kế Duyên. Thoạt nhìn thì rất trẻ, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy tuổi tác so với phụ thân mình cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hơn nữa, trong ông có một vẻ sạch sẽ kỳ lạ. Sau đó, hắn cố gắng nhìn vào mắt đối phương, tỉ mỉ phân biệt, quả nhiên thấy bên trong ánh lên màu xanh biếc. Đây chính là Kế tiên sinh. Hình như cũng không có gì đặc biệt. Ngươi là đệ đệ của Doãn Thanh. Một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên. Doãn Trọng ngớ người, ánh mắt đảo qua Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh, cuối cùng dừng lại trên con hồ ly kia. Mắt hắn không tự chủ được trợn càng lúc càng lớn. Cha, cha, huynh trưởng, Kế tiên sinh, con hồ ly này. Nó biết nói. Doãn Trọng chỉ vào hồ ly, thất kinh kêu to. Có gì mà ngạc nhiên, ngươi là con trai của Doãn phu tử, đệ đệ của Doãn Thanh mà. Xích hồ nhảy xuống khỏi đùi Doãn Thanh, từng bước đi đến trước mặt Doãn Trọng. Người sau vô thức lùi lại, lưng dán chặt vào cửa. Ừm, ta tên Hồ Vân, là bạn tốt của Doãn Thanh, cùng Kế tiên sinh đến đây. Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh và Kế Duyên đều mỉm cười, vẻ mặt như đang xem kịch vui, cố ý nhìn vẻ mặt xấu hổ của Doãn Trọng. Doãn Trọng dù sao vẫn còn là trẻ con, lập tức nhảy ra khỏi cửa, chạy trốn đến bên cạnh Doãn Triệu Tiên, vừa kinh ngạc vừa nhìn xích hồ. Cha! Đây chẳng lẽ là... Không tệ, chính là yêu quái. Ta là linh hồ tu hành ở Ngưu Khuê Sơn, huynh trưởng của con khi còn bé đã là bạn của ta rồi. Hồ Vân nhao mắt, trên mặt hồ ly lộ ra một nụ cười vô cùng nhân tính. Ha ha ha ha ha! À. Quả nhiên, ha ha ha! Ba người còn lại cuối cùng không nhịn được, cả khách sảnh vang lên tiếng cười. Đến cả Doãn Trọng sau khi trấn tĩnh lại cũng xấu hổ bật cười, đồng thời nhìn Hồ Vân và Kế Duyên với ánh mắt càng thêm tò mò. Thầm nghĩ thì ra trên đời này thật sự có yêu quái, vậy chẳng phải Kế tiên sinh thật sự là thần tiên hay sao? Đợi một hồi lâu, Doãn Trọng cuối cùng cũng thích ứng được với việc sống chung một phòng với con hồ ly biết nói chuyện, mà cảm giác mới lạ của trẻ con cũng nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Lúc này, hắn chẳng những không còn sợ Hồ Vân, mà còn kéo ghế ngồi cạnh Doãn Thanh, hướng xích hồ gần trong gang tấc với vẻ muốn sợ nhưng lại không dám. Sau đó, Doãn Trọng hậu tri hậu giác chợt nhớ ra điều gì, bèn quay sang Doãn Thanh nói, huynh trưởng, đệ nhớ khi còn bé huynh từng kể cho đệ mấy câu chuyện, nói huynh có bằng hữu trên núi, chính là nó sao? Khi còn bé, người nói cứ như thể ngươi đã lớn lắm rồi vậy, tiểu tử thúi này. Doãn Thanh vừa cười vừa xoa nắng khuôn mặt nhỏ của Doãn Trọng. Trước kia ta đã nói rõ ràng rồi, chính là tiểu hồ ly, tên là Hồ Vân, là người cùng ta chơi đùa, cùng nhau đi học, sao trí nhớ của đệ kém vậy? Doãn Trọng nghiêng trái nghiêng phải né tránh tay của huynh trưởng, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn bị bóp đau nhức. Rõ ràng huynh trưởng chưa từng luyện võ công, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. À, đệ quên rồi, chuyện 4 năm tuổi, sao có thể nhớ rõ ràng như vậy? Đệ còn tưởng huynh nuôi một con chó đấy chứ? Hồ Vân gần như lập tức quay đầu nhìn Doãn Trọng, hắn đối với từ con chó thực sự quá nhạy cảm. Được rồi Hổ Nhi, ta biết ngươi rất muốn nuôi chó, nhưng Doãn gia ta vẫn không được nuôi chó. Hồ Vân giơ trảo vỗ vỗ vào tay Doãn Thanh. Đủ ý tứ. Lúc này, Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên đang ngồi ở bên kia, trên bàn trà bày một bộ bàn cờ, chính là bộ mà năm đó Doãn Triệu Tiên tặng cho Kế Duyên. Hai người đã lâu không được ngồi cùng nhau đánh cờ. Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ cơm, hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện phiếm, nhâm nhi tách trà, hưởng thụ khoảnh khắc an bình này. Kỳ nghệ của Kế Duyên đương nhiên đã sớm khác xưa, nhưng tài đánh cờ của Doãn Triệu Tiên những năm gần đây cũng tiến bộ không ít. Mặc dù không thể xem là kỳ phùng địch thủ với Kế Duyên, nhưng dưới tình huống Kế Duyên nhường nhịn, cũng có thể có đi có lại. Doãn Trọng không biết đã liếc trộm Kế Duyên bao nhiêu lần, rồi lại nhìn Xích Hồ đang cúi đầu dùng cái đuôi to xù che chắn, không biết đang mân mê thứ gì. Hắn xích lại gần tai Doãn Thanh, nhỏ giọng nói, huynh trưởng, Kế tiên sinh, có phải là thần tiên không? Doãn Thanh cầm một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng nhấm nuốt, tiện tay đưa cho Hồ Vân và đệ đệ mỗi người một miếng, rồi mới thấp giọng đáp, đệ tự đoán xem. Đệ đoán chắc là vậy. Doãn Thanh nhìn hai người đang đánh cờ ở bên kia, rồi tiếp tục nói, Kế tiên sinh tự nhiên không phải người thường, nhưng coi như một vị trưởng bối thì thích hợp hơn. Đương nhiên rồi, có thể để tiên sinh kể cho vài câu chuyện thần tiên ma quái thú vị. Doãn Thanh lần nữa ép giọng thấp hơn, gần như là nỉ non vào tai đệ đệ, những câu chuyện đó, rất có khả năng đều là thật. Doãn Trọng vô ý thức gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Doãn Triệu Tiên suy tư rất lâu, mới hạ quân cờ trong tay xuống. Ánh mắt Kế Duyên lướt trên bàn cờ, vừa tính toán điểm rơi của mấy bước tiếp theo, vừa nói với Doãn Triệu Tiên, Doãn phu tử đề xướng nữ tử cũng có thể đi học, trong triều không ai phản đối sao? Doãn Triệu Tiên cười một tiếng. Không ai phản đối. Ha ha. Ngay cả bây giờ còn thúc đẩy khó khăn, lúc Doãn Mỗ mới nói ra, không ít người mà Doãn Mỗ từng cho là khai sáng, đều trực tiếp phản đối trên triều đình. Ồ, vậy Doãn phu tử đã ứng phó như thế nào? Doãn Triệu Tiên nhìn Doãn Thanh và Doãn Trọng ở bên kia. Thanh Nhi có một câu nói rất đúng, một số chính luận, nếu chỉ cãi cọ với đối phương trên triều đình, thì chưa chắc đã có kết quả gì, đúng bệnh hốt thuốc mới là căn bản. Đại thần trong triều đều có thê nữ sao? Doãn Triệu Tiên cười nói một câu như vậy, Kế Duyên liền hiểu rõ. Còn về sau đó, Doãn Triệu Tiên nói về mong muốn đề chấn văn khí và quân võ chi phong của Đại Trinh, Kế Duyên cũng hết sức tán đồng. Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh cùng nhau suy nghĩ, là một con đường văn trị và võ công đều không được lơ là. Đường tuy dài dằng dặc, nhưng từng chút một từ trị dân đến trị quan lại, đến xây dựng kinh tế đều không bỏ sót. Tương lai Đại Trinh chắc chắn sẽ ngày càng cường thịnh, Doãn Triệu Tiên đối với điều này vẫn rất có lòng tin. Nhưng Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên kỳ thật đều hiểu, điều kiện tiên quyết quan trọng là Đại Trinh hoàng đế có thể quán triệt con đường này và các quan chức thực thi chính sách không bị sai lệch. Bữa tối ngoài những món ăn do đầu bếp Doãn phủ trổ tài, còn có những món đặc sắc của Kê Châu, đặc biệt là của Ninh An huyện, đều do Doãn Mẫu tự tay xuống bếp. Bất luận là ngon thật hay chỉ là giả ngon, ngược lại mấy người trên bàn đều khen không dứt miệng, khiến Doãn Mẫu trong lòng nở hoa. Tháng chạp cuối năm, Kế Duyên cứ như vậy ở lại Doãn phủ. Trong bầu không khí ngày càng vui mừng, năm mới của Đại Trinh đến. Kế Duyên cùng người Doãn gia đón thời khắc giao thừa, có một đạo kiếm quang từ Doãn phủ dâng lên, vào thời khắc năm mới, đón lấy khí xuân. Từ chỗ Doãn Trọng ban đầu cẩn thận kính sợ và tò mò đối với Kế Duyên, về sau liền thân quen, hễ rảnh rỗi là nghĩ trăm phương ngàn kế tìm Kế Duyên kể chuyện xưa. Những câu chuyện thần dị luôn có sức hấp dẫn lớn đối với trẻ con, hoặc có lẽ là đối với bất kỳ ai, bởi vì Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên cũng thường xuyên cùng nhau nghe. Một buổi sáng nọ, Doãn Thanh dẫn Hồ Vân ra phố du xuân, Doãn Triệu Tiên thì một mình ở thư phòng đọc công văn, phân loại tổng kết xong còn phải đưa đến hoàng cung. Còn Doãn Trọng thì một mình đến viện của Kế Duyên, chờ Kế Duyên rời giường. Không sai, Kế Duyên chỉ cần có cơ hội, luôn ngủ đến khi mặt trời lên cao. Nghe thấy động tĩnh ngoài phòng, Kế Duyên liền tỉnh lại, ngồi dậy nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng hít thở của Doãn Trọng, thấy được ngọn lửa hừng hực. Khoác áo ngoài, Kế Duyên đi qua mở cửa cho hắn. Kẹt kẹt. Cửa vừa mở ra, Doãn Trọng liền thấy Kế Duyên chưa mặc chỉnh tề, thậm chí búi tóc còn chưa cài, tùy ý để tóc đen xõa xuống. Kế tiên sinh sớm, ngài không mặc thêm chút sao? Vào đi, giống huynh trưởng ngươi năm đó y như đúc. Ai? Doãn Trọng hưng phấn vào phòng, rồi đóng kỹ cửa, ngoan ngoãn ngồi trước bàn, rót trà cho Kế Duyên và mình, chờ nghe chuyện xưa. Lần nào đến đây nước trà cũng đều nóng hổi, không thể có chuyện hạ nhân dám đến rót nước nóng khi Kế tiên sinh chưa tỉnh, ấm trà để cả đêm cũng không lạnh. Doãn Trọng biết điều này không bình thường, nhưng chưa từng hỏi nhiều. Hắn liếc qua chiếc mặt ngọc trâm ở đầu giường, phát hiện dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, ngọc trâm dường như cũng đang phát tán ra ánh sáng nhàn nhạt, hết sức xinh đẹp. Chỉ có điều rất nhanh, ngọc trâm đã bị Kế Duyên cầm lên, cài vào búi tóc. Hổ Nhi, sau này ngươi muốn làm gì? đương nhiên là đọc sách vạn cuốn, thi đỗ công danh. Kế Duyên cười, không đợi hắn nói xong đã ngắt lời. Ta hỏi ngươi muốn làm gì, không phải hỏi cha mẹ ngươi hy vọng ngươi làm gì. Tuổi còn nhỏ, võ công cũng không tệ mà. Doãn Trọng ngẩn ngơ, vô ý thức rụt cổ lại, rồi quay đầu nhìn xung quanh, thấp giọng nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, ngài sao biết? À đúng, ngài là thần tiên, đương nhiên biết rồi. Ngài tuyệt đối đừng nói cho cha và huynh trưởng biết nhé. Kế Duyên cười, ngồi xuống bên cạnh bàn, thấy vẻ mặt khẩn trương của Doãn Trọng thì thấy buồn cười. Hắn cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói, Hổ Nhi, ngươi nghĩ xem, cha ngươi và huynh trưởng ngươi đều là những người thông minh nhất thiên hạ này, chút trò mèo này của ngươi có thể qua mắt được họ sao? Doãn Trọng nghe Kế Duyên nói vậy, cũng có chút phản ứng lại. Đệ cũng không nghĩ có thể giấu mãi, nhưng đệ học võ công với A Sa cũng chỉ mới mấy ngày nay, cha và huynh trưởng lại bận rộn như vậy, chắc là không biết. Doãn Trọng gật đầu, đã thấy Kế Duyên lại cười. Trần A Sa cực kỳ trung thành với Doãn phu tử, hắn không dám vượt mặt Doãn phu tử để dạy võ công cho ngươi, chỉ khi cha ngươi và ca ngươi gật đầu thì mới được, đứa nhỏ ngốc. Được rồi, ta hỏi lại lần nữa, sau này ngươi muốn làm gì? Doãn Trọng nhìn chén trà trong tay, lung la lung lay không uống nước, thấp giọng nói, đệ không quá muốn đến địa phương làm quan, cũng không muốn suốt ngày cãi cọ với người khác trong triều, không muốn chỉ đọc sách, không ngừng viết văn. Doãn Trọng ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên. Đệ không muốn có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, đệ muốn làm một du hiệp, nếu không thì đệ muốn làm đại tướng quân. Thời gian ngắn mà có được thân thủ như hôm nay, quả thực thiên tư bất phàm. Nghe Kế Duyên khen ngợi, Doãn Trọng ngượng ngùng cười. Tiên sinh, đệ từ nhỏ đã có sức lớn, thời gian này cũng chỉ là đánh chút cơ sở thôi, còn kém xa lắm à tình huống của ngươi, đi làm hiệp khách thì rất khó, cũng có chút đáng tiếc, nhưng nếu muốn tòng quân ngũ, người nhà chắc sẽ không phản đối, chỉ có điều muốn làm đại tướng quân thì cũng không dễ dàng. À, vì sao à? Kế Duyên nhìn Doãn Trọng rất chân thành nói, tự ngươi suy nghĩ kỹ xem vì sao. Doãn Trọng nhìn đôi mắt xanh của Kế Duyên, cảm giác như thấy được một cái giếng cổ, mà trong giếng có bóng minh nguyệt. Bởi vì cha đệ. Ý đệ không phải cha đệ sẽ phản đối, mà là người khác, bởi vì cha đệ. Ha ha, không tệ, Đại Trinh Hoàng đế có tin tưởng các ngươi Doãn gia, cũng sẽ không tùy ý Doãn gia văn ở quan đầu, võ đoạt quân khôi, vậy thì thật sự là quyền khuynh triều chính rồi. Vậy đệ. Kế Duyên vỗ vai Doãn Trọng. Thật tốt tập văn, thật tốt học võ, dụng tâm thuần túy, không thẹn với lương tâm. Doãn Trọng chỉ gật đầu, như hiểu lại như không, sau đó thấy Kế Duyên lấy ra một quyển sách. Sách này tặng cho ngươi, kỳ thật những thứ trong đầu ta khá lộn xộn, nhưng ta cảm thấy tốt hơn là tự ngươi từ đó nhìn ra được điều gì. Sách này đi đâu cũng mang theo. Trên tay Kế Duyên là một quyển sách, trên bìa sách che đi viết hai chữ tự trận, là Kế Duyên quan sát Doãn Trọng những ngày qua, tranh thủ thời gian viết trong đêm, chính là nhìn qua mấy lần đám chữ nhỏ bày trận đối thoại, có cảm xúc mà biên soạn. Những thứ trong đầu có một số môn đạo, nhưng Kế Duyên rốt cuộc không hiểu nhiều về chiến sự, nên để Doãn Trọng tự chỉnh lý. Đương nhiên, quyển sách này có thể trừ tà, coi như lấy thân phận trưởng bối cho hắn một lá bùa hộ thân. Kỳ thật quyển tự trận trong tay Doãn Trọng còn chưa hoàn toàn, Kế Duyên cũng đang dùng nó để suy tính về con đường kỳ môn này, nhưng những điều này không liên quan nhiều đến Doãn Trọng. Doãn Trọng vốn dĩ không phải là người đặc biệt thích đọc sách, nhưng vì có một người cha và ca ca quá ưu tú, bản thân hắn cũng không hề đần độn, nên việc đọc sách vẫn luôn được xem là không tệ. Thế nhưng, trong lòng Doãn Trọng vẫn luôn có một áp lực vô hình. Hắn cố gắng đọc sách và học tập phần lớn cũng là vì đáp lại sự kỳ vọng của người nhà và để người ngoài không xem thường người Doãn gia. Nhưng giờ đây, vừa nhìn thấy quyển sách với bìa màu vàng úa này, Doãn Trọng lập tức liền thích thú. Có lẽ mấu chốt vẫn là bởi vì hai chữ trên bìa sách thực sự quá đẹp đẽ. Hắn vội vàng chộp lấy quyển sách trên bàn, tùy tiện lật vài tờ, phát hiện bên trên đều là văn tự. Nhưng nhìn kỹ lại, không hoàn toàn là văn tự, rất nhiều văn tự hợp thành từng trang tự như trận đồ, trong đó dùng đủ loại đường nét ẩn hiện. Quyển sách này tự nhiên có huyền diệu ở trong đó. Đừng thấy Doãn Trọng bây giờ nhìn đến say sưa ngon lành, ấy là bởi vì bản thân hắn cũng có chút bất phàm, thêm vào đó, quyển sách này cũng là do Kế Duyên tận lực làm ra cho Doãn Trọng. Nếu như đổi lại người thường cầm quyển sách này, chỉ xem thêm một hồi liền đầu óc quay cuồng, cố gắng chống đỡ xem tiếp, người đó có thể sẽ hôn mê. Doãn Trọng yêu thích không buông tay, lật qua lật lại hai trang, chỉ cảm thấy một vài chữ tự như trận đồ kia, chung quanh đều có quy luật để tổ hợp, thậm chí còn có cảm giác hình ảnh binh phong kiên cố trận địa sinh ra trong đầu, vừa thú vị lại thần kỳ. Kế tiên sinh, mặt bảo của cha ta không biết bao nhiêu người muốn cầu mà không được. Không ngờ chữ của ngài lại tốt đến vậy, đều hơn bọn họ rất nhiều. À đúng rồi, ta từng xem qua thư ngài lưu lại lúc trước, hồ đồ rồi, ta đã sớm biết chữ của ngài so với bọn họ tốt hơn. Kế Duyên nhìn hắn, hỏi, người đứa nhỏ này, có phải là vì lấy lòng ta nên cố ý nói như vậy không? Không có, không có. ta nói đều là chân tâm thật ý. Doãn Trọng ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chân thành, đồng thời cũng không quên ý đồ đến ban đầu. Kể tiên sinh, lần trước ngài kể câu chuyện kinh khủng về quỷ quái vẫn chưa xong đâu, kể tiếp cho ta nghe đi. Nha. Không sợ à, không sợ. Ta là nam tử hán đại trượng phu, tương lai muốn làm tướng quân. Kế Duyên thấy hắn nói chuyện ra vẻ, hiểu rõ gật đầu, tự như đột nhiên nghĩ đến điều gì, nghi hoặc hỏi một câu, nghe nói tối hôm qua có người không dám ngủ một mình, chạy đến phòng huynh trưởng thì phải. Ách. Biểu lộ Doãn Trọng cứng đờ, xấu hổ đến nỗi vừa vò đầu lại vừa uống nước. Nhưng Kế Duyên cũng chỉ trêu chọc như vậy thôi, nên nói vẫn là phải nói. Hổ Nhi, con phải nhớ kỹ, bất luận là thi hay là quỷ, thậm chí là yêu hoặc là ma, có thể sợ, nhưng bất cứ lúc nào cũng không được mất đi khí phách. Phàm nhân có thể chống lại yêu ma quỷ quái sao? Doãn Trọng tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng sự giáo dục và tầm mắt xa trong rộng của hắn phi thường, hơn hẳn Doãn Thanh năm đó rất nhiều, đôi khi nói chuyện cứ như một tiểu đại nhân vậy. Nghe được câu hỏi này, Kế Duyên nghiêm túc nói, không phải tất cả phàm nhân đều có thể chống lại yêu ma quỷ quái, nhưng phàm là người đều có khả năng chống lại yêu ma. Con nghĩ xem, yêu ma đều là những yêu ma tương đối cường đại. Thế gian tinh quái quỷ mị vô số, có một số rất nhỏ yếu, nói không chừng con bóp một cái là chết, chính là Hồ Vân cái tên hồ yêu kia, trước kia còn suýt chút nữa bị chó vàng cắn chết. À nó, suýt chút nữa bị chó cắn chết. Doãn Trọng nghe vậy, mạch suy nghĩ liền sai lệch. Ha ha, không sai, ngay tại Ninh An huyện đó. Cho nên nó đến bây giờ vẫn vô cùng kiên kỵ chó, đúng rồi, chuyện này tốt nhất là con giả và không biết trước mặt hắn. Kế Duyên nhỏ giọng nói như vậy, Doãn Trọng cũng vô ý thức hạ giọng, hiểu rồi. Ngoài ra, con cũng đừng khinh thường ngàn vạn nhân tộc, sinh ra làm người là điều mà ít nhiều tinh quái hâm mộ không thôi. Không nói đến những người võ nghệ cao cường cũng có thể đối phó với một ít quỷ mị, có một số người đặc thù thậm chí không sợ những tà vật đã thành tựu, ngược lại còn khiến một đám tà ma ngoại đạo đều phải tránh xa hắn. Doãn Trọng lại sững sờ, tiên sinh ngài nói đến là thần tiên à, đây là phàm nhân sao? Con nói vậy cũng đúng, nhân vật như vậy xác thực không thể coi là phàm nhân bình thường được rồi, dù sao bản thân họ đã thành tựu phi phàm, quỷ thần cũng phải nể mặt. Doãn Trọng hiếu kỳ không thôi, Kế tiên sinh đã gặp qua người như vậy chưa, họ là ai? Kế Duyên trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm vừa buồn cười, không chỉ ta gặp qua, con cũng đã gặp rồi. Ta cũng gặp qua. Doãn Trọng lại ngẩn ngơ. Không sai, ví dụ lớn nhất chính là cha của con, Đại Trinh đương triều thượng thư lệnh Doãn Triệu Tiên Doãn đại nhân. Cha con thân có hạo nhiên chính khí, ánh sáng chính trực soi rọi tứ phương, tà mị đồ vật không dám đến gần, hạng người vô dụng cũng bị cha con nhìn thấu ngay. Chỉ cần Đại Trinh chính hoàng đế không giả ngây giả ngốc, cha con chính là định hải thần châm của Đại Trinh hoàng triều. Doãn Trọng chỉ ngây ngốc nhìn Kế Duyên, thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, hai mắt sâu thẳm như trăng trong nước, càng tin tưởng hơn, thì thào trong miệng, cha ta lợi hại như vậy à, đúng rồi Kế tiên sinh, định hải thần châm là gì vậy? Nghe có vẻ lợi hại lắm. Nếu câu hỏi này là một tiên tu hoặc quỷ thần chi lưu hỏi Kế Duyên, hắn có lẽ còn cười ha hả hoặc lấp liếm cho qua, nhưng nếu là Doãn Trọng hỏi, Kế Duyên cũng không sao, cứ xem như kể chuyện mà thôi. Cái gọi là định hải thần châm chính là một kiện tiên gia chi bảo khó lường, đứng giữa biển khơi để trấn giữ sóng to gió lớn, trọng lượng của nó cũng vô cùng lớn. Hiển nhiên, câu chuyện định hải thần châm hấp dẫn Doãn Trọng hơn so với quỷ quái trước đó, bất tri bất giác hắn đã nghe đến nhập thần. Khi màn đêm buông xuống, Doãn Trọng, người hôm qua còn mặc giày chuẩn bị chen chúc trong phòng huynh trưởng, trực tiếp đổi ý trở về phòng mình, thắp đèn thâu đêm suốt sáng xem quyển Tự Trận mới được. Hắn cảm thấy quyển sách này lợi hại ở chỗ nó còn thú vị hơn cả những chí quái, đủ loại trận đồ tổ hợp, thậm chí có thể cảm nhận được loại trạng thái vi diệu giữa hai bên, có xâm lược như lửa, có bất động như núi, có đa trí thấu triệt, có nhiều đội ngũ ngụy biến, phương hướng văn tự cùng ý tứ tương hợp, thêm vào đó một vài khoảng cách và hình dạng tổ hợp vi diệu, ở giữa vậy mà lại có thể sinh ra loại cảm giác này. Cách Đại Trinh vạn dặm về phía bắc, Đình Lương quốc cùng thu phủ bên trong, Đại Lương tự sở tại, bởi vì thời khắc năm mới, càng trở nên náo nhiệt hơn so với ngày thường. Bởi vì sự tồn tại của Đại Lương tự, cư dân thu phủ về cơ bản đã dần hình thành một tập tục. Đó là vào năm mới và một số ngày lễ quan trọng, họ đều đến Đại Lương tự dâng hương cầu phúc. Gia đình nào có nhu cầu làm pháp sự các loại, cũng thường mời cao tăng của Đại Lương tự đến làm. Bên trong và bên ngoài Đại Lương tự dòng người rộn ràng, các tăng nhân của Đại Lương tự cũng như trước đây, chia nhau ra duy trì trật tự, chỉ đường cho khách hành hương lạc đường, thậm chí còn cho phép một số người bán hàng rong quen thuộc với tự viện bày quầy hàng ở những nơi rộng rãi trong tự viện, để khách hành hương có nhu cầu mua chút gì ăn uống có thể mua bất cứ lúc nào. Hôm nay, Thiết Phong, người vốn đã trở về kinh đô Đình Lương quốc, lại một lần nữa đến Đại Lương tự, chủ yếu là vì mẹ anh muốn đến Đại Lương tự dâng hương vào dịp năm mới, nên anh cũng đi cùng. Tối qua, một số quan lại quyền thế đến, tự nhiên là xe ngựa gia phó mở đường. Thiết Phong tuy không thích cưỡi xe ngựa, nhưng cũng không thể để mẹ anh đã lớn tuổi phải đi bộ, nên hiếm khi cùng nhau ngồi xe đến Đại Lương tự. Xuy. lão phu nhân, nhị gia, đại lương tự đến rồi. Không cần người đánh xe nhắc nhở, cảm giác náo nhiệt bên ngoài và dòng người bên ngoài xe ngựa đã nói rõ điều đó. Thiết Phong vội vàng xuống xe trước, đỡ mẹ anh xuống. Mẹ, người cẩn thận một chút, chậm thôi. Các ngươi mau dọn ghế nhỏ ra. Lão phụ nhân trên xe, được nha hoàn đỡ, chậm rãi bước xuống, nhìn Thiết Phong giả vờ tức giận nói, mẹ con ta cũng chưa già đến mức đi không nổi, có vòng vòng dìu là được rồi, cần gì đến con. Vâng, vâng, vâng. Thiết Phong bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn đưa tay ra, mẹ anh cũng rất tự nhiên đưa tay cho con trai đỡ. Khi xuống xe, không ít khách hành hương hiếu kỳ nhìn về phía bên này, đoán xem lại là nhà ai quyền thế. Gần đây kinh đô không biết thổi ngọn gió nào, vương công quý tộc quan lại, có người trước kia không hề hứng thú với Đại Lương Tự, năm nay cũng từng người đến Đại Lương Tự tham gia náo nhiệt, cả mẹ cũng đến. Sao, ta không thể đến à, ta cũng là người lễ Phật kính thân. Thiết Phong vội nói xin lỗi, đúng, đúng, đúng, mẹ là người lễ Phật nhất, con đã chào hỏi với Đại Lương Tự rồi, ngoài trừ Phật Ấn Minh Vương Điện nhất định phải bái lạy, sau đó chúng ta sẽ đến một gian tăng đường trong nội viện. Thiết Phong nói xong, xua tay bảo lui những người hầu xung quanh, tự mình dẫn mẹ và nha hoàn thân cận của bà đi về phía cửa chính Đại Lương Tự, bên kia đã có một sa di đang đợi. Đây là đi dân hương, tất cả mọi người đều là khách hành hương, lại là ở Đại Lương Tự, không thể để gia phó mở đường loại trừ người khác được. Nhưng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hùng hậu vang lên, nghe ý trong lời ngươi, vương công quý tộc kinh đô Đình Lương Quốc trước kia không hề đến Đại Lương Tự vào dịp năm mới sao? Thiết Phong nhíu mày, nhìn theo hướng âm thanh, thấy một người lớn tuổi mặc trường sam cổ tròn bên trong, khoác áo choàng ra ngoài. Thấy Thiết Phong nhìn, ông ta cũng hơi chắp tay về phía bên này. Thấy khí chất không hề qua loa, lớn tuổi mà không già nua, ánh mắt bình thản lại thần khí đầy đủ, Thiết Phong gần như lập tức đánh giá ra đối phương là một nhân vật, cũng chắp tay đáp lễ lại, không sai, thực tế thì bất kể là kinh đô hay thu phủ, tin tức về việc cao tăng Đại Lương Tự có Phật pháp vô biên đều lan truyền rất mạnh, ngay cả bệ hạ hiện tại cũng cố ý đến Đại Lương Tự lễ Phật. Không biết các hạ là? Lão giả kia cười cười, lão phu họ Ứng, nghe được chuyện thú vị từ bạn bè, nên đến Đại Lương Tự xem thử. Nói xong, lão Long trực tiếp đi đầu một bước, nhanh chân bước lên bậc thang vào Đại Lương Tự. Khí độ và tướng mạo của người này đặc thù như vậy, đến nỗi Thiết Phong cứ nhìn theo bóng lưng đối phương một hồi, mới dẫn mẹ tiến vào tự viện. Ngày thường khách hành hương đã rất đông rồi, hiện tại lại càng nhiều hơn mấy lần. Mặc dù có tăng nhân Đại Lương Tự giúp đỡ, Thiết gia lão phu nhân cũng phải mất một hồi mới vào được quảng trường bên ngoài Phật Ấn Minh Vương Điện. Người ở đây ngược lại ít hơn một chút, thêm vào đó có rất nhiều tăng nhân duy trì trật tự, không tính là quá chật chội. Thiết Phong đến ngược lại không có gì, nhưng mang theo mẹ, lại ở một nơi mà quyền thế ít có tác dụng như Đại Lương Tự, anh cũng đổ mồ hôi đầy đầu, sợ mẹ chịu không nổi không khí đông đúc. Cũng may một hồi nữa vào nội viện sẽ tốt hơn nhiều. Mẹ, Phật Ấn Minh Vương nhất định phải bái lạy, chuyện này là do trưởng công chúa nói. Ta đến đây không phải để chơi, đương nhiên phải bái lạy rồi. Vòng vòng, chúng ta đi vào. Đó. Nha hoàn đỡ lão phu nhân bước lên bậc thang Phật Ấn Minh Vương Điện, mấy vị tăng nhân cũng sang đây xem xét. Nói là quyền quý cũng dân hương như bách tính, nhưng quyền quý cuối cùng vẫn là quyền quý. Thiết Phong thở phào một hơi, lấy khăn lụa lau mồ hôi, đang định đi vào, chợt thấy lão tiên sinh vừa nãy đang đứng ở bậc thang trước Phật Ấn Minh Vương Điện. Giữa dòng khách hành hương qua lại như thoi đưa, không ai va vào ông ta, mà người này cũng không hề động đậy, chỉ nhàn nhạt nhìn kim thân đại Phật bên trong. Thiết Phong cảm thấy người có khí độ đặc thù như vậy có chút hiếu kỳ, vô ý thức đến gần vài bước, nói với lão giả, lão tiên sinh cũng đến Phật Ấn Minh Vương Điện à, bên trong không chen chút lắm, vào bái lạy chung nhé. Lão giả quay đầu nhìn Thiết Phong, trên mặt lộ ra nụ cười, bái ông ta à, ha ha, thôi vậy. Nói xong, lão giả trực tiếp quay người, bước xuống bậc thang đại điện, hướng phía tây nhanh chóng rời đi. Thiết Phong nhíu mày đứng tại chỗ, nhìn theo lão giả rời đi, lại hồi tưởng điều gì đó trong đầu, dường như cũng có người đã nói với anh những lời tương tự ở một nơi không sai biệt lắm. Thiết Phong đứng im tại chỗ, chìm sâu vào suy tư. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia linh quang, hình ảnh một vị tiên sinh phong nhã, búi tóc cài mặt ngọc trâm hiện lên rõ mồn một. Chỉ trong chớp mắt, Thiết Phong định bụng tìm lại vị lão tiên sinh kia, nhưng bóng dáng người đã khuất dạng giữa dòng người hành hương tấp nập ra vào Đại Lương Tự, muốn tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Phong Nhi, còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì vậy? Mau vào trong này. Tiếng mẫu thân vang lên kéo Thiết Phong về thực tại. Hắn vội đáp dạ con tới ngay, rồi bước nhanh vào Phật Ấn Minh Vương Điện. Trong điện, tượng Minh Vương với thủ ấn niết Phật uy nghiêm trang trọng, kim thân mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng và đèn chông, toát lên vẻ tôn kính khiến người sinh lòng kính sợ. Thiết Phong cùng mẫu thân và nha hoàn hòa vào dòng người hành hương, thành kính lễ bái, không quên bỏ vào thùng công đức một khoản tiền lớn. Nội viện Đại Lương Tự vốn hạn chế khách hành hương, vào thời điểm này, chỉ số ít người mới có cơ hội đặt chân đến. Thế nhưng, lão Long không hề có ý định lộ diện trước những hòa thượng canh giữ các lối vào nội viện. Hắn lướt qua họ một cách tự nhiên, đến nỗi không ai mảy may nghi ngờ, thậm chí có cả những hòa thượng uyên thâm Phật Pháp cũng không phát giác ra điều gì. Lão Long đã định sẵn mục tiêu, xuyên qua các viện, men theo cảm giác, hắn tiến thẳng vào hậu viện. Phía xa, một bóng cây xanh biếc dần hiện ra trong tầm mắt. Ha ha, chính là chỗ này. Lão Long khẽ cười, bước nhanh về phía khu viện kia. Đến gần, hắn phát hiện nơi này được bố trí trận pháp cấm chế. Tuy nhiên, dưới con mắt tinh tường của lão Long, những thủ đoạn này còn quá sơ sài, muốn ngăn cản một chân long như hắn thì quả thực là chuyện không tưởng. Lão Long ung dung bước qua cấm chế, nhẹ nhàng như không, thậm chí không gây ra một gợn sóng nào. Cứ thế, hắn tiến vào cấm địa Đại Lương Tự một cách dễ dàng. Bước vào sân nhỏ, ánh mắt lão Long ngưng tụ. Dưới tàn cây, ba bóng tăng nhân hiện ra, hai người già, một người trẻ. Nhưng lão Long biết rõ, vị tăng trẻ kia, xét theo tuổi nhân tộc, cũng chẳng hề nhỏ bé. Ba người, không ai khác chính là Tuệ Đồng cùng hai vị lão hòa thượng khác của tự viện. Họ đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tĩnh tu dưới tàn cây, lắng nghe cao nhân luận đạo. Các cao tăng Đại Lương Tự đều biết, tu hành dưới gốc cây này giúp định tâm sinh tuệ, không chỉ vì linh khí dồi dào, mà còn giúp lĩnh hội Phật Pháp hiệu quả hơn. Nếu may mắn, còn có thể nhìn thấy dị tượng, chứng tỏ tuệ căn. Bởi vậy, ngày nào cũng có tăng nhân đến đây tu hành. Tuy nhiên, tu hành ở đây cũng tiềm ẩn rủi ro. Không ít tăng nhân nhập thiền quên cả thời gian, cần người đánh thức. Lần trước, phương trượng Đại Lương Tự nhập định hơn nửa tháng. Nếu không có Tuệ Đồng phát hiện điều bất thường và đánh thức, có lẽ ngài đã viên tịch vì đói. Sau sự kiện đó, phương trượng Đại Lương Tự ban hành quy định, người muốn tu hành trong cấm địa phải tự định thời gian và báo trước, để người khác đến đánh thức đúng giờ, nếu không sẽ không được phép vào. Tu hành đôi khi mang tính duy tâm, không phải là phủ nhận vật chất, mà là mỗi người tự cảm nhận được giai đoạn tu hành của mình cần bao lâu. Nếu người ngoài can thiệp, rất dễ làm gián đoạn quá trình quan trọng, gây ra bất hòa. Tự mình định thời gian là tốt nhất. Lúc này, lão Long thấy ba vị hòa thượng ngồi ngay ngắn dưới tàn cây, bèn không làm phiền họ. Hắn chậm rãi tiến đến, tỉ mỉ quan sát cây đại thụ, rồi nhìn sang phía bên kia, nơi Kế Duyên và vị Phật Ấn lão tăng kia từng ngồi. Mặc dù thời gian đã qua, nhưng đạo quẩn vẫn còn ngưng tụ, không tan. Ba vị hòa thượng cũng vô cùng tôn kính nơi này. Dù tu hành dưới tàn cây, họ cũng không dám dịch chuyển bồ đoàn đến vị trí kia. Với lão Long, đây là biểu hiện của sự kính ý, đồng thời cũng là sự thông minh. Đạo hạnh chưa đủ mà dám ngồi vào đó, chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Chết thì không đến nổi, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba vị hòa thượng vẫn thiền định bất động dưới tàn cây. Lão Long đã quan sát tỉ mỉ nơi này từ trong ra ngoài, từ hứng thú ban đầu đến nhíu mày nghiêm túc. Cuộc luận đạo của Kế Duyên và vị Phật Ấn lão tăng kia còn ảo diệu hơn cả những gì lão Long tưởng tượng. Câu nói đoạt được rất nhiều, ta tâm thật vui của Kế Duyên xem ra không hề nói đùa. Lão Long quay trở lại dưới tàn cây, nhìn về phía tấm bia đá mới dựng sau lưng ba vị hòa thượng. Trên bia khắc dòng chữ Bồ Đề Thụ phía dưới được sơn son thép vàng. Bồ Đề Thụ phía dưới. Ý cảnh hay, hòa thượng Đại Lương Tự cũng có chút ý tứ. Lão Long biết rõ đây thực chất là cây dung tan thụ, nhưng Kế Duyên và Phật Ấn lão tăng đã luận đạo ở đây lâu như vậy, việc đổi tên cây cũng chẳng sao. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, lão Long há miệng. Ô ha! Một luồng hơi nước kỳ lạ, gần như không thể nghe thấy, phun ra từ miệng lão Long. Khí tức này lan tỏa cực nhanh, tạo thành một màn sương mù bao trùm xung quanh, đồng thời mở rộng ra xa hơn. Đã cất công đến Đại Lương Tự một chuyến, lão Long dĩ nhiên không chỉ muốn nhìn vẻ bề ngoài. Hắn muốn nhìn thấu triệt mọi thứ, và tất nhiên phải dùng đến thủ đoạn. Sương mù càng lúc càng dày đặc, tốc độ lan tỏa càng lúc càng nhanh. Sau khi tràn qua vài khu tiểu viện, nó không còn đơn thuần khuếch trương mà giống như một cơn bão thời tiết, bao phủ toàn bộ khu vực ngoại ô Thu Phủ Thành và vẫn tiếp tục mở rộng. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, màn sương mù bất ngờ đã bao phủ Thu Phủ Thành và một vùng rộng lớn ngoài thành. Màn sương không quá dày đặc, nhưng lại đến một cách đột ngột và kỳ diệu, khiến người ta cảm thấy xung quanh mờ ảo. Vào thời điểm năm mới, trong thành còn đỡ, nhưng dân chúng quanh Đại Lương Tự càng thêm phấn khích. Không ít người nói rằng đây là cam lâm chi sương mù từ trên trời giáng xuống. Đối với phần lớn dân chúng và khách hành hương, ngoài sự ngạc nhiên và mới lạ ban đầu, sự việc này không gây ra ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với những người có trực giác nhạy bén thì lại là chuyện khác. Dưới tàn cây trong cấm địa Đại Lương Tự, lão Long đảo mắt nhìn xung quanh, như thể thấy Kế Duyên và Phật Ấn lão tăng một lần nữa ngồi xuống dưới tàn cây. Một người chỉ lên trời, lập tức sương mù bốc lên thành biển, sóng lớn cuồn cuộn như hắc triều. Ô gào! Tiếng hí vang vọng trong biển sóng. Ầm ầm! Biển cả nổ tung, một con cá lớn khổng lồ mang theo vô số nước biển bay lên không trung, múa động sóng nước, điều khiển phong vân. Lệ a, ầm ầm. Trong tiếng sấm sét vang dội, con cá lớn khổng lồ chìm trong mưa gió điện quang, hóa thành một con chim đại bàng to lớn không kém. Bằng chi tỷ tại Nam Minh vậy, nước kích 3.000 dặm, phù diêu mà thẳng lên người 9.000 dặm. Thanh âm của Kế Duyên vang vọng trong biển sóng vô tận. Thiện tai, thiên địa vô lượng, thiên đạo vô lượng, ta cũng vô lượng. Một giọng nói già nua vang lên, một bàn tay lớn màu vàng óng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên con chim đại bàng đang bay lên trời, như thể trời sập xuống, không chỉ muốn bắt lấy chim đại bàng mà còn muốn chạm vào. Oanh! Mảnh vụn kim sắc bay đầy trời, hóa thành thiên hà lưu ly, đại bàng trực tiếp bay lên trời. Lão Long có phần rung động nhìn dị tượng sinh ra trong sương mù và được phóng đại trong lòng mình. Kế Duyên và vị Phật Ấn lão tăng kia quả thật có bản lĩnh. Trong khi đó, ba vị tăng nhân dưới tàn cây đã liên tục nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm nhận được biến hóa trong thiền định, có người đã ngồi không yên. Đồng thời, trong đại lương tự, những người nhạy cảm hơn người thường cũng dần cảm nhận được điều bất thường. Một đứa bé trai nắm tay mẹ, tay cầm một ăn được một nửa, đang định cắn thêm một miếng, bỗng phát hiện que tre trên tay bắt đầu trở nên xanh biếc, miếng mứt quả cũng bắt đầu đâm chồi, mọc ra mầm non, thậm chí nở hoa. Ồ, mẹ ơi, mứt quả của con nở hoa rồi. Đứa bé phấn khích gọi mẹ, nhưng người phụ nữ chỉ liếc nhìn rồi không để ý tới. Mẹ. Đứa bé ra sức lay tay mẹ, cuối cùng chỉ nhận được một cái cốc vào trán. Nhìn lại que mứt quả thì chẳng thấy hoa hay lá đâu nữa. Có cô gái trẻ đến tự viện cầu phúc cho người yêu được bình an, cũng muốn hỏi xem người ấy có tình cảm với mình không. Sau khi lắc ống xăm, cô rút được một thẻ xăm với một sợi tơ hồng lơ lửng. Sợi tơ hồng phiêu đãng rực rỡ, múa may bên cạnh cô gái, lúc thì du đãng lên đỉnh đầu, lúc thì cuốn quanh cô như một dải đăng ten tinh xảo. Cô gái vừa thấy lạ vừa thấy kỳ diệu, ngay người đưa tay chộp lấy, thậm chí cảm nhận được xúc cảm sợi dây nhỏ bị bắt được, rồi tất cả biến mất. Cúi đầu nhìn que xăm trên mặt đất, đã có một vị sư thầy giúp cô nhặt lên. Thiện tai, nữ thí chủ, thẻ xăm này rất tốt đó. Ở một nơi khác, Thiết Phong thấy mẫu thân còn đang trò chuyện với một vị lão tăng, bèn tự mình đi ra khỏi Phật Ấn Minh Vương Điện, mượn địa thế hơi cao ở đây để nhìn ra xa bốn phía. Ánh mắt quét qua chỉ thấy sương trắng bao phủ, phòng ốc kiến trúc đều mờ ảo. Kỳ lạ, sao đột nhiên lại có sương mù vào lúc này? Thiết Phong trợn tròn mắt, chỉ thấy ở phía tây, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, tay áo lớn bạch bào bay theo, ngón tay nắm lấy một chiếc mặt ngọc trâm lấp lánh quang huy. Cự thủ nắm trâm vạch một đường, một con sông lớn thông thiên xuất hiện ở phương xa, thực sự nối liền trời đất, sóng lớn cuồn cuộn, sương trắng mênh mông. Rồi đột nhiên lại có một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện, múc nước trong sông thông thiên hắt xuống, hóa thành một chiếc thuyền lớn, trên buồm có chữ độ ánh vàng rực rỡ. Thiết Phong dụi dụi mắt, nhìn lại, phương xa sương mù vẫn là sương mù, sông lớn, đại thủ, thuyền lớn đều biến mất vào thời điểm màn sương mù kia vừa xuất hiện. Một vài cao tăng của đại lương tự đã cảm thấy sự kỳ hoặc của nó, nhưng dù là linh giác của bản thân hay những thủ đoạn bố trí trong tự viện, đều không hề có chút phản ứng nào. Thật kỳ lạ, màn sương mù này tự như sương mù tự nhiên bình thường, mà nó lại không chỉ bao phủ đại lương tự, mà còn lan ra cả khu vực xung quanh Thu Phủ Thành. Thế rồi, một vài cao tăng đã nhìn thấy dị tượng trong sương mù. Nhưng trong lúc kinh ngạc, họ lập tức phát hiện khách hành hương trong ngoài tự viện vẫn rất tự nhiên, không hề có cảm giác dị thường nào. Đồng thời, dị tượng sinh ra trong sương mù dường như chỉ là dị tượng, không gây ra cảm giác chóng mặt, khiến mấy vị cao tăng của đại lương tự hơi buông lỏng, cân nhắc một chút rồi quyết định không phong bế tự viện. Nếu nói về người chịu ảnh hưởng lớn nhất, kỳ thực vẫn là ba vị tăng nhân đang ngồi thiền định dưới tàn cây. Chỉ là ba người này đang ở vị trí đặc thù dưới tàn cây, lại đang trong thiền định, nên đã thân bất do kỷ. Ba người lâm vào huyễn tượng trong định, tự như lần thứ hai đích thân đến hiện trường luận đạo lúc trước. Trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Có thể nói, đây tuyệt đối không phải chuyện xấu, còn như có thể nhận được nhiều hay ít chỗ tốt thì phải xem tu vi và định lực của mỗi người. Ước chừng một khắc đồng hồ sau khi sương mù xuất hiện, phương trượng đại lương tự cùng một vị lão hòa thượng vội vàng chạy tới cấm địa trong chùa. Vừa tiến vào mảnh viện lạc kia, liền thấy Tuệ Đồng cùng hai vị tăng nhân khác vẫn ngồi thiền định dưới tàn cây. Thỉnh thoảng, ba người lại nhíu mày hoặc toát mồ hôi. Phương trượng, có nên đánh thức họ không? Phương trượng đại lương tự khoát tay, nói với vị tăng nhân bên cạnh, không cần đánh thức họ. Đối với họ mà nói, đây chưa chắc là chuyện xấu. Giờ phút này, huyễn tượng bộc phát, chúng ta muốn nhập định đã là chậm trễ. Phần cơ duyên này bọn họ có thể nhận được cũng là tốt. Hai vị tăng nhân này chỉ nhìn ba người đang nhập định, yên lặng hộ pháp cho họ ở biên giới sân nhỏ. Bản thân họ cũng mượn cơ hội dị tượng này để lãnh hội lại kỳ cảnh luận đạo lúc trước. Bởi vì đạo hạnh và tâm tính có hạn, họ vốn không dám ở lâu tại khu vực trung tâm, lần này ngược lại có thể nhìn cho thỏa thích. Màn sương mù này xuất hiện từ buổi sáng, khiến Thu Phủ Thành từ một nơi vốn đầy ánh nắng biến thành trời đầy mây. Sau đó, mãi cho đến đêm xuống, sương mù vẫn không tan, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Có lẽ vì thái dương chi lực suy yếu vào buổi tối, hoặc cũng có lẽ vì sương mù càng đậm, tăng nhân Đại Lương tự cảm giác rõ ràng dị tượng ban đêm càng thêm thần dị. Thậm chí, cũng có tăng nhân rơi vào huyễn tượng không thể tự kiềm chế. May mắn là buổi tối không có khách hành hương, nếu không nhất định sẽ loạn lên một hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, lão hòa thượng phụ trách đánh chung thức dậy, mặc y phục xong rồi mở cửa ra xem xét, trước mắt là một mảnh trắng xóa. Ngã Phật Minh Vương, màn sương mù này vẫn chưa tan sao? Dù kinh ngạc, nhưng việc đánh chuông vẫn phải làm. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông theo thường lệ vang lên trên gác chuông tự viện. Bông, bông, bông. Rất nhiều tăng nhân đều nghe tiếng mà thức dậy, nhưng khi ra ngoài cũng đều phát hiện sương mù chưa tan. May mà khi sắc trời sáng lên, sương mù cũng trở nên mỏng manh hơn, nhưng vẫn không tan suốt cả ngày. Đến ngày thứ bảy, phương trượng Đại Lương tự cùng mấy vị tăng nhân khác vội vàng đi vào cấm địa, thay nhau truyền linh khí vào phía sau Tuệ Đồng và hai vị tăng nhân đang thiền định, giúp ba người tỉnh táo lại. Vốn dĩ thời gian đã đủ lâu, nếu để muộn hơn nữa, thân thể sẽ khó mà chịu đựng được. Tuệ Đồng lắc lắc đầu tỉnh táo lại, xoa xoa thái dương huyệt, cảm thấy ê ẩm nặng nề. Mở mắt nhìn tứ phía, quả nhiên thấy tình huống đặc thù. Phương trượng đại sư, màn sương mù này rốt cuộc là vì sao mà xuất hiện? Lão phương trượng cùng các tăng nhân khác đưa cho Tuệ Đồng một bát nước ấm, lắc đầu nói, lão nạp cũng không biết. Khoảng 7 ngày trước vào buổi trưa, màn sương mù này đột nhiên xuất hiện, bao trùm cả khu vực Thu Phủ Thành, mãi đến hôm nay vẫn chưa từng tan. Tuệ Đồng uống nước xong, đứng dậy, rồi chuyển thân nhìn về phía đại thụ phía sau, chỉ sợ là có cao nhân gây nên a, lão nạp cũng cảm thấy như vậy, nhưng đạo hạnh của người đó thâm sâu hơn lão nạp nhiều, lão nạp nhìn không ra. Tuệ Đồng, ngươi có thể phát giác ra điều gì không? Tuệ Đồng hòa thượng từ khi tỉnh táo lại đã vận pháp vào hai mắt, thử xem có thể khám phá ra sự tình phía sau màn sương mù này hay không. Nhưng dù điều tra thế nào, sương mù vẫn cứ như là sương mù bình thường. Không tốt, ta cũng nhìn không thấu. Đến Tuệ Đồng hòa thượng còn không nhìn thấu, vậy thì cơ bản không ai ở Đại Lương tự có thể nhìn thấu. Phương trượng đại sư cũng tạm thời từ bỏ ý định tra rõ ràng, chỉ có thể trấn an chúng tăng, dù sao đi nữa, màn sương mù này trước mắt xem ra là có ích vô hại, cũng không làm hại khách hành hương. Còn có một số khách hành hương dường như cũng nhìn thấy dị tượng, nhưng cũng không bị kinh sợ hay ồn ào quá mức, đối với tiếng tăm của Đại Lương tự ta cũng có một chút chỗ tốt. Đại Lương tự là một tòa tự viện nhập thế, cần bách tính hương hỏa, cần nhất định danh tiếng, cũng cần một số thí chủ thích làm việc thiện lớn hiến tặng tiền tài. Rất nhiều tượng trong Minh Vương Điện được giác vàng, mà số vàng đó không hề ít, đều là tiền cả. Đi thôi, các ngươi đi ăn chút gì đi. Nếu thật có chuyện bất lợi cho chùa ta và các khách hành hương, Minh Vương tượng trong Phật ấn Minh Vương Điện chắc chắn sẽ có cảnh cáo. Không sai, nếu màn sương mù này thật sự là do người làm, người đó còn có thể sánh vai với Phật Pháp của ngã Phật Minh Vương sao? Có lý. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Các vị tăng nhân cùng nhau rời khỏi cấm địa, lại không ai phát hiện Lão Long vẫn đứng dưới tàn cây. Giờ phút này, Lão Long có chút xuất thần nhìn lên bầu trời, lúc thì nghi hoặc, lúc thì đạm mạc, đôi khi cũng có chút ít ý cười. Đáng tiếc a, đáng tiếc một phương thụ nhiều giới hạn trong Phật Pháp, cũng có thể tiếc lúc ấy ta cũng không tại bên cạnh, bất quá cho dù chỉ là một dạng dòng ngó, cũng là khiến lòng người tình tốt đẹp a, màn sương mù bao phủ Thu Phủ Thành trong năm mới kéo dài đến nửa tháng. Sáng sớm ngày 19 tháng Giêng, sau khi chuông sớm của Đại Lương tự vang lên, một đám tăng nhân, bao gồm cả Tuệ Đồng và phương trượng Đại Lương tự, đang dùng bữa sáng trong trai đường. Đột nhiên, gào gào. Một trận tiếng vang kỳ quái rõ ràng xa xăm, nhưng không tính đặc biệt vang dội vang lên trong phạm vi tự viện, khiến không ít tăng nhân vô ý thức sững sờ, rồi tương hỗ tìm kiếm nguồn âm thanh. Âm thanh kéo dài ước chừng 2-3 hơi thời gian, rồi mang theo tiếng vọng nhàn nhạt từ từ đi xa. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đám người trong lòng trong tai phản phất vẫn còn dư âm. Vừa rồi là âm thanh gì? Không biết a, nghe giống như là tiếng ngâm sướng gì đó. Không giống, không giống. Là từ trong tự viện sao? Không phải đâu, cảm giác là từ bên ngoài, cũng không giống là âm thanh của động vật gì. Chúng tăng bên cạnh châu đầu ghé tai, lão phương trượng tay bưng bát, trên đũa còn gắp dưa muối, quay đầu nhìn về phía Tuệ Đồng hòa thượng đang lộ vẻ giật mình. Tuệ Đồng, có thể biết âm thanh này từ đâu mà đến, vì sao mà có không? Tuệ Đồng hòa thượng buông bát đũa, hướng về phía phương trượng nói, bần tăng từng nghe qua âm thanh tương tự, âm thanh này nhất định là một loại long ngâm. Nói như vậy? Không sai, bần tăng cho rằng, sở dĩ nửa tháng trước sinh ra sương mù, nhất định là do chủ nhân của âm thanh vừa rồi gây ra. Xem ra hắn đã có thu hoạch và rời đi rồi, ta đoán màn sương mù này chẳng mấy chốc sẽ tan đi. Vừa nói, Tuệ Đồng đứng dậy, hướng về phía hướng cấm địa hợp tay chữ thập, hơi đi một lễ Phật. Quả nhiên, ngày hôm đó trời quang mây tạnh, ánh nắng vừa chiếu, màn sương mù trong ngoài thu phủ thành đều dần dần tan rã. Lão Long nhìn lâu như vậy, không chỉ được xem cho đã thèm, hơn nữa còn phát hiện một vài điểm mà Kế Duyên và lão tăng Phật Ấn không thể luận ra trong quá trình luận đạo. Mà lần này, hắn đứng ngoài quan sát lại có thể cân nhắc được, bởi vậy tâm tình lão Long càng thêm vui sướng. Hắc, lần sau gặp Kế Duyên, ngược lại có thể nói chuyện này với hắn, đúng là người đứng xem sáng suốt mà. Đại Trinh, Kinh Kỳ Phủ Thành. Hoàng cung đã khôi phục tảo triều, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh mỗi ngày đều phải đến hoàng cung xử lý chính vụ. Hồ Vân dù muốn trà trộn vào xem một chút, nhưng vì một câu nói của Kế Duyên, hắn không thể đi theo Doãn Thanh vào hoàng cung. Dù sao không phải đi học thuộc năm đó, tính chất khác biệt. Hơn nữa, Đại Trinh hiện đang trên đà hưng thịnh, hoàng gia có tử vi chi khí hộ thân. Hồ Vân là một yêu quái, vào hoàng cung có thể xông tới tử vi khí, làm không tốt sẽ có chút ngoài ý muốn. Vì quan hệ đến sĩ đồ của Doãn gia và sự trị thế, Kế Duyên nói vậy, Hồ Vân giờ cũng phân biệt được nặng nhẹ, không còn náo chuyện này với Doãn Thanh nữa, mà tập trung tinh thần mân mê cái mặt nạ kia. Một buổi chiều nọ, Kế Duyên đang bày bàn cờ tự đánh với mình trong sân khách xá, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét. À ha ha ha! Ta rốt cục làm xong. Không cần phải nói, đó chính là tiếng của Hồ Vân. May mà Doãn Triệu Tiên đã sớm phân phó, ngoài Trần A Sa ra, bất kỳ hạ nhân nào cũng không được tùy tiện ra vào khu khách xá này, nếu không tiếng thét này có thể dọa người, thậm chí khiến người phát hiện có một con hồ ly trong phủ. Ha ha ha ha! Kế tiên sinh, Kế tiên sinh, ngài mau xem ta luyện chế đồ vật này, cái mặt nạ này. Hồ Vân hai chân trước ôm mặt nạ, hai chân sau cào cào chạy vội đến chỗ Kế Duyên, một màn này khiến Kế Duyên buồn cười. Kế tiên sinh, nhìn ta làm này, đây là ta tự mình làm, lợi hại không? Kế Duyên nhận lấy chiếc mặt nạ hồ ly màu đỏ được Hồ Vân đưa tới. So với khi mới mua, nó hẹp dài hơn và giống mặt hồ ly hơn, chỉ có hai con mắt là hai lỗ thủng. Nếu người đeo vào, ở những nơi thiếu ánh sáng chắc chắn sẽ dọa người. Ừm, không sai, cái mặt nạ này có tác dụng gì? Kế Duyên cố ý khơi mào câu chuyện, Hồ Vân lập tức hớn hở nói, hắc hắc, cái mặt nạ này của ta lợi hại lắm, có một ít thần thông của ta trong đó. Chỉ cần đeo nó lên, có thể dựa vào tưởng tượng trong lòng, mô phỏng theo một người khác, cũng có thể mang nó lừa qua mắt người thường. Nếu tính toán ra, có thể tương tự một loại biến hóa chi đạo. Kế Duyên xem xét chiếc mặt nạ từ trên xuống dưới, gật đầu, không sai, rất nhiều hồ ly đều am hiểu linh huyễn chi đạo, nhưng ngươi xem như linh động đầy đủ, rất tốt, là một thứ tốt. Chiếc mặt nạ này khiến Kế Duyên nhớ đến một chiếc mặt nạ trong tay mình. Đương nhiên, chiếc mặt nạ này của Hồ Vân không tinh tế bằng chiếc kia, khả năng ẩn nấp cũng không mạnh bằng, nhưng công năng thì không kém. Ít nhất theo Kế Duyên, Hồ Vân đã thực sự làm ra một bảo bối tốt, có lẽ chính hồ ly này còn chưa ý thức được cái mặt nạ này quả là một bảo bối, chỉ ít là theo tiêu chuẩn của Kế Duyên mà nói. Dù sao, hắn có những hứng thú và quan niệm riêng để đánh giá. Nếu đổi lại lão Long hay những người chăm chỉ tu hành, họ sẽ thấy nó vô dụng, chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là tác phẩm đầu tay của Hồ Vân, Kế Duyên muốn khẳng định hắn nên đã trả lại mặt nạ và cố gắng khen ngợi, ngươi chỉ cần tặng Doãn Thanh một cái mặt nạ bình thường thôi, nó cũng đã thích rồi, huống chi đây lại là một vật phẩm tốt. Lần đầu luyện chế đã hiệu quả như vậy, đúng là không uổng phí những năm tháng tu hành của ngươi. Hồ Vân học theo dáng người ta ưỡn ngực, hai móng ôm lấy mặt nạ, kiêu ngạo một hồi rồi mới ngập ngừng nói, cũng tại ta hao phí rất nhiều linh lực, còn phải tìm kiếm những sợi lông tóc linh tính nhất trên người để làm thành. Thực ra, nửa đường ta cũng thất bại mấy lần, có thể làm tốt như vậy đúng là may mắn. Suy nghĩ một chút, Hồ Vân lại nói, hơn nữa, cái mặt nạ này tuy hay, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, yêu cầu người sử dụng rất cao. Thông minh là điều kiện tiên quyết, hơn nữa còn phải có suy nghĩ rõ ràng trong lòng, khắc họa và tưởng tượng ra một hình tượng ly thể đầy đặn thì mới có thể sử dụng tốt nó, bằng không chỉ có thể chơi đùa mà thôi. Biết khiêm tốn cũng là một tiến bộ lớn. Kế Duyên cười, xoa đầu xích hồ, hai cái tai hồ ly bị tay hắn vuốt qua vuốt lại rồi lại dựng lên. Hồ Vân bị Kế Duyên khen đến mức ngại ngùng, bộ lông đỏ rực dường như càng thêm tươi tắn. Hắn nhớ mang máng, Kế tiên sinh rất ít khi khen hắn, hoặc có thể nói là chưa từng khen. Ta lại đi chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ cho Doãn Thanh một bất ngờ. Nói xong, Hồ Vân ôm mặt nạ chạy trốn ra ngoài. Kế Duyên nhìn theo, gật đầu mỉm cười, rồi quay người tiếp tục đối phó với bàn cờ trước mắt. Chạng vạng tối, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh vẫn ngồi chung xe ngựa như mọi ngày. Có tùy tùng và gia bộc vây quanh, họ từ Thượng Thư tỉnh trở về nhà. Hôm nay, Doãn Trọng cũng theo phụ thân và huynh trưởng cùng về, vì đây là ngày hắn đến cửa Hạ tỉnh để học. Phụ tử ba người thay thường phục rồi cùng đi về phía khách xá. Từ xa nghe thấy tiếng bước chân, Hồ Vân đã kêu lên, Doãn Thanh. Doãn Thanh! Lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi cuối cùng cũng xong rồi, mau đến đây. Nghe thấy tiếng gọi, Doãn Thanh cười và bước nhanh hơn. Doãn Trọng còn hưng phấn hơn cả huynh trưởng, chạy trước một mạch. Đến khách xá, Hồ Vân đang ngồi trong sân vẫy vẫy đuôi, trên mặt hồ ly lộ rõ nụ cười, nhìn hai huynh đệ từ hành lang đi tới. Hắc hắc, Doãn Thành, ngươi đoán xem ta tặng ngươi cái gì? Hổ Nhi cũng đoán thử xem. Doãn Trọng giành trước, chắc chắn là đồ tốt mang từ Ngưu Khuê Sơn về đúng không? Không đúng, ngươi đoán sai rồi. Lần này đến lượt Doãn Thanh đoán, mỗi người chỉ được đoán một lần. Hồ Vân sợ hai huynh đệ đoán trúng hết, sẽ mất đi cảm giác bất ngờ. Nghe hắn nói, Doãn Thanh suy tư rồi đáp, không phải đồ ăn ngon thì là đồ chơi vui. Ngươi bận rộn mấy ngày nay, chắc chắn là đồ chơi vui đúng không? Hồ Vân không phục lắm, đắc ý nói, ngươi nói vậy không tính là đoán trúng, ngươi phải nói rõ là cái gì. Doãn Thanh xòe tay, đồ vật thú vị trên đời có đến hàng ngàn hàng vạn, Hồ Vân đại gia ngươi lại là hồ tiên, tầm mắt hơn hẳn phàm nhân chúng ta. Ta, Doãn Thanh kiến thức nông cạn, sao mà đoán được, hay là ngươi từ bi nói cho chúng ta biết đi. Hắc hắc, ngươi nói cũng có lý. Vậy ta cho ngươi biết vậy. Hồ Vân đắc ý, một móng vuốt vùi vào bộ đuôi to xù, lôi ra một chiếc mặt nạ hồ ly đỏ rực, thậm chí còn có ánh huỳnh quang lướt qua. Doãn Trọng vừa nhìn đã thích chiếc mặt nạ ngay lập tức, nhìn huynh trưởng rồi lại nhìn mặt nạ, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Đừng nói Doãn Trọng, ngay cả Doãn Thanh nhìn thấy chiếc mặt nạ này cũng vui mừng không xiết. Cái này là cho ta. Ừ, cầm lấy đi, vốn dĩ là cho ngươi mà. Hồ Vân tiện tay đưa cho Doãn Thanh, cứ như đưa một món đồ chơi nhỏ không đáng kể. Sau khi Doãn Thanh đưa tay cẩn thận nhận lấy, Doãn Triệu Tiên mới chậm rãi bước đến hành lang, ung dung đi tới. Doãn Triệu Tiên chỉ liếc qua chiếc mặt nạ, đã thấy ánh huỳnh quang màu lửa lưu động trên đó, lại còn có một chút mùi đặc trưng của Hồ Vân. Trước mặt hạo nhiên chính khí, loại vật này tự nhiên vô hiệu với Doãn Triệu Tiên, nhưng ông cũng không vạch trần. Ông hiểu đây là một bảo bối, nên tò mò hỏi, ồ, cái mặt nạ đẹp đấy, Hồ Vân làm à giỏi thật, thợ khéo bình thường cũng không khéo tay bằng ngươi đâu. Đúng vậy đó, mặt nạ đẹp quá, con cũng muốn. Trong giọng nói của Doãn Trọng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Doãn Thanh đã đến tuổi lập nghiệp, nhưng vẫn thích thú lật qua lật lại chiếc mặt nạ, mỗi chi tiết nhỏ đều rất tinh xảo, lông tóc tựa như đang bay theo gió, cầm cũng rất thoải mái. Hồ Vân giờ được khen nhiều đến mức lông tóc càng đỏ thêm vài phần, dùng móng vuốt gãi đầu, rồi đứng thẳng bằng hai chân sau nói với Doãn Thanh, Doãn Thanh, cái mặt nạ này không phải đồ chơi bình thường đâu, có bí quyết đấy. Kế tiên sinh cũng khen nó rồi, ta dạy ngươi chơi. Hồ Vân kể vanh vách những đặc tính của mặt nạ, bao gồm cách sử dụng, những điều kiêng kỵ, giới hạn về độ chân thực và khả năng mô phỏng. Thế nào, phức tạp lắm đúng không? Nên ta phải chỉ bảo ngươi mấy ngày tới, nếu không ngươi không biết dùng, lại lãng phí tâm huyết của ta. Hồ Vân nói một tràng dài, rồi thấy Doãn Thanh thử đeo mặt nạ. Suy nghĩ trong lòng phải lập thể, khí chất toát ra bên ngoài cũng không được sai lệch, tính cách cũng vậy đúng không? Ngay sau khi Doãn Thanh đeo mặt nạ lên, trên người hắn dường như có ánh huỳnh quang màu lửa nhàn nhạt lưu động, như sóng nước gợn lăng tăng. Sau đó, thân hình hắn giống như cái bóng trong nước, trở nên mơ hồ vì sóng nước nhiễu loạn. Khi rõ ràng trở lại thì đã biến thành một người khác. Doãn Trọng giật mình, rồi mở to mắt nhìn, Du, Du thúc thúc. Huynh trưởng đứng bên cạnh, trong mắt Doãn Trọng lại biến thành kinh kỳ phủ phủ Doãn Du Hải Sơn, chỉ khác là vẫn mặc y phục của Doãn Thanh. Cái gì? Hồ Vân cũng ngây người. Doãn Thanh lại thành công ngay lần đầu tiên ư, Hồ Vân còn chưa kịp nói rõ nhiều chi tiết nữa kia mà. Doãn Triệu Tiên nhìn Doãn Thanh hiện tại cũng híp mắt vuốt râu. Ông liếc mắt cũng thấy dáng vẻ Du Hải Sơn, chỉ là vẫn cảm nhận được mùi Hồ Vân trên người Doãn Thanh, nhìn kỹ thì thấy yêu quang đỏ nhạt. Nhưng không thể phủ nhận, chiếc mặt nạ này rất thần kỳ. Doãn phu tử, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự chơi đi, đến đánh cờ một ván. Doãn Triệu Tiên cười, đi về phía Kế Duyên đang ngồi đánh cờ ở bàn đá trong sân. Ha ha ha, đàn có ý đó. Đến gần bàn đá, ông thấy Kế Duyên đã bày một ván cờ tàn. Ván cờ này ông đã thấy nhiều lần, dù mỗi lần có chút khác biệt, nhưng đại thể là không sai. Chiếc xe ngựa phía trước được vén rèm dày bằng lông tơ lên từ bên trong, một người đội mũ cao mặc áo đen bước xuống. Lĩnh Bang giật mình, đó là một thái giám. Người trong xe ngựa kia e rằng không phải người trong cung thì cũng phải là người thân thích của hoàng tộc. Tên thái giám kia đi đường luôn hơi khom người, bước những bước nhỏ, nhưng tốc độ không chậm. Hắn nhanh chóng vượt qua đám hộ vệ và đi tới trước mặt Lĩnh Bang, cất giọng the thé đặc trưng của hoàng quan. Vị tướng phủ tay sai này, ngươi vào báo với Doãn công một tiếng, nói Tam công tử mang theo thê nữ đến thăm ông, nói với Doãn công là ông sẽ biết là ai. Tam công tử? Thị vệ nhíu mày, nhưng không dám chậm trễ, thi lễ rồi nói, tại hạ lập tức vào báo với lão gia, mời chư vị đợi một lát. Ừm, làm phiền. Thái giám nói xong, quay người về phía xe ngựa. Thị vệ cũng không dám lơ là, vội vàng chạy vào phủ. Không lâu sau, trong khách xá hậu viện phủ Doãn, Trần A Sa bước chân nhẹ nhàng chạy chậm đến. Sau khi liếc qua Xích Hồ đang nói chuyện phiếm với Doãn Thanh và Doãn Trọng, hắn bước nhanh đến trước bàn cờ nơi Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên đang đánh cờ. Trong sân này, dù có việc gấp, Trần A Sa vẫn bước chậm và nhẹ nhàng, rồi không người chắp tay, "Lão gia, Kế tiên sinh, làm phiền hai người đánh cờ rồi." "Chuyện gì?" Doãn Triệu Tiên đặt quân cờ xuống, quay đầu nhìn người trung thành của mình. "Bẩm lão gia, bên ngoài có một đội xa giá, trang trọng lắm. Trong đội ngũ có một thái giám, báo với thị vệ canh cửa rằng Tam công tử mang theo thê nữ đến bái phỏng." Doãn Triệu Tiên nhướng mày. "Tam công tử? Cha, là hoàng thượng tới." Doãn Thanh bên kia cũng nghe thấy cuộc đối thoại, lên tiếng đoán với giọng khẳng định. "À phải, chắc là đúng là hoàng thượng tới. Kế tiên sinh, xem ra ván cờ này của chúng ta phải hòa rồi." Kế Duyên cười chỉ vào ông đấy, hòa. "Không quá 20 nước nữa ta thắng chắc." "Sao lại nói thế được, sao ông biết ta không có hậu thủ?" "Hoàng thượng tới, ta cũng phải đi tiếp đón, hôm khác lại chơi, hôm khác lại chơi." Doãn Triệu Tiên đứng dậy, vội vàng đi cùng Trần A Sa, đồng thời mang theo Doãn Thanh và Doãn Trọng. "Hoàng thượng đích thân tới, tự nhiên cả nhà phải ra nghênh đón Tam công tử." Kế Duyên ngắm nhìn bóng lưng Doãn Triệu Tiên cùng Doãn Thanh vội vã rời đi, miệng khẽ lẩm bẩm, hồi tưởng lại lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này là ở bên ngoài Kinh Kỳ phủ, bên kia bờ Thông Thiên Giang trên Trạng Nguyên Độ. Hoàng đế này ngược lại cũng có chút tình hoài. Trước cửa lớn Doãn phủ, Doãn Triệu Tiên dẫn theo phu nhân, nhi tử và mấy người gia phó, vội và bước những bước nhỏ tới vị trí cửa phủ. Chỉnh trang lại y phục, cả đám mới ra ngoài, thấy hộ vệ và xe ngựa vẫn đứng im bất động, xa thượng nhân cũng chưa xuống, dường như đang chờ đợi Doãn Triệu Tiên tới. Doãn Triệu Tiên dẫn người nhà nhanh chóng bước ra khỏi cửa phủ, xuống bậc thang, rồi tiến đến trước xa giá, cả đám khom mình hành lễ. Thân Doãn Triệu Tiên dẫn theo gia quyến trong phủ, bái kiến bệ hạ. "Bái kiến bệ hạ." Cả đám người đồng thanh hô vang phía sau. Lúc này, rèm xa giá mới lần nữa được vén lên, hộ vệ nhanh chóng đặt ghế xuống. Từ trên xe ngựa, một thái giám bước xuống trước, sau đó đỡ một người bước ra, chính là đương kim đại trinh Hồng Võ Hoàng đế Dương Hạo. Chư vị mau miễn lễ đứng dậy. Hồng Võ đế tiến đến gần Doãn Triệu Tiên, tự tay nâng Doãn Triệu Tiên dậy. "Tạ bệ hạ." "Ha ha ha, Doãn ái khanh, trẫm hôm nay xuất cung không muốn phô trương, đến phủ của khanh là để vi hành. Còn mang theo gia quyến đến đây, các ngươi cũng xuống đi." Hồng Võ đế nói nửa câu đầu với Doãn Triệu Tiên, nửa câu sau hướng về phía một chiếc xe ngựa khác. Chiếc xe ngựa kia liền được vén rèm, hai nữ tử bước xuống, một người dung mạo đoan trang, ung dung hoa quý, một người thanh lệ hào phóng. "Gặp qua Đức Phi nương nương, gặp qua Thường Bình công chúa." Doãn Triệu Tiên và người nhà phía sau lần nữa cung kính hành lễ. "Chư vị không cần đa lễ. Hiện tại chúng ta cùng hoàng thượng đến phủ của các ngươi, không biết có quấy rầy không?" Đức Phi dẫn công chúa đến bên cạnh hoàng đế, cười nhẹ nhàng hỏi Doãn Triệu Tiên và Doãn Mẫu, đặc biệt là Doãn Mẫu, người có cáo mệnh, thỉnh thoảng còn được vào cung trò chuyện. "Không dám, không dám." "Bệ hạ, nương nương, còn có công chúa điện hạ, trời sắp tối rồi, bên ngoài trời đông giá rét, xin mời vào phủ ủ ấm thân thể." Doãn Mẫu đã phân phó bếp sau, Doãn Triệu Tiên mời hoàng đế vào phủ, từ lâu đã phân phó hạ nhân và bếp sau chuẩn bị sẵn sàng. "Tốt, trẫm sẽ nếm thử món ăn trong phủ Doãn tướng có hương vị thế nào. Vừa vặn có hàng muối đặc chế từ Ninh An huyện, có thể để bệ hạ nếm thử." "Bệ hạ mời." Doãn Triệu Tiên đưa tay mời, cả đám chậm rãi vào phủ. Doãn Thanh im lặng đi theo bên cạnh cha mình, tiện thể trông chừng Doãn Trọng. Bất chợt, hắn nhận ra Đức Phi nương nương và Thường Bình công chúa thỉnh thoảng lại dò xét hắn. Điều này khiến Doãn Thanh nhíu mày suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng hoang đường. Trong khách đường Doãn phủ, mấy lò sưởi đã được đốt lên, hạ nhân cũng chuẩn bị xong nước trà bánh ngọt. Cả đám đi qua hành lang đến đây, vừa bước vào đã cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt. Trong đại sảnh treo đầy thư họa, chữ phần lớn là Doãn Triệu Tiên viết, còn tranh thì cơ bản là của Doãn Thanh vẽ. Phụ tử Doãn gia ở phương diện này cũng xem như nổi danh trong triều ngoài. Mọi người ngồi xuống, Hồng Võ đế chăm chú ngắm nhìn tranh chữ trong phòng, lâu sau mới tán thán từ đáy lòng, người ta nói Doãn ái khanh làm quan thanh liêm, nhưng thật ra khanh căn bản không thiếu tiền. Trong nhà đâu đâu cũng là bảo vật. Chỉ riêng tranh chữ trong khách sảnh này thôi, không biết bao nhiêu phú hộ quyền quý bỏ ra ngàn vàng cầu mua mà không được. Doãn Triệu Tiên uống trà cười đáp, bệ hạ quá khen rồi. Chẳng qua người khác a du nịnh hót vì Doãn Triệu Tiên ta có địa vị cao mà thôi. Doãn tướng quá khiêm tốn rồi. Ta là một phụ nhân ở hậu cung cũng nghe nói nhiều lần, biết Doãn tướng là đại gia thư pháp đương thời, còn lệnh lang Doãn Thanh bút pháp thần kỳ sách sử cũng nổi danh lẫy lừng. Một chữ một họa đều đáng giá ngàn vàng. Phụ tử các ngươi đều là tuyệt tài. Đức Phi rất biết cách nói chuyện, vô cùng hiểu rõ địa vị của Doãn Triệu Tiên trong lòng hoàng đế. Hồng Võ Đế từng tâm sự với nàng nhiều lần về Doãn Triệu Tiên, phần lớn là tán dương thậm chí khâm phục. Doãn Triệu Tiên tương lai sẽ trở thành thái tử thái phó, xét ở một góc độ khác, nếu Doãn Triệu Tiên thật sự cho rằng vị hoàng tử nào không đủ tài đức để gánh vác trọng trách lớn, thì dù hoàng đế có sủng ái đến đâu, người đó cũng không thể trở thành thái tử kế vị. Thêm vào đó, từ lâu trong dân gian và văn võ bá quan đã lưu truyền lời đồn, Doãn Triệu Tiên là hiền đức đại nho đương thời, thân mang hạo nhiên chính khí, có thể diệt trừ tà mị, giống như kết quả của vụ án tơ máu lụa chi trước đây. Cho đến tận hôm nay, Lệ Thuận Phủ, Vân Ba Phủ, thậm chí toàn bộ Uyển Châu, vẫn có dân chúng mỗi năm cầu phúc cho Doãn Triệu Tiên. Nhiều nơi còn lập Doãn công từ đường, thật sự có chút màu sắc thần dị. Đúng vậy Doãn tướng, tài học của ngài thì triều chính trên dưới ai mà không biết. Doãn Thị Lan bút pháp thần kỳ cũng như thế. Thường Bình công chúa phụ họa, nhìn về phía Doãn Thanh. Người sau ngồi ở vị trí cuối chỉ chắp tay cảm tạ, không nói thêm gì. Đúng rồi Doãn Ái Khanh, Doãn Thị Lan đã đến tuổi lập gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa cưới vợ. Chẳng lẽ đã có ai chỉ phúc vi hôn? Doãn Triệu Tiên nhìn Doãn Thanh đang cúi đầu uống trà, đáp, vẫn chưa có hôn ước nào. Vậy Doãn Thị Lan đã có ý trung nhân? Hồng Võ Đế lại hỏi Doãn Thanh, người sau đành cung kính đáp, bẩm bệ hạ, Doãn Thanh không có ý trung nhân nào cả. Chẳng qua chính vụ bận rộn, lại phải dành thời gian đọc sách học tập, nên không có tâm tư đặt vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hồng Võ Đế gật đầu, không hổ là con của Doãn tướng, đều là rường cột của nước nhà. Nhưng đến tuổi rồi, nên cưới vợ vẫn phải cưới. Dù sao thì hương hỏa của Doãn gia cũng phải kéo dài. Doãn tướng thấy sao? Doãn Triệu Tiên cười, gật đầu phụ họa, bệ hạ nói phải. Thanh Nhi, con cũng nên lấy vợ. Doãn Thanh vẫn chưa cưới vợ, một phần vì quá bận rộn, phải lo lắng nhiều việc, một phần khác vì Doãn Thanh có một số lo ngại. Thứ nhất, Doãn gia hiện tại có địa vị rất hiển hách trong triều, nhưng nội tình lại không đủ mạnh, không thể đi sai một bước. Thứ hai, Doãn gia tự thân bên trong cũng rất đặc thù, có thể sẽ tiếp xúc với một số chuyện huyền bí, nên việc chọn vợ cũng cần cực kỳ thận trọng. Người khác có lẽ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Doãn Thanh lại suy nghĩ rất sâu. Hắn biết rõ bây giờ mình không thể cưới một người phụ nữ bình thường, mà cưới một khuê tú danh môn tương đương với liên lụy đến gia tộc đối phương. Chuyện của hoàng đế trước kia khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều lần. Nhưng hiện tại tình huống này, trốn cũng không thoát. Doãn Thanh chỉ đành cười trừ, không nói gì. Đức Phi Đan thì thầm với Doãn Mẫu, sau đó kín đáo liếc mắt ra hiệu, Doãn Mẫu hiểu ý. À phải rồi, Thanh Nhi, Thường Bình công chúa điện hạ lần đầu đến Doãn Phủ, hay là con dẫn nàng đi dạo một vòng. Doãn Trọng lẩm bẩm bên cạnh Doãn Thanh, trời lạnh có gì hay mà dạo. Doãn Thanh bất đắc dĩ nhìn Thường Bình công chúa điện hạ có muốn đi dạo một vòng không? Người sau mỉm cười gật đầu, vậy làm phiền Doãn Thị Lan rồi. Ta cũng rất tò mò về Doãn Phủ. Lời đã nói đến nước này, Doãn Thanh không tiện từ chối, đợi Thường Bình công chúa khoác áo choàng lông, liền dẫn nàng đi ra ngoài. Doãn Trọng nhìn huynh trưởng, rồi nhìn lại tình hình trong phòng, tiến đến bên cạnh Doãn Mẫu nhỏ giọng nói, mẫu thân, con có thể đi cùng huynh trưởng không? Con đi làm gì, không được đi. Nghe Doãn Mẫu nói vậy, Doãn Trọng cau mày, huynh trưởng đi rồi, ở đây còn có hoàng đế và hoàng phi, không khí ngột ngạt, chẳng vui vẻ gì. Vậy con đi tìm kế tiên sinh. Doãn Trọng lẩm bẩm, rồi bước nhỏ đến bên cạnh Doãn Triệu Tiên, cung kính hành lễ với hoàng đế, hoàng phi và cha mình, hoàng thượng, nương nương, cha, Hổ Nhi thấy ở đây nóng quá, muốn ra ngoài một chút. Ha ha ha, Hổ Nhi thân thể thật tốt. Các hoàng tử của trẫm có lẽ không ai bằng được Hổ Nhi. Hồng Võ Đế cũng rất thích đứa bé này. Doãn Triệu Tiên nói một tiếng quá khen, rồi quay sang nói với Doãn Trọng, có gì hay mà đi, chẳng phải là đi làm phiền huynh trưởng con sao? Đâu có. Con đi tìm kế tiên. Doãn Trọng nhất thời lỡ miệng, nói được một nửa mới hạ giọng. Doãn Triệu Tiên không hề tỏ vẻ gì, lắc đầu xua tay, đi đi. Hoàng thượng không biết kế duyên, coi như là bạn bè bình thường cũng không sao. Mà Doãn Triệu Tiên cũng không biết kế duyên quen biết Ngôn Thường, vì Ngôn Thường xưa nay không nói đến chuyện này. Lúc trước đối mặt tiên đế, khi đưa bánh trung thu cũng chỉ xưng hô là một vị tiên nhân. Đợi Doãn Trọng hứng thú bừng bừng rời đi, Hồng Võ Đế và Doãn Triệu Tiên nhìn nhau cười, có cảm giác quân thần tương đắc. Doãn Ái Khanh có khách trong nhà. Bẩm bệ hạ, quả thật có một vị khách nhân. Đó là bạn thân của Doãn Mỗ ở Ninh An huyện, lúc trước là hàng xóm. Bạn thân. Hồng Võ Đế có chút hứng thú, chuyện chủ yếu hôm nay là vì con gái Thường Bình công chúa. Mà nàng đã cùng Doãn Thanh đi ra ngoài, thì còn lại tự nhiên là muốn bàn chuyện gì thì bàn. Bạn thân của Doãn Ái Khanh cũng là người đọc sách. Doãn Triệu Tiên suy nghĩ một chút, sách thì chắc chắn là đọc, nhưng lại không tính là thư sinh dùi mài kinh sử theo nghĩa thông thường. Ồ, có thể làm bạn với Doãn Ái Khanh, chắc hẳn tài học cũng không kém. Doãn Triệu Tiên nghe ra ý tứ, chỉ cười nói với hoàng đế, tài học của Kế tiên sinh đương nhiên là tốt, nhưng hắn đã nói trước, không có ý định ra làm quan, mà thích du lịch thiên hạ, uống trà đọc sách, rồi đánh cờ. Hồng Võ Đế có vẻ suy tư, rồi nói với Doãn Triệu Tiên, quả là một nhã sĩ nhàn hạ. Lát nữa đến giờ yến hội, cũng mời hắn đến dùng bữa cùng đi. Doãn Triệu Tiên sững sờ, cái này. Người bạn của ta dù sao cũng chỉ là một bạch thân, lại không quen lễ nghi quyền quý, sợ thất lễ với thánh thượng, hay là... Ai, Doãn Ái Khanh, trẫm trong lòng khanh hẹp hòi đến thế sao? Hồng Võ Đế bật cười. Trời đã tạo cho hắn những điều kiện không tệ, hắn tự hỏi cũng muốn làm một minh quân, đương nhiên sẽ không để ý những tiểu tiết này. Hồng Võ Đế tỏ vẻ rộng lượng như vậy, thần tử như Doãn Triệu Tiên tự nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng nếu là người khác, hoàng đế đã có lệnh thì thế nào cũng phải cho ý kiến, đằng này đối tượng lại là Kế Duyên. Thật lòng mà nói, trong lòng Doãn Triệu Tiên, ý muốn chủ quan của quân vương so với ý muốn chủ quan của Kế Duyên, về sau vẫn chiếm tỷ lệ lớn hơn. Nói thẳng ra, Kế tiên sinh là người thế nào? Kỳ thật căn bản không cần quá để ý tới mặt mũi của một vị hoàng đế. Nhưng Doãn Triệu Tiên tự nhận hiểu rõ Kế Duyên, nếu lấy thân phận bạn bè mời Kế Duyên đến xem giúp Hồng Võ Đế, Kế Duyên hẳn là nguyện ý, chỉ là Doãn Triệu Tiên có chút không muốn làm vậy, nên châm trước do dự một hồi, y vẫn tâu với Hồng Võ Đế, hiếm thấy bệ hạ nguyện ý gặp một thứ dân, đây tự nhiên là vinh hạnh của bản thân, thần cũng cảm kích khí độ của bệ hạ. Nhưng Kế tiên sinh tương đối cổ quái, hay là thế này, thần cùng đi dạy hắn chút lễ phép cơ bản, dù sao lễ không thể bỏ, miễn cho mạo phạm thánh giá. Hồng Võ Đế nghe vậy thì càng thêm tò mò, Doãn tướng này là sao? Chẳng lẽ bằng hữu kia không thể gặp ai hay sao? Nếu là người khác, Hồng Võ Đế Dương Hạo có lẽ sẽ nghĩ là ghen ghét người tài, sợ bằng hữu đoạt danh tiếng của mình, thậm chí còn cho rằng người bạn kia không ra gì. Nhưng đây là Doãn Triệu Tiên, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Kỳ thật, Hồng Võ Đế có một bí mật nhỏ chưa từng nói với ai, ngay cả hoàng hậu và đức phi thân mật nhất cũng chưa từng được nghe, đó là trước và sau khi mới đăng cơ, y đã có hai kỳ mộng. Giấc mộng thứ nhất là mộng thấy phụ thân, Tiên Hoàng Nguyên Đức Đế. Giấc mộng này tương đối giản đơn, khi đó Nguyên Đức Đế vừa mới tạ thế, thời gian nằm mộng là trước khi phát tang. Dương Hạo cả ngày ở trong trạng thái hưng phấn chiếm đa số, bi thương chiếm số ít. Mà cái bi thương kia cũng không phải chỉ dành cho phụ thân, một phần bị cái chết của ân sư chia sẻ. Nội dung giấc mộng là Dương Hạo đang ngủ trên giường, sau đó bị người đánh thức, tỉnh lại thì thấy phụ thân ngồi bên giường. Dù có chút khó tin phụ thân đã qua đời, nhưng thấy phụ thân ở phòng ngủ nhìn mình, Dương Hạo vẫn có chút sợ hãi, liền muốn xuống giường thỉnh an. Nhưng thái độ của Nguyên Đức Đế khác hẳn với ấn tượng trước đây, có vẻ hòa ái đến khó tin, chỉ nói với y vài câu đơn giản, rồi bảo muốn rời đi, đi đến một nơi rất xa, dặn dò chiếu cố tốt Đại Trinh, gặp chuyện khó khăn thì hỏi nhiều Doãn Triệu Tiên, còn bảo y đừng quên những lời trăn trối bên giường bệnh. Khi Nguyên Đức Đế rời đi, Dương Hạo liền bước xuống giường, lúc đó trời vừa hửng sáng. Những lời trăn trối của Nguyên Đức Đế bên giường bệnh lúc lâm chung, rằng phải cẩn trọng, đừng để Doãn Triệu Tiên bị gian định hãm hại, cũng tự nhiên được y nhớ lại. Giấc mộng thứ hai là mơ thấy thời thơ ấu, sau khi ra khỏi Hoàng Văn Quán, y bái Lý Mục Thư làm thiếu sư, có được một ân sư hết lòng lo lắng và có tầm nhìn xa. Một ngày nọ, trong thư phòng của Lý Mục Thư, Dương Hạo khi đó chỉ khoảng 14, 15 tuổi đang đọc sách, Lý Mục Thư nhắm mắt lắng nghe bên cạnh. Thỉnh thoảng, Lý Mục Thư chỉ ra một vài điểm quan trọng trong sách, một tay gõ lên chồng sách ở góc bàn của Dương Hạo. Khi học đến đoạn về việc người làm quân vương nên thế nào, Lý Mục Thư đang nhắm mắt bỗng nhiên ngắt lời y, ghé sát lại nói, điện hạ, ta đã già, rồi cũng có ngày phải rời bỏ ngài. Hoặc là chết vì lục đục tranh đấu, hoặc là chết vì tuổi cao bệnh tật. Nhưng đường của điện hạ còn rất dài, ngài nhất định sẽ đăng cơ làm đế, nắm giữ đại bảo. Lão sư, con cũng cảm thấy con có thể lên làm hoàng đế, con thật sự cảm thấy như vậy. Dương Hạo cười đáp lời lão sư. Điều kỳ lạ trong giấc mộng là Dương Hạo gần như quên mất chuyện làm hoàng đế, cứ như vẫn là thiếu niên năm xưa. Nhưng dù vậy, y vẫn có một linh cảm mãnh liệt về việc đăng cơ. Lý Mục Thư gật đầu, dời bàn tay phải vẫn luôn đặt trên chồng sách. Điện hạ, những tác giả của những cuốn sách này đều là những đại tài đại hiền mà Đại Trinh chưa từng có từ khi lập quốc. Tương lai điện hạ đăng cơ xưng đế, ta có lẽ không còn được thấy, nhưng nhất định phải để hắn ở bên chứng kiến. Người này trung tâm vì nước, vì thiên hạ vạn dân, một thân hạo nhiên khí huy hoàng, đến quỷ thần cũng phải khâm phục. Lý Mục Thư đẩy chồng sách đến trước mặt thiếu niên Dương Hạo, đó là Quần Điểu Luận, Vị Tri Nghĩa và các loại thư tịch khác. Con xem kỹ những cuốn sách này, rồi hãy nhìn nhiều hơn. Ta phải về đây. Vâng, rõ rồi lão sư. Thiếu niên Dương Hạo gật đầu đồng ý, vừa mở sách ra, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Y nghĩ, đây là nhà của lão sư, vậy lão sư trở về đâu? Ngẩng đầu nhìn lại, y thấy ngoài cửa thư phòng có vẻ mông lung, có một bóng đen đứng ở đó, lão sư chắp tay với y rồi bước ra ngoài rời đi. Sau đó Dương Hạo tỉnh giấc. từng chi tiết trong giấc mộng đều rõ mồn một trước mắt, nhớ vô cùng rõ ràng. Rất có thể là ân sư đã khúc báo mộng cho y hai giấc mộng trước và sau khiến Dương Hạo vốn đã rất coi trọng Doãn Triệu Tiên, nay càng thêm để tâm đến Doãn gia. Trên thực tế, sự tín nhiệm của Dương Hạo dành cho Doãn Triệu Tiên còn sâu sắc hơn cả những gì Doãn Triệu Tiên tự nhận. Doãn Thanh dẫn Thường Bình công chúa rời khỏi phòng khách, đi dọc theo hành lang về phía vườn hoa. Doãn Thanh vốn dĩ là người ăn nói khéo léo, dù hiện tại đối diện là công chúa, dù hoàng thượng có ý đồ đặc biệt, y vẫn không quá khẩn trương. Công chúa điện hạ, ta sẽ đi dạo một vòng quanh hành lang, sau đó xuyên qua hai hoa viên ngắm cảnh, rồi đến cơm đường chờ. Doãn phủ chúng ta không thể so với hoàng cung, tùy tiện đi dạo là hết. Nếu về sớm, thánh thượng và phụ thân ta chắc hẳn sẽ trách tội. Thường Bình công chúa nhìn Doãn Thanh, Doãn thị lang không thích cùng ta đi dạo sao? Doãn Thanh vội vàng giải thích, tự nhiên không phải. Bất quá, ý của thánh thượng và phụ thân ta phần lớn là muốn chúng ta ở bên nhau một hồi. Bên ngoài trời đông giá rét, cũng may mẫu thân ta nghĩ ra, chúng ta đến cơm đường ngồi trước lò sưởi nói chuyện phiếm chẳng phải thoải mái hơn sao? Thậm chí còn có thể sai nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Thường Bình công chúa ngẩn người, rồi bật cười. Nàng thật ra không hẳn thích Doãn Thanh, dù cũng không ghét, nhưng cuối cùng vẫn còn xa lạ. Chỉ là thân phận chờ gả, nữ tử khó tránh khỏi thân bất do kỷ, huống chi là thân ở hoàng gia. Dù được phụ hoàng sủng ái, chung thân đại sự vẫn không thể tự mình quyết định. May mắn là Doãn Thanh tuy kém xa Doãn tướng, nhưng cũng có chút tài danh. Ít nhất, Thường Bình công chúa thấy tài vẽ và thuộc viết sử của Doãn Thanh quả thực rất không tệ. Vậy thì nghe Doãn thị lang, chúng ta tùy tiện đi dạo rồi đến cơm đường vậy. Nhưng ta còn muốn xem thư phòng của Doãn phủ, nghe nói nơi đây là nơi văn khí nặng nhất thiên hạ. Tốt, yêu cầu này Doãn mỗ tự nhiên thỏa mãn. Công chúa điện hạ mời theo bên này. Doãn Thanh rất có phong độ mời, dẫn Thường Bình công chúa du lãm Doãn phủ, chủ yếu là đi dạo vườn hoa và xem thư phòng mà Thường Bình công chúa hiếu kỳ. Doãn phủ có vài thư phòng, Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên đều có riêng một gian. Doãn Thanh không thể dẫn Thường Bình công chúa đến thư phòng của Doãn Triệu Tiên, nhưng dẫn nàng xem thư phòng của mình thì có thể. Bước vào thư phòng của Doãn Thanh, Thường Bình công chúa liền có chút xuất thần. Trong phòng treo đầy chân dung, có phong tình hương dân, có sơn xuyên thủy trạch, có tiểu viện rợp bóng đại thụ, cũng có những động vật như chó vàng và hồ ly, có những văn nhân cầm bút viết sách giống Doãn tướng đến mấy phần, thậm chí còn có tiên nhân thân hình mông lung ngao du trong gió. Mỗi một bức họa đều sống động như thật, so với những tác phẩm bên ngoài càng thêm xuất chúng bất phàm. Thường Bình công chúa có thể cảm nhận được ý cảnh đặc biệt từ một vài bức tranh. Nhìn lại giá sách và bàn đọc sách, chất đầy thư tịch. Mấy tấm bàn có rất nhiều quyển sách đều mở ra, bên trên vòng vòng điểm điểm phê bình chú giải đầy trang, cho thấy chủ nhân đọc sách dụng tâm. Sau khi hỏi ý kiến Doãn Thanh, Thường Bình công chúa tùy tiện lấy một quyển sách xem Doãn Thanh phê bình chú giải những gì. Nàng thấy không chỉ có giải thích ý nghĩa thông thường của thư sinh, mà còn có nghĩa rộng, lại vẫn cứ tự như tóm lấy trọng điểm, phơi bày nội dung thực chất của thư tịch. Sách, tranh, tranh chưa xong, văn chưa viết xong. Tất cả những thứ này vốn nên khiến thư phòng lộn xộn, nhưng lại mang theo một loại trật tự kỳ lạ, một vận vị độc đáo trong mùi mực nhàn nhạt. Thường Bình công chúa cũng là một nữ tử thông minh hiểu biết, trong lòng không khỏi có chút xao động. Cái này không giống như là bộ dáng ấm lên nhờ cha như lời nhiều người nói. Thường Bình công chúa nhìn về phía Doãn Thanh đang có chút xấu hổ. Doãn thị lang, thuộc viết sử của ngươi tốt như vậy, khi nào giúp ta vẽ một bức chân dung được không? Công chúa đã có mệnh, Doãn Thanh tự nhiên tuân theo. Được rồi, xem thư phòng này lâu hơn dự kiến, lần này không cần phải đến cơm đường nữa rồi, công chúa điện hạ, chúng ta nên đi qua, nếu không sẽ không kịp ăn cơm. Vâng, ta biết rồi. Thường Bình công chúa đặt lại quyển sách về chỗ cũ, xoay chuyển góc độ cho đúng vị trí, rồi cười đứng dậy. Hai người đi một con đường khác đến cơm đường, cũng đi ngang qua khách xá nơi Kế Duyên đang ở. Thường Bình công chúa nhìn quanh, thấy trong sân viện bên kia có một nam tử áo trắng ngồi trước bàn đá loay hoay bàn cờ, liền hỏi Doãn Thanh, Doãn thị lang, người kia là ai? Không giống như hạ nhân trong phủ các ngươi. Doãn Thanh nhìn Kế Duyên, vừa đi vừa giải thích, vị này là trưởng bối ở quê lên kinh làm khách, đang ở nhà ta, tương đối thích thanh tĩnh, chúng ta không nên đến quấy rầy ông ấy. Khi hai người đi qua, tâm tư của Kế Duyên kỳ thật đã sớm không còn trên bàn cờ, chỉ là cầm quân cờ làm bộ mà thôi. Cùng với y còn có một con hồ ly ngồi xổm dưới bàn và một con hạc giấy đậu trên vai Kế Duyên. Đương nhiên, y không lấy kiếm ý thiếp ra, nếu không sẽ càng náo nhiệt. Hồ Vân tò mò nhìn nơi xa, Kế tiên sinh, nữ nhân bên cạnh Doãn Thanh là ai vậy? Hẳn là một vị công chúa, xem điệu bộ dẫn nàng đi dạo thế này, mục đích của hoàng đế đến Doãn phủ đã rõ rồi. Hồ Vân ngớ người, ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, nữ nhân này muốn làm vợ Doãn Thanh sao? Câu nói này khiến Kế Duyên ngây ngốc một chút, cúi đầu nhìn hồ ly, ngươi một con hồ ly tu hành trong núi, hiểu nhiều như vậy. Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Hồ Vân có vẻ đắc ý, đáp, tiên sinh ngài cũng nói cho ta biết, văn hóa nhân tộc bác đại tinh thâm, ta nhìn nhiều tự nhiên hiểu nhiều. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, đoán cũng đoán được thôi. Ngươi biết nữ chưa gả? Kế Duyên hứng thú hỏi dò. Chẳng lẽ con hồ ly này đã tu ra pháp nhãn, tự ngộ ra vọng khí chi thuật? Nhưng Kế Duyên đã nghĩ sai, Hồ Vân dùng móng vuốt chỉ vào mũi mình, nói, đoán được. Gái chưa phá thân, vị đạo không giống, lại phát ra. Được rồi, được rồi. Kế Duyên dở khóc dở cười. Hóa ra vẫn là phương pháp của động vật, nhưng lại không thể không nói là rất chuẩn. Hồ Vân hắc hắc cười, vừa nhìn Doãn Thanh cùng cô gái kia đi xa. Hắn biết tuổi Doãn Thanh không còn nhỏ, đã sớm nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Ai, Kế tiên sinh, ngài thấy cô gái này thế nào? Có xứng với Doãn Thanh không? Chuyện này còn phải xem ý của Doãn Thanh. Còn như nữ tử kia, hẳn không phải người bình thường, nên là một vị công chúa. Nghe Kế Duyên nói vậy, Hồ Vân dùng động tác mới học được từ Doãn Thanh, vuốt vuốt lông trên cằm, ra vẻ suy tư, gật gật đầu, là công chúa à, luận thân phận thì miễn cưỡng qua ải rồi, chỉ là không biết đức hạnh thế nào. Kế Duyên lắc đầu, vung tay áo quét qua, cờ đen trên bàn cờ đều vào hộp. Lại quét một cái, cờ trắng cũng vào hộp nốt. Hồ Vân còn đang nhìn theo đôi nam nữ ở cuối hành lang. Thấy hai người đi qua một bức tường viện, khuất bóng, hắn liền nóng nảy, không tốt, khó khăn lắm mới có cơ hội, ta phải đi xem một cái. Kế tiên sinh, ta đi nha. Hồ Vân cũng không lỗ mãng, vẫn hỏi ý Kế Duyên trước. Nếu Kế Duyên không đồng ý, hắn không dám tùy tiện đi lung tung. Kế Duyên xua tay, đi đi, đừng để bị phát hiện là được. Doãn phu tử chắc đang tiếp đãi đại trinh hoàng đế. Hắn thân có tử vi chi khí hộ thể, lại khí tướng không cạn, tuy nói chỉ cần không có ý gia hại thì cũng không sao, nhưng ngươi vẫn là đừng đến gần hoàng đế quá. Hắc hắc, biết rồi, vậy ta đi nha. Hồ Vân nhảy xuống khỏi bàn đá, nói với Kế Duyên một câu rồi chuẩn bị xúc động. Nhưng ngay lúc đó, hạt giấy trên người Kế Duyên lạch cạch vỗ cánh, bay đến đỉnh đầu Hồ Vân. Ý tứ của nó đã quá rõ ràng. Hồ Vân giơ móng vuốt vỗ vỗ hạt giấy nhỏ, rồi lại quay sang hỏi Kế Duyên, vậy chúng ta đi nha. Đi đi. Ừm, nhìn cẩn thận một chút, rồi về kể ta nghe. Ai? Hồ Vân đáp một tiếng, thân thể đã mấy lần nhảy vọt, biến mất không còn bóng dáng. Nhưng Kế Duyên chưa kịp thanh tỉnh thì Doãn Trọng đã chạy đến, giọng hứng thú bừng bừng, Kế tiên sinh, có đại sự a. Doãn Trọng chạy rất nhanh, đến trước mặt Kế Duyên thì thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, không biết do lạnh hay do hưng phấn. Đại sự gì? Có liên quan đến huynh trưởng ngươi và cô nương kia. Hắc hắc hắc, không sai. Kế tiên sinh, ta nói nhỏ cho ngài biết, nữ tử kia rất thân cận với huynh trưởng ta, thân phận lại khó lường, là Thường Bình công chúa được hoàng thượng sủng ái. Doãn Trọng mang chút khoe khoang nói với Kế Duyên, ý muốn khoe khoang, xem, nhà ta lợi hại không? Công chúa thân cận với huynh trưởng ta đó. Hơn nữa a, Doãn Trọng nói nhỏ, hoàng thượng cũng ở đây. Đáng tiếc các hoàng tử không ai đến, nếu không ta đã có trò vui. Tiên sinh chắc chưa gặp hoàng thượng đâu, hắn bình thường ở trong cung, bên cạnh toàn thị vệ. Kế Duyên cười, ta không chỉ gặp Hồng Võ Đế bây giờ, còn gặp cả Nguyên Đức Đế nữa kìa. Mà này, nhà ngươi có khách quý, tìm ta làm gì? Doãn Trọng cười hì hì nhìn về phía hành lang, giọng nhỏ hơn, ta vừa nãy lấy cớ ra tìm ngài, rồi vụng trộm đi theo huynh trưởng và Thường Bình công chúa một đoạn. Hắc hắc hắc, bọn họ ở trong thư phòng rất lâu mới ra, không biết làm gì. Thường nói cô nam quả nữ ở chung một phòng. Doãn Trọng còn đang líu lo kể chuyện, Kế Duyên đã vươn tay gõ lên trán hắn một cái. Ai u, Doãn Trọng ông trán xoa xoa, Kế tiên sinh gõ ta làm gì? Kế Duyên tránh xa ra, thừa lúc Doãn Trọng ôm đầu không để ý, thu hết cờ bàn cờ vào tay áo, vừa trách mắng, tuổi còn nhỏ mà nghĩ toàn chuyện bàn môn tà đạo. Ta không có. Doãn Trọng chột dạ lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn thấy cha mình là Doãn Triệu Tiên từ hành lang đi tới, càng sợ hãi rụt cổ lại, vô thức trốn sau bàn đá ngồi xuống. Doãn Triệu Tiên dáng đi không nhanh không chậm, nhưng thực tế bước chân rất lớn, nên tốc độ cũng không chậm. Đến sân trong khách xá, đầu tiên ông nhìn về phía bàn đá, Hổ Nhi, con làm gì đấy? Ách! Con tìm Hồ Vân. Kỳ quái, con hồ ly kia đi đâu rồi? Doãn Trọng nửa thật nửa giả gãi đầu đứng lên. Doãn Triệu Tiên lắc đầu, không nhìn hắn nữa, quay sang nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, chắc ngài đã biết ai đến rồi. Hoàng thượng biết ngài ở đây, muốn gặp ngài một chút. Lát nữa mở tiệc rượu, muốn ta mời ngài cùng đi, nhưng ta từ chối, nói ngài là dân giả không biết lễ phép, định. Kế Duyên giơ tay ngăn Doãn Triệu Tiên lại, cười nói, nếu Hồng Võ Đế muốn gặp ta, thì ta đi gặp hắn một chút cũng được. Dù sao cũng là đại trinh hoàng đế, ngươi làm phụ tá cũng phải cho hắn chút mặt mũi. chuyện này. Có được không? Doãn Triệu Tiên không ngờ Kế Duyên lại chịu gặp hoàng đế, nhưng nghe lời này lại cảm thấy có lẽ là vì Doãn gia mà nghĩ. Không có gì không thích hợp. Đằng nào cũng chỉ là ăn một bữa cơm, ăn với ai mà chẳng vậy. Doãn phu tử đừng nghĩ nhiều, cứ coi ta là một kẻ chưa thấy hoàng đế bao giờ, muốn nhìn cho kỹ cũng được. Thấy Kế Duyên thật không ngại, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Doãn Triệu Tiên cũng yên tâm. Tốt, vậy tiên sinh theo ta đến phòng ăn. Bếp đã chuẩn bị xong. Mà tiên sinh trước mặt hoàng thượng. Ách, mong rằng có thể tôn xưng một tiếng bệ hạ. Kế Duyên vốn dĩ đối với bách tính bình thường cũng không thất lễ, huống chi là hoàng đế. Ông cười trấn an, yên tâm, ta biết chừng mực. Mà này, hôm nay hoàng đế đến là vì Doãn Thanh. Doãn Triệu Tiên nhìn Doãn Trọng, gật đầu với Kế Duyên, còn mang theo Thường Bình công chúa. Nếu việc này thành, cũng có thể xem là một mối lương duyên. Hai người vừa đi vừa nói nhỏ, thêm một Doãn Trọng đi theo sau, kỳ thực nghe ngóng rất nghiêm túc, ba người cùng nhau đi về phía phòng ăn. Không lâu sau, họ đã đến phòng ăn. Đập vào mắt là mấy thị vệ mang đao, đứng cẩn thận tỉ mỉ trước cửa và trong viện. Thấy Doãn Triệu Tiên tới, thị vệ chắp tay chào, đồ dồn sự chú ý vào Kế Duyên, quan sát bước đi và trang phục của ông. Chỉ cần thị vệ không soát người, Kế Duyên coi như không thấy những ánh mắt dò xét kia. Doãn Triệu Tiên cũng vậy, đến gần cửa liền đưa tay mời, Kế tiên sinh mời, hoàng thượng và đức phi nương nương đã ở bên trong rồi. Thị vệ giúp mở cửa, Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên đi vào trước sau, Doãn Trọng theo sau. Phòng ăn này rất lớn, có thể bày mấy bàn tiệc, giờ phút này chỉ bày một bàn, trông rất rộng rãi. Từ cửa vào đến bàn ăn còn khoảng 4-5 trượng, mà Nguyên Đức Đế đang ngồi đó nhìn về phía cửa, ở giữa còn có thị nữ thái giám và mấy tên thị vệ. Đối phương là hoàng đế, cũng coi như một loại người rất đặc thù. Kế Duyên thấy rất rõ ràng, Dương Hạo so với trước kia có uy nghi hơn nhiều. Doãn Trọng không hề cố kỵ chạy đến bên cạnh mẫu thân, mọi người chỉ mỉm cười nhìn. Doãn Triệu Tiên đứng ở cửa, chắp tay hành lễ với hoàng đế, bệ hạ, đây là hảo hữu của Doãn mổ. Nói xong, Doãn Triệu Tiên nhìn Kế Duyên, khẽ nhắc nhở, Kế tiên sinh. Kế Duyên không cần ông nhắc, cười nhạt chắp tay thi lễ với Hồng Võ Đế, thảo dân Kế Duyên, gặp qua bệ hạ. Hồng Võ Đế cũng đang quan sát Kế Duyên. Thấy ông mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng khí độ khoan thai phong độ nhẹ nhàng, đứng cùng Doãn Triệu Tiên vậy mà không hề kém cạnh, ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy đây là một nhân vật. Tới, tới, Doãn Ái Khanh và Kế tiên sinh không cần đa lễ, mau vào ngồi. Cô đã sớm đói bụng, vẫn chờ nếm thử thức ăn Ninh An huyện đây. Ngồi trên bàn tiệc từ sớm, Doãn Thanh cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Kế tiên sinh lại đến. Nhưng nhìn Kế tiên sinh liếc mình và Thường Bình công chúa mấy lần, lòng không khỏi nghĩ, Kế tiên sinh chẳng lẽ đến tham gia náo nhiệt vì chuyện của ta và Thường Bình công chúa. Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên vừa đến, mọi người đã đông đủ. Bếp cũng bắt đầu mang thức ăn lên, cửa nhỏ được mở ra, từng vị hạ nhân bưng những món ăn bốc hơi nóng tỏa hương thơm đi lên. Trên yến tiệc tránh không khỏi việc mời rượu hoàng đế. Nhưng Kế Duyên không thích điều này, chỉ tự mình uống. Hồng Võ Đế vậy mà cũng không tức giận, ngược lại nghĩ đến lời Doãn Triệu Tiên nói không sai. Ăn cơm cùng hoàng đế, kỳ thực cũng không khoa trương như bách tính thường nghĩ. Đều là hai mắt một miệng, vừa ăn vừa nói chuyện lý thú kỳ văn. Mà vì nhân vật chính là Doãn Thanh và Thường Bình công chúa, nên câu chuyện trên bàn cũng phần lớn về họ. Hoàng đế và Đức Phi kể những chuyện lý thú thời thơ ấu của Thường Bình công chúa, khen công chúa thông minh đa tài, cầm kỳ thi họa đều giỏi. Doãn Phủ cũng kể Doãn Thanh khi còn bé hiểu chuyện, thông minh, đọc sách nhớ ngay, dù có khi nghịch ngợm, nhưng ai cũng quý mến, ngay cả động vật nhỏ cũng thân cận. Đây chẳng phải là hai nhà nhìn nhau thuận mắt, nóng lòng bàn chuyện hôn sự sao? Tình hình này, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Doãn Thanh và Thường Bình công chúa chẳng có quyền gì cả. Kế Duyên lắc đầu, uống cạn rượu trong chén, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nghĩ mặc dù Kế Duyên chỉ được coi là ngồi bồi, vị trí lại ở nơi khá xa, và dù Hồng Võ Đế thoạt đầu không nói chuyện với hắn, mà mãi miết cùng nhà trai bàn chuyện, cố gắng kéo Doãn Thanh và Thường Bình công chúa về phía mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người ở đây không chú ý đến Kế Duyên. Thực tế, Hồng Võ Đế vẫn rất để ý đến vị thứ dân này, còn Doãn gia thì khỏi phải nói. Chỉ là hoàng đế âm thầm quan sát, còn Doãn gia lo Kế Duyên không thích kiểu xã giao này, nên không gợi chuyện với hắn, để tránh làm phiền. Ấy vậy mà, khi thấy Kế Duyên một mình uống rượu, lại khẽ lắc đầu như cười như không, Hồng Võ Đế vừa khen Thường Bình công chúa học vấn hơn hẳn mấy vị hoàng tử, liền đột ngột chuyển chủ đề sang Kế Duyên. Kế tiên sinh vì sao lại lắc đầu vậy? Nghe Doãn Thanh nói, ngươi cũng coi như là trưởng bối của hắn, xem ra ngươi và Doãn gia có mối quan hệ rất thân mật. Ngươi thấy Thường Bình công chúa và Doãn Thanh có xứng đôi không? Trước đó, khi mới đến Doãn phủ, hoàng đế còn kín đáo, bảo Doãn Thanh dẫn công chúa đi dạo, chưa nói rõ mục đích. Giờ đây, trên bàn tiệc, mọi người trò chuyện rôm rã, mà Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cũng không có phản ứng gì quá khích, nên hoàng đế, cũng như những người đã biết ý đồ của hoàng đế, coi như là công khai với Doãn gia. Nghe hỏi đến mình, Kế Duyên quay sang hoàng đế, hơi chắp tay nói, Doãn Thanh và công chúa điện hạ đều là người thông minh tài giỏi, nếu có thể cùng nhau, quả thật là trời đất tác hợp. Kế mổ không có ý kiến gì. Dù sao, đây cũng là chuyện của hai nhà. Thấy Doãn Thanh và Thường Bình công chúa đều im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng cười phụ họa, thì đến lượt hắn, Kế mổ, quản làm gì chuyện này. Ồ, vậy Kế tiên sinh vừa rồi suy nghĩ không liên quan đến Doãn Thanh và Thường Bình. Vậy thì là chuyện gì thú vị, kể cho trẫm nghe thử xem. Hoàng đế hỏi. Kế Duyên liền cười đáp, cũng không hẳn. Vừa rồi nghe các vị nói chuyện hồi bé của bọn trẻ, Kế mổ cũng nhớ đến Doãn Thanh lúc trước. Chỉ là Kế mổ suy nghĩ sâu xa, chìm đắm trong hồi ức, mãi đến vừa rồi mới hoàn hồn. Hồng Võ đế gật đầu. Xem ra Kế tiên sinh và Doãn gia quả thật có căn cơ và tình nghĩa sâu đậm. Ha ha, Kế mổ năm đó mới đến Ninh An huyện thành định cư, Doãn phu tử coi như là người bạn duy nhất trong huyện, tự nhiên là có nhiều lo lắng. Thường Bình công chúa vốn là người tâm tư kín đáo, hiếm khi có dịp khơi gợi chủ đề, hơn nữa nàng cũng rất tò mò về Kế Duyên và Doãn gia trước kia, nghe Kế Duyên nhắc đến một từ, liền mở miệng hỏi, Kế tiên sinh gọi Doãn tướng là Doãn phu tử. Phải biết, hiện tại, cả triều ngoài nội đều tôn xưng Doãn Triệu Tiên một tiếng Doãn công hoặc Doãn tướng, dù là hoàng thân quốc thích cũng phần lớn như vậy, một số nơi còn gọi Doãn văn khúc. Kế Duyên gọi Doãn phu tử nghe rất khác biệt. Đây vốn là một thói quen của Kế Duyên, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thấy không hẳn là như vậy, cân nhắc một chút rồi nói, Doãn phu tử trước đây là phu tử của huyện học, người người ở Ninh An huyện đều tôn xưng một tiếng Doãn phu tử. Bây giờ, dù ông ấy đã là phụ tá của một nước, nhưng Kế mổ vẫn cảm thấy, ông ấy là danh tướng trị quốc, cũng là đại nho tâm hệ giáo hóa, nên kính xưng một tiếng Doãn phu tử. Thì ra là thế. Hồng Võ đế nhìn Kế Duyên không kiêu ngạo không tự ti, tuy không trau chuốt tỉ mỉ, nhưng càng lúc càng thấy Kế Duyên là một nhân tài. Đúng là đại ẩn ẩn mình trong thành thị, có thể làm bạn thân với Doãn Triệu Tiên, kỳ tài này chắc chắn không thấp. Dù trước đó Doãn Triệu Tiên đã nói Kế Duyên không thích làm quan, nhưng lúc này, Hồng Võ đế vẫn không nhịn được ném cành ô liu. Kế tiên sinh có từng tham gia khoa cử, đạt được thứ tự gì không? Người ở đây đều không ngốc, nghe câu hỏi này, Doãn Trọng cũng nhận ra hoàng thượng có ý muốn trọng dụng người tài. Kế Duyên trong lòng buồn cười, kiếp trước hắn có tham gia thi đại học, liền lắc đầu đáp, Kế mổ chưa từng tham gia khoa cử, cũng không có ý định tham gia, lại tự biết không phải là người làm quan. Ồ, Hồng Võ đế gật đầu, cũng không giận, nhưng chưa dừng lại ở đó. Tiên sinh là bạn tốt của Doãn Ái Khanh, hẳn là cũng có tài nghệ trong học thuật, không biết đã từng đọc sách gì, viết thơ gì chưa? Sách gì ư, nhiều nhất là thần thông thuật pháp thôi. Tâu bệ hạ, thần không viết sách lập thuyết, cũng không có tài cán gì đặc biệt xuất chúng. Doãn phu tử giao hảo với ta, chẳng qua là nhớ tình cũ mà thôi. Kế Duyên trả lời theo công thức. Hay, xem ra tiên sinh thật sự không muốn ra làm quan. Hồng Võ đế thở dài một hơi, ông không tin Kế Duyên không có bản lĩnh gì, riêng cái khí độ bình tĩnh trước mặt đế vương này, không phải ai cũng có được. Người này nói những lời từ chối như vậy, có lẽ là thật sự không màng triều chính. Hồng Võ đế không muốn ép buộc quá mức, dù sao Doãn Triệu Tiên còn ở bên cạnh, chỉ có thể coi như bỏ qua. Nào, các vị đừng lo lắng, hãy dùng đũa đi. Trẫm chỉ là tùy tiện hỏi một chút trên bàn cơm thôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là Thường Bình công chúa và Doãn Thanh. Đúng đúng đúng, dùng bữa dùng bữa. Doãn Triệu Tiên nhẹ nhàng thở ra, ông đã lâu không có cảm giác khẩn trương kích thích này. Vừa rồi, ông thật sự có chút sợ hoàng đế nổi giận, không phải lo lắng Kế Duyên bị trách tội, mà là sợ chọc giận cả Kế Duyên. Lần này, trên bàn cơm, Thường Bình công chúa và Doãn Thanh ngồi sát cạnh nhau. Trong xã hội phong kiến này, khi nam nữ chưa thành gia lập thất, việc sắp xếp chỗ ngồi như vậy là rất thất lễ, chỉ có thể nói là cố ý. Thấy phụ hoàng và Doãn tướng bắt đầu trò chuyện, mẫu phi và Doãn phu nhân cũng cười nói nhẹ nhàng, nàng liền lặng lẽ xích lại gần Doãn Thanh, không quay mặt, nhưng giọng nói rất nhỏ. Doãn thị lang, vị kế tiên sinh này, thật sự không tham gia khoa cử cũng không viết sách. Nghe giới thiệu trước đó, ông ấy chỉ ở trong một tiểu viện ở Ninh An huyện, vậy ông ấy rốt cuộc làm gì, thu nhập từ đâu? Câu hỏi này có chút truy xét ngọn nguồn, cũng không hợp lễ phép. Thường Bình công chúa không hỏi trước mặt mọi người, nên tự mình hỏi Doãn Thanh, người nàng quen thuộc hơn. Doãn Thanh hơi sững sờ, quay sang nhìn Thường Bình công chúa. Vị công chúa này quả thật thông minh, sinh kế đối với bách tính là đại sự, nhưng với những người từ nhỏ không lo ăn mặc như cành vàng lá ngọc, đây là chuyện nhỏ, vốn không dễ nghĩ đến nhất. Lúc này, gia nhân Doãn gia đang bưng hai đĩa gà nóng hổi, thơm phức, có lẽ gia vị nêm nếm vừa đủ lại vừa mới ra lò, mùi gia vị hòa quyện với mùi gà, lập tức lan tỏa khắp phòng, át cả mùi các món khác trên bàn. Doãn Thanh đang muốn tìm cớ trả lời Thường Bình công chúa, vừa mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên lạch cạch một tiếng. gần như đồng thời lại vang lên một tiếng, "Ai da?" Âm thanh đến đột ngột, mọi người trên bàn ăn im lặng trở lại, còn đám thị vệ bên cạnh thì hơi căng thẳng, giữ vẻ mặt hết sức tập trung, có mấy người khẽ nhích chân, sẵn sàng xông đến cửa sổ bất cứ lúc nào, và tin rằng đồng nghiệp bên ngoài cũng đã hành động, đang đi điều tra vị trí phát ra âm thanh. Doãn Thanh thì trong lòng căng thẳng, hắn nghe ra đó là giọng của Hồ Vân, vô ý thức nhìn về phía Kế Duyên, lại thấy người sau vừa thở dài vừa mỉm cười, thấy Doãn Thanh nhìn lại, liền chỉ vào đĩa gà thơm phức. Ngoài phòng, Hồ Vân là một con hồ ly, dáng người quá thấp, lại không muốn dùng móng vuốt cào hỏng tường của Doãn gia, nên khi âm thầm quan sát, nó đã tìm một khúc gỗ chống vào cửa sổ, ngồi xổm lên trên, dùng chút thần thông để nhìn xuyên qua lớp giấy. Vốn dĩ, với năng lực của Hồ Vân, việc giữ thăng bằng không thành vấn đề, nhưng khi đĩa gà thơm phức vừa được đưa lên, hồn hồ ly đã bị câu mất rồi. Thế là nó ngã nhào, Hồ Vân vội vàng hấp tấp bỏ chạy, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh và hương thơm của đĩa gà, trong lòng lại bất bình. Không công bằng, không công bằng, tất cả đều có ăn, chỉ có ta và con hạt giấy nhỏ không có ăn. Không đúng, con hạt giấy nhỏ không cần ăn, chỉ có ta là không có ăn. Hồ ly tung người nhảy lên, trực tiếp lên mái nhà bếp, nhưng vừa lên đến, đột nhiên nó thấy hai đới đao thị vệ cũng nhẹ như yến phi nhảy lên, bước chân như quỷ, không một tiếng động. À không ổn. Hồ Vân vội vã vẫy đuôi, nhảy xuống mái nhà theo hướng khác, đồng thời thi triển yêu pháp, hai thị vệ chỉ thấy một vệt hồng ảnh vụt qua. Một lát sau, có thị vệ vào báo cáo, bẩm báo bệ hạ, tiếng động vừa rồi là do một con mèo màu đỏ gây ra, không có gì khác thường. À, thì ra là một con mèo, làm cho đám thị vệ này căng thẳng cả lên, trong nhà Doãn tướng thì làm gì có thích khách. Hồng Võ Đế cười cười, xoa dịu bầu không khí, Doãn Triệu Tiên vội nói, bệ hạ nói sai rồi, bọn thị vệ trung thành tuyệt đối, hộ giá cẩn thận hơn cũng không thừa. Doãn Thanh vừa nghĩ đến dáng vẻ thèm thuồng gà của Hồ Vân, cũng thấy buồn cười. Thường Bình công chúa thấy vậy, xích lại gần hỏi, Doãn Thị Lan biết con mèo đó à? Biết chứ, quá biết rõ, đó là một con mèo háu ăn, đặc biệt thích ăn thịt gà, chắc là bị mùi thơm của đĩa gà kích thích. Trong phủ các ngươi còn có mèo đỏ nữa, ta chưa từng thấy loại mèo này. Trời đất bao la, đâu thiếu gì chuyện lạ. Doãn Thanh vừa thuận miệng bị chuyện, vừa dùng ngón tay dính chút rượu vẽ hình con mèo trên bàn. Vẽ đẹp thật, ta lại càng mong chờ Doãn Thị Lan vẽ chân dung cho ta. Sẽ khiến công chúa điện hạ hài lòng. Hai người không để ý, hoàng đế, đức phi và Doãn gia các vị, lúc này lực chú ý cũng lặng lẽ đặt lên người họ, thấy hai người bí mật cười nói, khỏi phải nói là cao hứng. Ngay cả Kế Duyên cũng thấy kinh ngạc, pháp nhãn mở to hơn nhìn lại, thấy thân khí của hai người trong thời gian ngắn đã trở nên hài hòa phù hợp. Tiểu tử này, biết trêu chọc ghê. Kế Duyên quan sát tình hình trước mắt, trong lòng thầm nhủ, xem ra chuyện giữa Doãn Thanh và Thường Bình công chúa đã thành công đến 8-9 phần rồi. May mắn thay, cả hai người dường như không hề có mâu thuẫn gì, Thường Bình công chúa còn có vẻ ngưỡng mộ Doãn Thanh nữa chứ. Chỉ có điều, Doãn Thanh đã ngoài 30, còn Thường Bình công chúa dù lớn tuổi trong đám hoàng tử công chúa, nhưng cũng chỉ mới 18. Như vậy, chẳng phải Doãn Thanh đã trâu già gặm cỏ non rồi sao? Bữa cơm này có thể coi là chủ khách đều vui vẻ. Nhưng thời điểm này chính là cơ hội tốt để thừa thắng xông lên. Hồng Võ Đế lấy cớ tâm trạng tốt, muốn ở lại Doãn phủ tâm sự thêm. Người Doãn phủ tự nhiên vô cùng phối hợp, phù hợp điều gì ư? Đương nhiên là tạo cơ hội cho Doãn Thanh và Thường Bình công chúa có thêm thời gian riêng bên nhau. Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cũng không phản đối. Thế là, Thường Bình công chúa đề nghị Doãn Thanh giúp nàng vẽ chân dung. Doãn Thanh đồng ý, cả hai liền dẫn theo hai thị nữ cùng nhau đến thư phòng của Doãn Thanh. Trong khách đường, lò sưởi đốt than khiến không gian ấm áp, dễ chịu. Trên giường bày một chiếc bàn thấp, một ván cờ còn đang dang dở. Hồng Võ Đế và Doãn Triệu Tiên ngồi hai bên, say sưa đánh cờ. Đức Phi và Doãn Mẫu thì ngồi ở một góc khác, vừa trò chuyện vừa tủm tỉm cười, bàn tán về chuyện của Doãn Thanh và Thường Bình công chúa. Hai người đã bắt đầu thảo luận về việc chuẩn bị hôn sự, rồi cả chuyện sinh con, nên dùng loại vải màu gì để may quần áo cho búp bê. Rõ ràng, tiến độ trong suy nghĩ của họ còn nhanh hơn cả tiến độ thực tế. Kế Duyên không vội cáo từ ngay sau khi ăn xong, mà lễ phép ngồi lại một lát. Sau đó, chàng mới cùng Doãn Trọng, người cũng đang cảm thấy nhàm chán, xin phép rời khỏi khách đường. Ra khỏi phòng, Kế Duyên dẫn Doãn Trọng rẽ vào hành lang, hướng về phía vườn hoa và khách xá. Ánh mắt của đám thị vệ bên ngoài chỉ lướt qua Kế Duyên một vòng, rồi lại thôi. Dù sao, người này rõ ràng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt. Doãn Trọng ra đến bên ngoài, không còn gì phải kiêng dè, vội vàng hỏi Kế Duyên, Kế tiên sinh, ngài nói xem, lần này huynh trưởng của ta có thật sự muốn kết hôn không? Chẳng lẽ ta sắp được làm thúc thúc rồi sao? Thường Bình công chúa kia rất xinh đẹp, ta không tin huynh trưởng có thể nắm giữ được, dù sao thì thực sắc tính giả mà. Kế Duyên thiếu chút nữa lại muốn búng trán Doãn Trọng. Ngươi nhóc con này, kiến thức lệch lạc ngược lại học được không ít. Thanh Nhi khi còn bé ngoan ngoãn hơn ngươi nhiều. ta vốn sao bằng được huynh trưởng. Hơn nữa, kể tiên sinh ngài không biết đâu, đừng nhìn huynh trưởng có vẻ thư sinh, nhưng khỏe lắm đấy. Chuyện này huynh trưởng có làm được không, ngài còn chưa nói cho ta biết đấy. Doãn Trọng vô cùng hứng thú với việc Doãn Thanh có thể kết hôn hay không, hay nói đúng hơn là vô cùng hứng thú với đứa cháu tương lai. Dường như cậu cảm thấy, đợi cháu lớn hơn một chút, cả hai có thể cùng nhau chơi đùa trong phủ. Nhưng Doãn Trọng không hiểu rằng, đợi đến khi cháu trai đủ tuổi chạy nhảy, chơi đùa, thì cậu đã không còn là cái tuổi có thể tùy ý nghịch ngợm nữa rồi. Vừa đi vừa ngắm trăng sao trên bầu trời, Kế Duyên mỉm cười đáp, không nhanh như ngươi nghĩ đâu, nhưng lần này, hôn sự giữa Doãn Thanh và vị công chúa kia, đoán chừng là 10 phần chắc chín rồi. Dù sao, cả hoàng đế và nhà các ngươi đều muốn thúc đẩy chuyện này, mà Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cũng không có mâu thuẫn gì. Doãn Trọng nghe vậy thì mừng rỡ. Kế tiên sinh đã nói như vậy, thì chuyện này cơ bản đã thành công. Kế tiên sinh, chúng ta có thể xem huynh trưởng và công chúa điện hạ đang làm gì không? Kế Duyên nhìn cậu, còn có thể làm gì? Vẽ tranh thôi. Vừa nãy khi họ đi ra, người không nghe thấy à? Ta biết, ta biết. Ta muốn xem họ vẽ như thế nào. Kế tiên sinh, ngài có thể dùng pháp thuật gì đó để chúng ta có thể thấy họ mà không bị huynh trưởng phát hiện không? Người nhóc con này, đầu óc lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ. Hy vọng sau này ngươi có thể dùng những cái đầu đó vào việc binh pháp. Kế Duyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sau đó mới đáp, huynh trưởng ngươi tâm tư tinh tế, lại là người khó lường, ít có chuyện gì có thể qua mắt được hắn. Đừng có bày trò trước mặt hắn. Doãn Trọng xị mặt, từ nhỏ đến lớn ta đã lĩnh giáo vô số lần rồi. Chẳng phải vì có ngài ở đây sao, chứ huynh ấy xem thấu ngài à? Ha ha, ta không hứng thú. Kế Duyên cười đáp rồi không nói gì thêm, mà bước nhanh hơn về phía khách xá. Doãn Trọng cũng chỉ đành lẻo đẻo theo sau. Trong thư phòng của Doãn Thanh, chàng đã chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo. Riêng mực thôi cũng đã có mấy loại, không chỉ khác nhau về màu sắc, mà còn có cả son, đá hoàng các loại. Thường Bình công chúa hiếu kỳ nhìn Doãn Thanh chuẩn bị mọi thứ, rồi trải một tờ giấy tuyên trắng lên thư án. Doãn Thị Lan, ta nên làm gì? Có phải cứ đứng im để ngươi vẽ xong không? Doãn Thanh đang dùng chặn giấy cố định các góc giấy, ngẩng đầu nhìn Thường Bình công chúa, đối diện với đôi mắt sáng ngời của nàng. Không cần đâu, cứ đứng mãi sẽ mệt đấy. Công chúa cứ cùng các thị nữ qua kia ngồi trên giường em nghỉ ngơi, hoặc là cùng nhau chơi cờ, chơi diệp tử hí. Như vậy có được không? Ta nghe nói họa sĩ thường không thích người mẫu động đậy nhiều. Doãn Thanh chỉnh lại ống tay áo, vừa lấy một cây bút lông nhỏ chấm mực thử màu trên giấy, vừa tự tin đáp, cách vẽ tranh của Doãn mỗ có chút khác biệt so với người thường. Công chúa cứ tự nhiên là được. Hơn nữa, Doãn mỗ muốn vẽ không chỉ là hình ảnh tĩnh tại, mà là muốn vẽ cả cái nhíu mày, nụ cười của công chúa vào trong đó. Cho nên, công chúa càng tự nhiên càng tốt. Mắt Thường Bình công chúa hơi mở to, rồi nàng cười nói với Doãn Thanh, Doãn Thị Lan cứ gọi ta Dương Bình là được rồi. Ừm, sau này ta cũng sẽ gọi ngươi Doãn Thanh. Nói xong, Thường Bình công chúa ra hiệu cho các thị nữ, rồi cùng nhau ngồi xuống giường em đối diện thư án. Họ lấy ra cờ bàn và những vật khác trong thư phòng, cùng với điểm tâm, trà nước đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu chơi đùa giết thời gian. Chỉ là, Dương Bình và các thị nữ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Doãn Thanh, xem chàng có bắt đầu vẽ hay chưa. Doãn Thanh chỉ đứng trước thư án, nhìn đối diện một hồi lâu. Đến khi tâm trạng ổn định, chàng mới bắt đầu vẽ. Chàng khắc ghi hình ảnh người trong lòng vào trong mắt, mỗi nét bút đều vô cùng thuần thục. Bên kia, trên giường êm, một thị nữ vừa chơi diệp tử hí vừa vụng trộm quan sát Doãn Thanh, không nhịn được nói với Dương Bình, công chúa điện hạ, Doãn Thị Lan vẽ nghiêm túc quá. Ừm, mau ra bài đi. Thường Bình công chúa thúc giục thị nữ ra bài, liếc mắt nhìn Doãn Thanh. Chàng nhìn sang bên này một lúc, rồi lại cúi đầu vẽ rất lâu, chứ không phải chỉ nhìn một chút rồi vẽ một nét. Không biết chàng vẽ thế nào? Vừa nghĩ vậy, nàng chợt bắt gặp ánh mắt của Doãn Thanh. Dương Bình giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt, tiếp tục chơi diệp tử hí. Trên xà nhà, một con hạc giấy chăm chú theo dõi tình hình bên dưới. Nó hết nhìn Doãn Thanh, lại nhìn Thường Bình công chúa, rồi lại tập trung vào bức vẽ của Doãn Thanh. Thỉnh thoảng lại ngắm nhìn Thường Bình công chúa và các thị nữ chơi diệp tử hí. Mà sau lưng con hạc giấy còn có một cục lông đỏ rực, chính là một con hỏa hồng hồ ly đang thu mình lại. Hồ Vân cũng nấp trên xà nhà nhìn xuống, thỉnh thoảng lại khịt khịt mũi ngửi mùi. Thật là, con hạc giấy nhỏ kia, vị trí này tuyệt vời. Hồ Vân nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Nghe vậy, con hạc giấy nhỏ nghiêng đầu nhìn Hồ Vân, rồi lại quay đi, chuyên tâm theo dõi bên dưới. Không lâu sau, trên khuôn mặt hồ ly của Hồ Vân, khóe miệng nhếch lên một độ cong khả quan, thậm chí còn lộ cả răng nanh. Nhưng biểu cảm của nó lại không hề đáng sợ, mà ngược lại có một chút gì đó hèn mọn. Hắc hắc hắc, vị công chúa này động lòng rồi. Đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau, không hổ là Doãn Thanh, nhanh thật. Con hạt giấy nhỏ lại nghiêng đầu nhìn Hồ Vân. Lần này nó nhìn rất lâu, không chịu quay đi, khiến Hồ Vân có chút khó hiểu. Một lúc sau, nó đột nhiên bừng tỉnh, liền dùng giọng cực thấp, nhưng rõ ràng còn mang theo ý cười hì hì, đáp lại, ta đương nhiên là đoán được rồi. Ngươi là hạt giấy không phân biệt được cái, ngươi không hiểu. Nghe vậy, con hạt giấy nhỏ mới quay đầu đi. Lần này, nó tập trung nhìn chằm chằm Thường Bình công chúa Dương Hạo. Thời gian trôi qua khoảng nửa canh giờ, Hồng Võ Đế cuối cùng cũng muốn hồi cung. Chỉ là, khi người của Hoàng đế đến thông báo cho Thường Bình công chúa, thì bức vẽ của Doãn Thanh vẫn còn lâu mới xong. Điều này khiến Dương Bình có chút sốt ruột, nàng không muốn bức tranh bị ảnh hưởng. Nhưng Doãn Thanh rất biết cách trấn an người khác. Chàng tự tin mỉm cười nói với nàng, công chúa cứ yên tâm hồi cung. Một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng đã khắc sâu trong lòng Doãn Mỗ, nhất định sẽ không để họa tác có tì vết. Nụ cười này đã xua tan lo lắng của Dương Bình, đồng thời làm lớn thêm tình cảm mà chính nàng cũng chưa nhận ra trong lòng. Vậy thì, ta sẽ ở trong cung đợi tin tốt của ngươi. À, gọi ta Dương Bình nhé. Nói xong câu đó, Thường Bình công chúa mới cùng các thị nữ rời đi. Doãn Thanh tự nhiên cũng phải đi tiễn. Đoàn xa giá của Hồng Võ Đế đã rời khỏi Doãn Phủ, đám thị vệ chạy nhanh trong gió lạnh. Trong hai chiếc xe ngựa có lò sưởi than, trà nóng và một ít điểm tâm. Trên chiếc xe ngựa thứ hai, Thường Bình công chúa và Đức Phi nương nương nép vào nhau, hai mẹ con nói chuyện thì thầm. Bình Nhi, con thành thật nói cho mẹ biết, con thấy Doãn Thị Lan thế nào? Thường Bình công chúa có chút không dám nhìn Đức Phi, chỉ loay hoay với trà bánh. Trong lòng nàng thì nghĩ đến bức vẽ, không biết Doãn Thanh vẽ đến đâu rồi. Câu nói một cái nhíu mày, một nụ cười đã khắc sâu trong lòng cứ văng vẳng bên tai, khiến khóe miệng nàng không khỏi nở một nụ cười. Mẹ nào mà không hiểu con gái, Đức Phi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vui như mở hội. Nói như vậy, Bình Nhi nhà ta đã ưng ý rồi. Mẫu Phi, ngài nói gì vậy, con đâu có. Cùng thời khắc đó, tại khách xá trong Doãn Phủ, Doãn Trọng đã bị Kế Duyên đuổi về đi ngủ. Trong phòng giờ chỉ còn lại Kế Duyên, con hạt giấy nhỏ, Hồ Vân và đám chữ nhỏ đã được dặn dò hóng gió sau. Khác với tình hình ồn ào náo nhiệt ban ngày, trong phòng giờ hoàn toàn im ắng, tất cả đều lắng nghe Hồ Vân nói. Đến khi Hồ Vân nói gần xong, ngay cả Kế Duyên cũng có vẻ khó hiểu. Thanh Nhi tiểu tử này lợi hại đến vậy sao? Đúng vậy, ta cũng không ngờ tới. Hồ Vân phấn khích vẫy vẫy móng vuốt, rồi nghiêm túc nói, ta cũng phải học hỏi mới được. Loại bản lĩnh này sớm muộn gì cũng dùng đến. Kế Duyên bật cười, hiếm khi phụ họa một câu, người nói không sai. Hắn mà dùng cái này viết sách, nói không chừng còn truyền bá nhanh hơn cả văn chương của Doãn Phu Tử. Hắc hắc, Kế tiên sinh cũng muốn học sao? Nói bậy bạ gì đó. Kế Duyên vung tay áo, hất Hồ Vân như một quả bóng, lăn thẳng đến cửa khách xá. Cửa phòng cũng đồng thời mở ra, Hồ Vân lăn thẳng ra ngoài. Đám chữ nhỏ lập tức bay đến bên cửa, cười toe toét với Hồ Vân, hỗn trướng, Hồ Vân là hỗn trướng. Ha ha ha, đáng đời. Hỗn trướng, dám trêu chọc đại lão gia. Hỗn trướng hồ ly tiểu hồ mây. Cúc như quả bóng. Ha ha ha ha. Hồ Vân vừa định mắng lại, thì cửa phòng phịch một tiếng đóng sầm. Giọng Kế Duyên ung dung vọng ra, về phòng ngủ đi ngoài gian phòng của Kế Duyên, Hồ Vân đứng dậy, run run bộ lông rồi lại gãi gãi tai. Nó ngẫm nghĩ một lát, vẫn không dám đẩy cửa bước vào, đành phải quay về gian phòng của mình. Tại Doãn Phủ, người Doãn gia không chỉ coi Kế Duyên như quý khách, mà Hồ Vân cũng được đối đãi như một vị khách nhân thực thụ. Nó cũng có một gian phòng riêng, nằm ở một bên viện, đối diện với phòng của Kế Duyên. Nhưng vừa đến trước cửa phòng, Hồ Vân liền dừng bước. Nó ngẩng đầu nhìn trăng sao trên trời, lại liếc về hướng khác, do dự một hồi rồi vẫn là rời đi. Lúc này, Hồ Vân chẳng muốn tu luyện, cũng không buồn ngủ. Nó lần thứ hai trở lại thư phòng của Doãn Thanh. Là bạn tốt của Doãn Thanh, Hồ Vân hiểu rõ hắn. Có lẽ, đối với vị công chúa kia, Doãn Thanh thuộc tuyếp vừa gặp đã cảm mến, nếu không cũng sẽ không dụng tâm đến vậy. Hồ Vân tiến đến thư phòng của Doãn Thanh, quả nhiên đèn đuốc vẫn sáng trưng. Lần này, Hồ Vân chẳng cần lén lút, thoải mái gõ cửa. Cộc cộc cộc. Doãn Thanh, là ta, vào được không? Vào đi. Nghe Doãn Thanh đáp lời, Hồ Vân liền đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại để giữ ấm cho thư phòng. Ngẩng đầu nhìn Doãn Thanh, nó thấy hắn đang cầm bút vẽ vời dưới ánh đèn chụp. Thế là, Hồ Vân rón rén bước đến bên cạnh Doãn Thanh, nhảy lên chiếc ghế trống phía sau hắn, kiễng chân nhìn hắn vẽ. Doãn Thanh im lặng, dường như dồn hết tâm trí vào bức vẽ. Đến cả những nếp gấp nhỏ trên y phục cũng được hắn vẽ tỉ mỉ. Tuy vậy, hắn không quên người bạn tốt của mình. Khi vẽ xong một phần, hắn đổi bút, thay mực, rồi quay sang nói với Hồ Vân, trong bếp còn hơn nửa con gà nướng mật ong, là đồ ăn thừa từ buổi tiệc vừa rồi. Trừ cái đùi gà bị Doãn Trọng xé mất, phần lớn vẫn còn nguyên. Nếu ngươi không chê, ta sai người mang đến cho ngươi nhé. Không chê không chê, mau mang đến cho ta. Hồ Vân đã thèm thuồng món gà nướng mật ong này từ lâu, nghe thấy còn thì làm sao quản nhiều thế. Ha ha, vậy ngươi chờ một lát, ta đi dặn dò một tiếng. Vốn định ngày mai bảo đầu bếp làm cho ngươi món mới, nhưng ta cảm thấy ngươi muốn ăn ngay bây giờ hơn. Nói rồi, Doãn Thanh đặt bút xuống, mở cửa đi ra ngoài, đến phòng người hầu dặn dò. Hồ Vân thấy Doãn Thanh đi rồi, liền đặt hai chân trước lên bàn sách, xích lại gần bức họa, tỉ mỉ ngắm nghía người trong tranh. Tuy chỉ mới nửa đêm, nhưng Doãn Thanh đã phát họa gần xong dáng hình người. Phần còn lại cần một hai ngày tỉ mỉ trau chuốt. Bức tranh vẽ Thường Bình công chúa ngồi trên giường mềm, mặt hướng về phía này, khẽ mỉm cười. Trâm cài, áo lụa, ngón tay ngọc thon dài, tay cầm bảng hiệu Diệp Tử Hí, khẽ cong lan hoa chỉ, một nhăn mày, một nụ cười đều vô cùng sống động. Vẽ đẹp quá. Khó trách Kế tiên sinh nói kỹ đạo chi niệm có thể mô phỏng thân. Ngắm nhìn bức tranh, Hồ Vân dường như thấy được cảnh Doãn Thanh và Thường Bình công chúa thành hôn, sinh con, rồi con cháu đầy đàn. Không biết ta có thể nhìn thấy cảnh đó không? Vẫn là phải nỗ lực tu luyện, có đủ đạo hạnh để có thể tự do đi lại mới được. Hồ Vân biết mình sẽ không ở lại Doãn phủ lâu, bởi vì Kế tiên sinh cũng sẽ không ở lại lâu. Mà Kế tiên sinh muốn rời đi, sẽ không để nó ở lại Doãn phủ. Thậm chí, chính Hồ Vân cũng hiểu rõ việc ở lại Doãn phủ chỉ có hại chứ không có lợi, đừng nói chi đến việc tu hành sẽ bị trì trệ. Kế tiên sinh thường xuyên phải ra ngoài, những năm gần đây, thời gian trở về cư An Tiểu Các cũng ngày càng dài. Hồ Vân cảm thấy có lẽ lần sau trở về sẽ không ngắn. Như vậy, trừ phi Doãn Thanh có thể thu xếp thời gian đến Ninh An huyện thăm nó, bằng không nó sẽ phải rất lâu mới gặp lại Doãn Thanh và Doãn phu tử. Nhưng Hồ Vân lại nghĩ, dù sao mình vẫn là yêu quái. Doãn Thanh thành gia lập thất rồi không còn là người độc thân, vị công chúa kia sẽ luôn bên cạnh hắn. Có lẽ Doãn Thanh sẽ không tiện gặp gỡ, vui đùa ầm ĩ với một con yêu quái nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Vân thấy lòng có chút phiền muộn. Niềm vui vì bạn tốt tìm được ý trung nhân cũng vơi đi phần nào. Hay, vẫn là đạo hạnh không đủ. Nếu ta có được đạo hạnh như Lục Sơn Quân, có thể hóa thành hình người thực sự, đường đường chính chính mặc áo văn sĩ, đến trước mặt Doãn Thanh và vợ hắn, nói một tiếng Doãn huynh khỏe, rồi lại nói một tiếng đệ muội khỏe thì hay biết mấy. Doãn Thanh nhanh chóng trở lại thư phòng, Hồ Vân nhường chỗ để hắn tiếp tục vẽ tranh. Vẽ được một lúc, Doãn Thanh bỗng quay sang nhìn Hồ Vân. Sao hôm nay ngươi im ắng thế? Có chút không giống ngươi đấy. Không có gì. Ta thấy ta tu hành thật tệ, mãi chỉ có chút đạo hạnh này, khó chịu. Hồ Vân ngồi trên ghế, hai chân trước chống cằm, tư thế rất nhân cách hóa, cũng thật buồn cười, đặc biệt là cái đuôi to xù xì vẫn vung vẫy phía trước. Ha ha, ta tuy không hiểu rõ về tu hành của yêu quái, nhưng cũng biết một ít. Năm xưa, ta thỉnh thoảng trò chuyện với lão Quy ở Xuân Mộc Giang về những chuyện thần tiên ma quái. Ngươi khai trí đến giờ, tính ra cũng chỉ mới 4-50 năm thôi, tốc độ này đâu có chậm. Lời an ủi của Doãn Thanh chẳng có tác dụng gì. Hồ Vân thở dài. Đó là ngươi so ta với đám yêu quái hoang dã kia thôi. Ta đây được Kế tiên sinh chỉ điểm đấy, tuy không biết tiên sinh đạo hạnh cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là cái loại ta ngước nhìn trời cũng không thấy đâu. Ngươi biết có mấy con yêu quái có được cơ hội tiên nhân chỉ lộ này không? Thôi không nói nữa, gà nướng mật ong khi nào đến? Bên bếp đang hâm nóng đấy, chẳng mấy chốc sẽ có. Nghe Hồ Vân còn nhớ đến chuyện ăn, Doãn Thanh an tâm, quay người tiếp tục vẽ tranh. Đêm đó, Hồ Vân không ở lại thư phòng lâu. Sau khi ăn xong nửa con gà nướng mật ong, để lại cho Doãn Thanh cái đùi gà rồi nó trở về phòng, nói là muốn tu hành, không được lười biếng. Hôn sự của Doãn Thanh không phải chuyện có thể quyết định trong thời gian ngắn, nhưng khả năng thành hôn trong vài năm tới là rất lớn. Kế Duyên cảm thấy hắn có thời gian tham dự. Còn bây giờ, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Kế Duyên đã ở lại Doãn phủ rất lâu rồi, hắn cũng không muốn ở lại kinh thành quá lâu. Thế nên, sau nguyên tiêu không lâu, Kế Duyên từ biệt người Doãn gia. Tất nhiên, Kế Duyên mang theo Hồ Vân lúc rời đi. Ngày 20 tháng Giêng, Kế Duyên và Hồ Vân rời khỏi Kinh Kỳ Phủ, đạp mây đến Kê Châu. Nhưng Kế Duyên không đi thẳng đến Đức Thắng Phủ, mà dần dần hạ xuống Xuân Huệ Phủ. Mắt Hồ Vân rất tinh, từ trên mây xa xa nhìn thấy tòa thành trì sát bên dòng sông lớn uốn lượn, liền biết không phải về nhà. Kế tiên sinh, chúng ta đi Xuân Mộc Giang sao? Đến thăm Lão Quy và Đại Thanh Ngư. Sau khi rời khỏi Kinh Kỳ Phủ, Hồ Vân có vẻ hơi yếu xìu, bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, giọng nói mang theo chút hưng phấn. Thật ra, Hồ Vân cảm thấy mình có khoảng hai người bạn tốt, một là Doãn Thanh, hai là Đại Thanh Ngư. Còn những người khác, không phải trưởng bối thì cũng chỉ là quan hệ bình thường. Có lẽ con hạt giấy nhỏ cũng không tệ, nhưng giao tiếp với nó quá tốn sức, Hồ Vân không hiểu được ý tưởng của nó. Đúng, đi một chuyến Xuân Huệ Phủ, xem Lão Quy và Đại Thanh Ngư tiến bộ thế nào, cũng thăm Bạch Tề. Bạch Tề. Hồ Vân ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra Bạch Tề là ai. Xác nhận mình không biết người này, nó bèn hỏi thẳng. Kế tiên sinh, Bạch Tề là ai vậy? Kế Duyên cũng nhận ra Hồ Vân chưa từng gặp Bạch Tề, cũng không biết hắn là ai, liền cười nói, hắn là chính thần của Xuân Mộc Giang, là một con bạch giao sống dưới nước. Giao, giao long. Hồ Vân vô thức run lên. Kế tiên sinh, ta nghe nói loài rồng khẩu vị rất lớn, rất nhiều rồng thích nuốt yêu quái, lại có thể hô phong hoán vũ, nên mới được dân gian sùng bái phụng làm thủy thân. Ta một con hồ yêu. Có chút sợ. Vâng. Yên tâm, có ta ở đây mà. Hồ Vân cảm thấy an tâm hơn một chút, nghĩ thầm có kế tiên sinh ở bên thì xác thực luôn không có việc gì. Kế tiên sinh và vị giang thần kia là bạn bè à? Kế Duyên cười ranh mảnh. Bạn bè thì không tính, nhưng lần trước ta hứa mang một con yêu quái cho hắn ăn, ta tìm mãi không được con nào vừa ý, nên mang ngươi đến đấy. Biết kế tiên sinh đang đùa, nhưng Hồ Vân vẫn sợ đến run người, miễn cưỡng nhếch môi. Tiên sinh, ngài đừng dọa ta, ngài biết ta nhát gan mà. Ha ha ha ha ha. Mang theo ý cười, Kế Duyên đạp mây đáp xuống một bờ sông bên ngoài thành Xuân Huệ Phủ. Giờ phút này đang là buổi sớm, người ra vào cửa thành tấp nập. Còn Giang Thần Từ, Ngôi Từ Đường được mệnh danh là đệ nhất của Xuân Mộc Giang, cũng đã tấp nập du khách, hương khách. So với Đại Lương Tự ở Đình Lương Quốc, dòng người cũng đông đúc không kém, nhưng Giang Thần Từ ở Xuân Huệ Phủ giống một danh lam thắng cảnh hơn. Nam thanh nữ tú hẹn nhau du ngoạn, văn nhân mặc khách ngâm thơ vịnh từ, bớt đi vài phần dục vọng, thêm vài phần tiêu sái. So sánh ra, Kế Duyên vẫn thích hình thức ở Giang Thần Từ hơn. Khéo thay, Giang Thần của Xuân Mộc Giang giờ phút này vừa vặn hóa thành hình người, đang ở trong Giang Thần Từ quan sát những văn nhân thư sinh làm thơ, hơn nữa hắn còn là bình thư tiên sinh nổi danh ở Giang Thần Từ. Bởi vì vách tường thích hợp để lưu lại chữ từ ở Giang Thần Từ có hạn, nên những tác phẩm không phải tinh phẩm không có tư cách lưu lại trên tường hành lang có mái che. Mà Giang Thần, với tên giả Bạch Văn Xuyên, đã nổi danh trong việc bình từ, lại được người coi miếu vô cùng tôn kính. Hắn nói có thể lên tường thì nhất định có thể. Giờ phút này, một đám văn nhân vây quanh ở bức tường hành lang bên ngoài Giang Thần Từ. Ở đây bày mấy chiếc án thư, có mấy người cầm bút viết lên giấy trắng. Vòng người xem không chỉ có thư sinh, mà còn có một số cô nương, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Bạch Nhật Du Giang đạp xuân thủy, Dạ Lý nhập liêm quang hoa đăng. Câu hay. Đúng vậy, Triệu tiên sinh văn thải thật tốt. Đúng đúng, Bạch tiên sinh thấy sao? Có thể viết lên tường hành lang không ạ? Đúng ạ, đúng ạ, Bạch tiên sinh thấy thế nào? Đám người mời Bạch Tề bình phán. Bạch Tề, với bộ dáng một nho sĩ trung niên, vừa cười vuốt râu vừa tiến đến gần án thư mấy bước. Câu này cũng được, chính là hơi ngắn. Ha ha ha, Bạch tiên sinh, ta còn chưa viết xong đâu, chờ Triệu mổ viết xong toàn bộ tác phẩm rồi ngài lại xem. Tốt, vậy Bạch mổ xin đợi đến khi Triệu tiên sinh có tác phẩm xuất sắc. Hôm nay. Nói đến đây, Bạch Tề đột nhiên dừng lại, trên mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Hắn quay đầu về một hướng, hai hơi sau đó vội vàng rời đi, khiến đám văn nhân mặt khách hơi kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Tề đi vội vàng, bước chân cực nhanh. Người thường chỉ cảm thấy hắn đi rất gấp, trên thực tế tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Mấy hơi liền từ Giang Thần Từ ra đến bên ngoài, xuyên qua khu chợ rồi rẽ sang một bên. Trên mặt sông bên cạnh Giang Thần Từ, Bạch Tề từ xa nhìn lại, thấy một vị tiên sinh búi tóc cài trăm ngọc, trước trán có tóc mai, khoác áo trắng đang không nhanh không chậm đi tới. Bên cạnh còn có một con xích hồ. Bạch Tề bước chân càng nhanh hơn mấy phần, từ xa đã chắp tay thi lễ, cao giọng ân cần thăm hỏi. Kế tiên sinh đến Xuân Mộc Giang, Bạch mổ không nghênh đón từ xa, thật thất lễ quá, bên này vắng vẻ, không một bóng người qua lại, Kế Duyên cũng chẳng cần cố kỵ, trực tiếp đáp lời thăm hỏi, Bạch Giang Giang thần không cần đa lễ, là Kế mổ đã mạo muội đến đây, quấy rầy nhã hứng của ngươi rồi. Bạch Tề nghe vậy, quay đầu quan sát Giang Thần Từ, khẽ cười nói, chỉ là vui đùa thôi mà, có thể hung đúc tâm tình, lại có thể hiểu rõ hơn ý dân, thấu triệt những suy nghĩ trong lòng bách tính. Ít nhất, Kế Duyên cảm thấy trạng thái tinh thần của Bạch Tề bây giờ so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. À phải rồi, vị này hẳn là Hồ Vân đi. Chỉ là mấy năm không gặp, đạo hạnh của ngươi đã tinh tiến nhanh chóng, quả là tư chất bất phàm. Hồ Ly này năm xưa từng cùng Kế Duyên đến Xuân Huệ Phủ, còn có một đoạn gặp gỡ nhỏ với Đại Thanh Ngư và Lão Quy ở bờ sông, Bạch Tề đương nhiên biết rõ. Bạch Giang Thần nửa thật nửa giả khen ngợi Hồ Vân một câu, khiến hắn vừa xấu hổ vừa kinh ngạc vì Giang Thần lại nhận ra mình. Dù vậy, lễ phép vẫn không thể thiếu, Hồ Vân liền đứng thẳng người, hai chân trước làm tư thế chắp tay, tại hạ Hồ Vân, bái kiến Giang Thần đại nhân. Thấy Hồ Ly trịnh trọng hành lễ, Bạch Tề suy nghĩ một chút, cũng nhàn nhạt đáp lễ lại, xem như nể mặt Hồ Vân hết mực, rồi mới dời sự chú ý về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh có muốn du lãm Xuân Mộc Giang đệ nhất từ đường này không? Ta có thể dẫn đường giải thích đôi điều. Bao năm qua, vô số văn nhân mặc khách đã lưu lại thơ đề tự tại Giang Thần Từ, sau đó các công tượng họa sĩ vung bút lưu cảnh, những hành lang tường ở Giang Thần Từ đều là bảo vật cả đấy. Trước kia Bạch Tề vốn không mấy quan tâm đến những thứ này, nhưng từ khi đã hứa với Kế Duyên sẽ chân chính làm tốt vị trí Giang Thần, Bạch Tề liền để tâm đến thủy tộc trong sông, những người và động vật sống nương tựa vào dòng sông, rồi càng phát hiện ra những bảo vật trong Giang Thần Từ. Hắn say mê những thi từ họa cảnh được lưu lại ở Giang Thần Từ suốt bao năm qua. Kế Duyên thật sự muốn mở mang kiến thức một chút, nhưng đôi mắt của hắn nếu không phải nhìn vật gì đặc biệt, muốn nhìn rõ ràng sẽ tốn rất nhiều sức lực. Dù bây giờ ở một số phương diện đã luyện được lô hỏa thuần thanh, ví dụ như đọc sách, trước kia cần trang giấy in hoặc thẻ tre khắc chữ mới có thể đọc trôi chảy, đổi thành sách thường thì phải ghé sát mắt, rất hao tâm tổn sức. Nhưng bây giờ, hắn có thể dựa vào đầu ngón tay sờ qua trang giấy, cảm nhận sự khác biệt nhỏ bé để mò ra chữ cảm giác. Nhưng muốn xem hành lang tường của Giang Thần Từ thì không đơn giản như vậy, chắc phải dán rất gần mới có thể thấy đại khái. Thi từ thì còn đỡ, dù sao cũng là văn tự, nhìn đại khái đoán được chữ gì, liền có thể lý giải ý nghĩa của cả bài, nhưng tranh thì chỉ sợ vụ Lý Quang Hoa, nhìn không rõ ràng được. Bạch Tề dù sao cũng là một quân cờ đen có liên hệ với Kế Duyên, Kế Duyên liền chỉ vào mắt mình nói thẳng, Bạch Giang Thần chẳng lẽ không biết, mắt của Kế Mổ, thật ra là nửa mù. Hồ Vân bên cạnh rõ ràng sửng sốt một chút, rồi mới nhớ ra tiên sinh quả thật là người mù. Nhưng thường ngày đi đứng ngồi nằm đều không có gì bất tiện, rất dễ khiến người khác xem nhẹ điểm này. Nhưng Bạch Tề hiển nhiên không hề xem nhẹ, hoặc là nói trước đó không để ý, nhưng phản ứng sau đó cũng xử lý cực kỳ tự nhiên, gần như là ngay khi Kế Duyên vừa dứt lời, hắn đã cởi mở cười nói, tiên sinh đừng lo lắng, những tranh chữ mà tiên sinh nhìn không rõ, tự nhiên cũng không đáng giá bao nhiêu. Nhưng có một số tranh chữ lâu năm, lại gửi gắm thần vận của người lưu mực, thực sự phi phàm, những tranh chữ đó chắc hẳn tiên sinh có thể nhìn rõ ràng. Ồ, vậy thì ta thật sự phải mau chóng đến xem. Kế Duyên thật sự bị Bạch Tề khơi gợi lòng hiếu kỳ. Tiên sinh mời. Bạch Tề đưa tay dẫn đường, mang theo Kế Duyên và Hồ Vân cùng nhau đi vào Giang Thần Từ tấp nập du khách. Lần này, Bạch Tề dẫn Kế Duyên đi, vì muốn Kế Duyên có thể cảm nhận rõ ràng, bèn dùng chướng nhãn pháp, khiến hai người một cáo bị người ngoài xem nhẹ, trực tiếp đi đến vị trí hành lang tường. Lần trước đến Giang Thần Từ đã là chuyện của rất nhiều năm trước, khi đó Kế Duyên đạo hạnh còn non yếu, lại có việc trong người, chỉ xuyên qua các điện đường, đi thẳng đến Giang Thần Đại Điện, đốt nén hương rồi giật mình hoảng sợ, vội vàng rời đi. Thêm vào đó mắt vốn không tốt, nên căn bản không nhìn thấy gì ở hành lang tường. Lần này, có Giang Thần Xuân Mộc Giang tự mình dẫn đường, mang Kế Duyên và Hồ Vân cùng nhau chậm rãi đi dọc theo hành lang tường, Kế Duyên như dòm ngó liền thấy chân chương. Thoạt nhìn, trên hành lang tường đầy những hình vẽ, không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ẩn giấu trong những đề từ và họa tác dày đặc, có một vài văn tự và họa tác mơ hồ lộ ra thứ ánh sáng yếu ớt. Kế Duyên càng xem càng rõ, lâu dần liền thấy được thần thái. Những thứ này chưa chắc đều là tác phẩm của những người làm thơ vẽ tranh lợi hại năm xưa. Tài văn chương và kỹ nghệ cao siêu là chắc chắn, nhưng không thể lưu lại mãi, thế gian có được mấy người như Tả Cuồng Đồ. Nhưng khách hành hương và du khách đến Giang Thần Từ rất đông, nhất là những văn nhân thi sĩ đến đây vùng bút múa mực. Từ khi Giang Thần Từ được xây dựng gần 200 năm, việc này chưa từng gián đoạn. Trong trường nguyện lực này, những tác phẩm của người đến sau đã giao phó cho hành lang tường ngày càng nhiều thần ý, ví dụ này phần lớn thể hiện trên những bức họa, khiến chúng trải qua thời gian lắng động, màu sắc trở nên sâu thẳm và biến hóa hơn, lộng lẫy hơn so với lúc mới hoàn thành. Nhìn Kế Duyên đi trên hành lang, luyến tiếc rời mắt khỏi một vài họa tác và đề từ tinh phẩm, Bạch Tề mang theo một chút tự hào nói với hắn, Kế tiên sinh, người thấy Giang Thần Từ của ta thế nào? Không tệ, không hổ là Xuân Mộc Giang đệ nhất từ đường. Những thi từ văn chương kia vốn đã hàm ý tốt, nhưng những bức họa này lại có một tia thâm thúy, có lẽ trăm năm sau có thể trở thành tinh quái trên bích họa. Kế Duyên rất hứng thú nói như vậy, còn Hồ Vân nghe xong lời này thì càng kinh ngạc nhìn những bích họa trên tường. Hắn ban đầu chỉ thấy có vài bức vẽ đặc biệt đẹp, nhưng chưa từng nghĩ chúng có thể thành tinh. Kế tiên sinh, tranh cũng có thể thành tinh quái sao? Chỉ có thể nói là có khả năng này thôi. Tinh quái trên thế gian nhiều vô kể, sinh ra như thế nào phần lớn đều là cơ duyên xảo hợp. Chỉ cần có đủ điều kiện thai nghén linh tính, thì có khả năng thai nghén. Kế Duyên nói đến đây thì im lặng, Bạch Tề thấy Hồ Vân tò mò bèn thay hắn giải thích, tiên sinh nói không sai, nhưng tinh quái mới sinh cực kỳ yếu ớt, không chịu nổi quấy nhiễu từ bên ngoài. Hoặc là phải có người che chở cẩn thận, nếu không, một đứa trẻ nghịch ngợm cầm cành cây quẹt lung tung trên tường cũng có thể lấy mạng chúng. À, thảm thương vậy sao? Ha ha, so với cái này thì thảm thương hơn nhiều, người không biết thôi. Hồ Vân tiểu hữu nên trân trọng cơ hội tu hành hiếm có của mình đi. Lời này của Bạch Tề có ý khác, ánh mắt hơi dời về phía Kế Duyên. Hồ Vân cũng đã ngầm hiểu, gật đầu với Bạch Tề, rồi tiếp tục nhìn những bích họa trên tường, nhưng lần này hắn đứng xa hơn một chút, sợ móng vuốt mình quệt vào bích họa, đồng thời cẩn thận quan sát những du khách qua lại, xem có ai tay chân không yên không. Tình huống thực tế vẫn khiến Hồ Vân rất lo lắng. Hắn không chỉ thấy người tay chân không yên vuốt ve chữ và tranh trên tường, thậm chí còn thấy một đôi tình nhân trẻ vụng trộm dùng đá khắc chữ ở một góc nào đó, phần lớn chắc là khắc những lời như mãi mãi chung tình hay từng du lịch qua đây. Kế tiên sinh, Bạch Gian Thần, có vài người đang. Tuy ở đây cấm tự ý khắc chữ, nhưng cuối cùng không thể chu đáo được, vẫn sẽ có một số người không kiềm chế được. Bất quá người thường cũng sẽ không bôi bẩn tác phẩm ưu tú của tiền nhân. Lại nói, đây cũng coi như một kiếp nạn của họa tác. Chỉ có thể để người coi miếu quản thúc nhiều hơn, để du khách hình thành thói quen tốt. Nói xong, Bạch Tề chỉ về phía xa, ngươi nhìn. Hồ Vân vội quay đầu nhìn lại, thấy hai văn nhân mặc trường sam xanh đã tiến lên ngăn đôi tình nhân trẻ kia lại, chỉ vào mặt tường hành lang mà nghiêm túc nói gì đó. Đôi tình nhân trẻ cũng sắc mặt xấu hổ bất an, không ngừng gật đầu xin lỗi. Nghe Bạch Tề giải thích, Kế Duyên trong lòng càng tán đồng, cũng có chút cảm khái nói, Bạch Gian Thần nói rất hay, đây vừa là một kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Vận pháp che chở bích họa khỏi du khách tự nhiên, nhưng cũng dễ khiến nó mất đi tích xúc chi lực, họa phúc tương y là như vậy. Hai người một cáo tốn gần nửa ngày để xem kỹ toàn bộ tác phẩm ở Gian Thần Từ. Ngay cả Hồ Vân cũng lưu luyến không rời những thi từ văn chương đặc sắc và họa tác tinh mỹ tuyệt luân. Trong lúc bất tri bất giác, khi Hồ Vân hoàn hồn khỏi một bộ tám bức tranh mỹ nữ, phát hiện sắc trời đã tối, du khách và khách hành hương ở Gian Thần Từ cũng đã thưa thớt, hiển nhiên Gian Thần Từ sắp đến giờ đóng cửa. Kế tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong một chiếc thuyền hoa, chúng ta ra mặt sông thôi. Lão Quy Ô Sùng và Thanh Thanh đã biết ngài đến, đang đợi ở lòng sông đấy. Đi thôi. Khi Kế Duyên và Bạch Tề dạo Gian Thần Từ, Bạch Tề đã sớm nghe dây cung biết nhà ý, sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Kế Duyên cũng rõ điều này trong lòng. Phía trước, hai người đã đi dọc hành lang tường đến một đài ven sông trong Gian Thần Từ. Hồ Vân hơi ngây người rồi đuổi theo sát, miệng vẫn không quên hỏi, Thanh Thanh. Đại Thanh ngư có tên rồi ư, hắn có tên từ khi nào vậy, sao nghe giống tên con gái thế? Người lắm chuyện thật. Kế Duyên cười một câu, không nói gì thêm. Bạch Tề cũng thừa nước đục thả câu, không giải thích. Một chiếc thuyền hoa nhỏ rời khỏi bến nước gần Gian Thần Từ. Đầu thuyền, đuôi thuyền và các cửa khoang đều treo đèn lồng vàng. Thuyền không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, trong thuyền có bàn, ghế dựa, rượu và món ăn, thậm chí còn có một chiếc giường mềm để nghỉ ngơi. Người lái thuyền mặc áo tơi, đội nón lá sụp xuống, an phận đông đưa mái chèo, không dám nhìn Kế Duyên và Bạch Tề, nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Hồ Vân. Hiển nhiên, người lái thuyền này cũng là thủy tộc trong Xuân Mộc Giang. Thuyền rẽ sóng, chậm rãi tiến vào lòng sông. Trên Xuân Mộc Giang, trước sau xa gần đâu đâu cũng có thuyền hoa và lâu thuyền, tiếng oanh ca yến hót ẩn hiện truyền đến. Thuyền hoa nhỏ của Kế Duyên và Bạch Tề chỉ là một chiếc cực kỳ bình thường, không ai để ý nhiều. Kế Duyên và Bạch Tề đứng ở đầu thuyền, Hồ Vân thì ngồi xổm giữa hai người. Mặt nước lòng sông bắt đầu lay động, bọt nước nổi lên. Nhờ ánh đèn lờ mờ ở đầu thuyền, có thể thấy lờ mờ những bóng đen khổng lồ lướt qua dưới mặt nước. Hồ Vân mắt tinh nhìn thấy một vệt thanh ảnh bơi qua dưới nước, kích động kêu lên, Đại Thanh Ngư. Sau tiếng kêu này, cự vật bơi dưới thuyền đạp lên một vòng xoáy nhỏ, từ từ nổi lên mặt nước ở phía trước đầu thuyền. Một lão quy nửa người mai rùa hiện ra, một đầu thanh ngư phun bong bóng nổi lên. Lão Quy Ô Sùng, bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến Gian Thần đại nhân. Ba ba ba ba. Đại Thanh Ngư không biết nói chuyện, nhưng sau khi lão quy nói xong, nhanh chóng phun một tràng bong bóng, coi như vấn lễ bất quá, so với dáng vẻ cung kính khúm núm của lão quy đối với Kế Duyên và Bạch Tề, Đại Thanh Ngư lại có chút khác biệt. Ngoài việc nhìn Kế Duyên và Gian Thần, nó còn không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc nhìn Hồ Vân. Về phần Hồ Vân thì khỏi phải nói, hắn và Bạch Tề cũng coi như quen thuộc không ít, biết rõ Kế tiên sinh và vị Gian Thần này đều là người không câu nệ tiểu tiết. Vì vậy, con hồ ly tinh này đã đưa cả đầu ra khỏi thuyền, gần như áp sát xuống mặt nước, còn duỗi móng vuốt ra, dùng đệm thịt dưới móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào trán Đại Thanh Ngư. Kế Duyên nhìn hai thủy tộc có duyên phận sâu sắc với mình đang ở dưới thuyền, mỉm cười hỏi, nhìn hai vị đều rất tinh thần, những năm này sống thế nào? Tu hành có thuận lợi không? Ô Sùng kéo hai mảnh vỏ sò, tạo thành bọt nước bắn lên, tựa như đang chắp tay hành lễ. Bẩm tiên sinh, lão quy này nhờ có ngài dạy bảo năm xưa, lại được nghe Doãn thư sinh ngâm thơ giảng bài, lau đi bụi trần linh đài, nên trên con đường tu hành có tiến bộ không nhỏ. Bạch Tề cười ha hả, nói với Kế Duyên, lão quy này tu hành đã lâu năm, không thiếu yêu pháp tu vi cùng linh lực tích xúc, chỉ thiếu người điểm ra con đường phía trước và một phần tâm cảnh linh minh. Kế tiên sinh đã làm hết công phu cho hắn, cũng coi như hắn gặp vận may sau mấy trăm năm tu hành. Đại Thanh Ngư không biết nói chuyện, nên Bạch Tề thay nó nói, còn Thanh Thanh, tu hành tự nhiên là có tiến triển, ta cũng rất thích nó, cái tên này cũng là ta đặt cho đấy. Kế Duyên nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười thấu hiểu, ngay cả lão Quy Ô Sùng cũng nở nụ cười trên mặt. Đại Thanh Ngư có thể cùng lúc được Kế Tiên Sinh và Giang Thần yêu thích, nếu là lão Quy của mấy năm trước, có lẽ sẽ có chút hâm mộ, thậm chí ghen ghét Đại Thanh Ngư. Nhưng bây giờ lão Quy lại không như vậy, huống hồ có được kết quả này, ngoài việc Đại Thanh Ngư bản thân phúc nguyên thâm hậu, ai có thể nói không phải do nó đã tu luyện chăm chỉ. Đại Thanh Ngư là cá cái hay cá được vậy? Hồ Vân nghịch nước, lại quay đầu nhìn Kế Duyên và Bạch Tề hỏi. Kế Duyên buồn cười nhìn hắn. Người nghe không ra à, tiên sinh nói vậy là không đúng rồi, cá ở dưới nước ta làm sao nghe ra được, trừ phi nó hóa thành người. Kế Duyên cũng không trêu ghẹo hắn nữa. Đại Thanh Ngư, Thanh Thanh là một con cá cái. Thủy tộc có câu nhiều ngư nương không phải nói suông, hóa hình hoàn toàn chắc chắn vẫn khó khăn, nhưng nửa người nửa cá thì đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, con đường tu hành mưu lợi này không thích hợp với nó. Người chèo thuyền đã chuyển một cái bàn nhỏ từ trong khoang thuyền ra đầu thuyền, đồng thời chọn ba món ăn tinh xảo nhất cùng một bình rượu và hai chén rượu bày lên bàn. Kế tiên sinh, chúng ta ngồi xuống trước đi. Hai người bọn họ ở dưới nước chẳng khác nào nằm trên giường bọc chăn êm ái, thoải mái hơn chúng ta đứng đây nhiều. Cũng tốt. Kế Duyên và Bạch Tề lần lượt ngồi xuống, Kế Duyên ngồi ở đầu thuyền, Bạch Tề ngồi ở vị trí phía sau một chút. Kế Duyên cầm lấy bình rượu trên bàn rót một chén. Thấy rượu sánh mịn óng ánh, ngửi mùi thơm thuần hậu, liền biết đây là Thiên Nhật Xuân danh tửu của Xuân Huệ Phủ. Hắn còn nhớ Đại Thanh Ngư thích uống rượu, liền nói với nó, lần đầu gặp chỉ mời ngươi uống rượu gạo của ngư dân, hôm nay mượn hoa hiến Phật, mời ngươi uống một chén Thiên Nhật Xuân. Nói xong, Kế Duyên nâng chén ra mạn thuyền, hơi nghiêng chén, rượu liền trượt xuống mặt nước, bị Đại Thanh Ngư hút vào miệng. Chỉ riêng tửu vị thôi, Thiên Nhật Xuân này đã không kém một số tiên tửu linh tửu. Trên tay Kế Duyên tuy có hai cái ngàn đấu bình, trong đầu không thiếu Long Tiên Hương loại tiên linh chi tửu, nhưng Long Tiên Hương bây giờ là để hắn chữa thương, cái lôi kiếp kia gây ra tổn thương không hề nhỏ, Long Tiên Hương cũng không thể tùy tiện dùng, nhìn thì nhiều nhưng chưa chắc đã đủ. Còn cái ngàn đấu rượu trong bình kia tuy rất tốt, nhưng cũng chỉ là linh khí sung túc hơn một chút, ở đây không tính là quá đặc thù. Về mùi vị, Kế Duyên cảm thấy Thiên Nhật Xuân cũng không kém, nên không lấy ra, miễn cho Bạch Tề mất mặt. Còn ngươi, cũng uống một chén đi. Kế Duyên thu hồi ly rượu, lại rót một chén cho lão Quy. Lão Quy vội vàng bơi tới mạn thuyền, đón lấy rượu. Kỳ thật, rượu này là do lão Quy làm ra, nhưng ý nghĩa của rượu do hắn làm ra khác với rượu mà Kế Duyên ban cho bây giờ. Sau khi kính hai chén rượu này, Kế Duyên tạm thời không nói gì, cùng Bạch Tề mới động đũa dùng bữa đối ẩm, thưởng thức bóng đêm trên sông. Từng chiếc thuyền hoa, từng đầu lâu thuyền, đèn lồng đỏ, đèn lồng trắng, đèn lồng vàng, làm nổi bật mặt nước sóng sánh nhiều màu lộng lẫy. Tinh quang trên trời chiếu xuống mặt sông, trong lòng Kế Duyên có tinh hà, trong mắt thấy tinh hà, nhìn cảnh đẹp xuân mộc giang này, không khỏi có chút ngây dại. Thuyền nhỏ thuyền hoa bên kia người ta thưởng thức cảnh đêm trên sông, còn chiếc thuyền hoa này lại là một phần cảnh đêm trong mắt người khác. Trong lúc Kế Duyên uống rượu ngắm cảnh, lão Quy và Đại Thanh Ngư vẫn ở dưới mặt nước chờ đợi, Doãn Thanh thì lặng lẽ meo meo nói chuyện với Đại Thanh Ngư. Ngay cả Bạch Tề cũng đoán không ra tâm tư của Kế Duyên, không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc lâu sau, Kế Duyên mới thu hồi ánh mắt, cười nói, Xuân Mộc Giang vẫn là tốt nhất, Bạch Giang Thần thật sự là chọn được một nơi tốt. Bạch Tề uống rượu trong chén, thành thật nói, đây là Long Quân Trượng Nghĩa. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể chiếm cả hai đầu đại giang của Đại Trinh. Cái Long Tử kia không có thần vị phụ trợ, nhưng hắn lại nhận Bạch Mổ làm Giang Thần. Bạch Mổ tuy không tính là thuộc hạ của Long Quân, nhưng cũng khâm phục hắn hết mực. Ứng lão tiên sinh quả thực cao thượng. Kế Duyên phụ họa một câu, lần thứ hai nhìn về phía lão Quy và Đại Thanh Ngư. Xuân Mộc Giang, nhất là đoạn sông này, là nơi tu hành hiếm có đối với các ngươi. Ẩn mình trong sông ngăn cách sự ồn ào náo động của nhân thế, bên ngoài lại thấy được sự vụn vặt của phàm trần. Ban ngày nghênh đón thải hà sương mai, ban đêm chiếu đèn đuốc tinh quang. Xuân Mộc Giang yên tĩnh tường hòa, Xuân Huệ Phủ nhiều màu nhiều sắc, đây là cảm giác của Kế Duyên. Nói xong, hắn nhìn về phía lão Quy Ô Sùng. Quá gần nhân thế, việc học tập thuận tiện cũng nhiều màu lộng lẫy, nhưng cũng dễ làm mê mắt. Ngươi khi đó vì thế mà khắp nơi cầu đường tắt, trái lại hại tu hành. Lão Quy chậm rãi gật đầu. Kế tiên sinh nói đúng, nếu không phải lúc trước lọt vào phản phệ, ta cũng sẽ không phải trải qua những năm tháng đau khổ như vậy. Kế Duyên biết rõ nguyên nhân chủ yếu là gì, nên hắc hắc cười một tiếng. Thật ra lần này đến Xuân Mộc Giang, ngoài việc đã lâu không gặp, đến thăm Bạch Giang Thần và xem hai người các ngươi tu hành, còn có một nguyên nhân rất quan trọng là đến nói với ngươi về chuyện này. Nghĩ đến lần trước gặp Tiêu Gia Công Tử và Hồng Tú Nữ, mượn cớ Giang Thần nương nương Ly Miêu để đổi lấy kế sách thái tử, Kế Duyên vẫn còn nhớ như in. Ngươi năm đó giúp đỡ Tiêu Gia kia, bây giờ ở triều chính không thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng cũng vẫn thâm căn cố đế, quyền cao chức trọng. Mà cái Tiêu gia công tử kia cũng từng trêu chọc yêu vật. Lão Quy vô ý thức kinh dị một tiếng. Tai họa như vậy, Tiêu gia không nói là bị thanh toán đến nỗi ngay cả gốc cũng bị nhổ, ít nhất cũng phải bại hoại xuống dốc mới đúng. Sau đó, hắn mới tỉnh táo lại trước nửa câu sau của Kế Duyên. Cũng trêu chọc yêu vật. Không tệ, lần này trêu chọc yêu quái không có lòng tốt như ngươi, đồng thời, đạo hạnh cũng mạnh hơn ngươi bây giờ rất nhiều, lại càng không cần phải nói là ngươi lúc trước. Ta sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Kế Duyên vừa ăn thịt uống rượu, học theo tư thái của người thuyết thư Vương Lập, dùng 7 phần ngữ điệu lúc đầu, 3 phần khẩu khí thuyết thư, từ từ kể lại chuyện xưa. Kế Duyên không trực tiếp nói chuyện của Hồng Tú và Tiêu gia công tử, mà thô sơ giản lược kể từ lúc lão Quy năm đó kết duyên với họ Tiêu thư sinh, ở giữa Mông Lung xử lý, vượt qua mấy trăm năm thời gian, đến Tiêu gia bây giờ, nói đến chuyện ở Lãnh Giang lâu và Tiêu gia công tử. Phương thức kể chuyện này vô cùng hấp dẫn, thêm vào đó cốt truyện cũng xuất chúng, ngay cả ngư thần không hợp khẩu vị cáo Đại Thanh Ngư và Hồ Vân đang chơi đùa ở bên kia, cũng nhanh chóng bị thu hút. Sau một hồi lâu, khi Kế Duyên kể xong câu chuyện không thể coi là hoàn tất này, mọi người đều có vẻ đăm chiêu. Người lên tiếng đầu tiên không phải lão Quy, cũng không phải Hồ Vân, mà là Giang thần Bạch Tề. Kế tiên sinh, cái hồ yêu kia vậy mà lừa được pháp nhãn của ngài, thậm chí dám giả mạo Ứng Nhược Ly ngay trên Thông Thiên Giang, hiển nhiên đạo hạnh và can đảm đều không phải là hạng người hời hợt. Bạch Giang thần nói không sai, đồng thời Ngọc Hồ Động Thiên kia cũng không phải yêu cuộc bình thường, mà là động thiên phúc địa chân chính, có hồ tiên và đại yêu, bao gồm cả cửu vĩ hồ tọa trấn. Lời này khiến sắc mặt Bạch Tề càng thêm nghiêm túc. Hừ, dù vậy, cũng quá mức phách lối. Lão Quy Ô Sùng tuy không nhìn ra sắc mặt biến hóa, nhưng toàn bộ mai rùa đã lặn xuống nước, chỉ có đầu lộ trên mặt nước, một đôi mắt cũng mở không lớn, khí tức cũng biến hóa bất định. Kế Duyên đợi một hồi, thấy lão Quy không nói gì, cùng Bạch Tề liếc nhau rồi nói, nếu trong lòng còn nghi ngờ khúc mắc, tự mình đi tìm Tiêu gia tiêu trừ là được. Người đã đi trên con đường tu hành gian nan này, tâm kết này, vẫn nên trừ bỏ cho thỏa đáng. Ô Sùng gật đầu, mang theo tâm tình vô cùng phức tạp trả lời, Ô Mỗ nhớ kỹ. Hồ Vân và Đại Thanh Ngư coi như là nghe được một câu chuyện rất lợi hại, những chuyện liên quan đến Long Quân, Hồ Tiên và Động Thiên đối với chúng nó mà nói chẳng khác nào nghe thiên thư, nhưng cũng không cản trở việc tưởng tượng hình tượng, luôn cảm thấy rất lợi hại. Phù phù. À, người đâu mau đến đây, có người rơi xuống nước rồi, có người rơi xuống nước rồi. Tiếng kinh hô của một nữ tử truyền đến từ phía xa hơn mấy chục trượng, khiến Kế Duyên và những người khác đưa mắt nhìn lại. À. Đầu thuyền hoa nhỏ khuấy động bọt nước, Đại Thanh Ngư đã bãi động thân thể, tạo thành gợn sóng, lặn xuống nước hướng phía âm thanh mà đi. Ha ha, Thanh Thanh những năm này trên Xung Mộc Giang cứu được không ít người đấy. Thấy cảnh này, Bạch Tề cười vuốt râu, còn Kế Duyên thì ngược lại nhíu mày, nhưng đối tượng không phải là Đại Thanh Ngư. Cách đó hơn 10 trượng, bên ngoài một chiếc thuyền hoa cỡ trung, một nam tử đang dùng sức quẩy đạp, chính là người rơi xuống nước, nhưng trên mặt không hề có vẻ thất kinh. Cứ gọi to hơn một tí, càng lớn tiếng càng tốt, kinh hoảng chút. Nữ tử trên thuyền nhìn quanh mặt sông, trong lòng mang theo nghi ngờ, có phải thật sự sẽ có gian thần trong truyền thuyết đến cứu hay không? Nhưng nghe thấy lời nam tử trong nước, vẫn không dám lơ là, vội vàng chắp tay lên miệng hô to, cứu mạng a, có người rơi xuống nước rồi. Những năm gần đây, đoạn Xung Mộc Giang thuộc Xung Huệ Phủ, biên giới, người kiếm sống ven sông truyền tai nhau một lời đồn đại, rằng nếu ai đó chẳng may rơi xuống nước gặp tình huống nguy cấp, rất có thể sẽ gặp được gian thần Xung Mộc Giang đến cứu giúp. Khác với nhiều người chỉ nghe câu chuyện này như một giai thoại, Lý Kim Lai, nam tử trên chiếc thuyền hoa này, lại biết rõ lời đồn đại kia rất có thể là thật. Hắn đã tìm đến 3 người từng rơi xuống nước để xác minh. Một người là một hán tử say rượu rơi từ trên thuyền hoa xuống, một người là một vị phu nhân vô ý rơi xuống nước khi vo gạo, người còn lại là một hài tử cùng bạn bè đến bờ sông thả đèn hoa tự chế chơi ngoài thôn. Cả 3 người đều không biết bơi hoặc vì một vài nguyên nhân mà không thể bơi được, đều khẳng định rằng khi rơi xuống nước, họ bị sặc nước đến khó chịu. Nhưng trong thời khắc nguy nan, dưới nước mơ hồ có thanh quang lướt qua, mang họ vào bờ an toàn. Trong đó, câu chuyện của đứa bé rơi xuống nước ly kỳ nhất. Theo lời kể của đứa bé, hôm đó chúng ra khỏi thôn chạy đến bãi sông ngoài làng chơi, khi thả đèn hoa tự chế, chúng thấy trên sông có một chiếc đèn hoa vô cùng tinh xảo, trông như được khắc từ gỗ, nến đã tắt. So với đèn hoa bằng giấy cỏ tranh tự làm của bọn trẻ, nó chẳng khác nào phượng hoàng so với quả đen. Bọn trẻ tìm mọi cách để lấy chiếc đèn hoa trôi nổi trên sông kia. Đèn hoa cứ thế trôi theo dòng nước, bọn trẻ đuổi theo, cuối cùng đến một đoạn sông nước sâu cách bờ rất cao, đèn hoa dừng lại trên một đám thủy thảo. Bọn trẻ liền muốn vớt nó lên. Kết quả, một đứa trẻ giẫm lên hòn đá nhỏ nhô ra trên bờ tường, kéo tay bạn để với lấy đèn hoa. Vừa chạm vào đèn hoa, đứa trẻ cảm thấy một luồng sức kéo, trực tiếp kéo nó rơi xuống nước, những đứa trẻ trên bờ suýt chút nữa cũng bị kéo theo. Đứa bé cảm thấy chân bị thủy thảo cuốn lấy, cuốn rất sâu. Vốn biết bơi, nhưng vì sặc quá nhiều nước nên hoảng loạn. Khi mở mắt dưới nước, nó thấy một bóng người tóc dài, thân thể phù thủng đáng sợ, khiến đứa trẻ kinh hãi tột độ, chỉ còn sức vùng vẫy loạn xạ. Đúng lúc này, một luồng thanh quang từ dưới nước tiến đến, đáy nước rung động nhẹ. Đứa trẻ cảm thấy mắt cá chân được giải thoát, đồng thời dưới mông như có vật gì đó nâng lên, trực tiếp nổi lên mặt nước, còn được đưa đến gần bờ. Nó tự bò lên bờ, được bạn bè kéo lên, lộn nhào trên bờ. Người trong thôn, đặc biệt là người già, đều tin chắc rằng mấy đứa trẻ đã gặp phải thủy công, hay còn gọi là thủy quỷ. Mà đạo thanh quan kia chắc chắn là gian thần Xuân Mộc Giang đến cứu, may mắn cha mẹ đứa trẻ ngày thường kính trọng gian thần. Sau đó, cả ba người đều cho rằng mình được gian thần Xuân Mộc Giang cứu sống. Họ, hoặc cha mẹ họ, đều mang theo lễ vật đến gian thần từ để tạ ơn. Đương nhiên, Lý Kim Lai không chỉ hỏi ba người này, hắn còn hỏi nhiều người từng rơi xuống nước khác. Rất nhiều người dựa vào vận may hoặc được người biết bơi, người lái đò cứu sống. Hàng năm, số người rơi xuống Xuân Mộc Giang không biết bao nhiêu mà kể, số người thực sự được gian thần cứu chỉ là một phần rất nhỏ. Trong ba người này có một điểm chung, đó là họ đều mơ hồ thấy thanh quang dưới nước. Hơn nữa, cả ba đều gặp nạn vào thời điểm ít người, hoặc ít nhất là xung quanh không có ai có khả năng cứu giúp. Nam tử gần như có thể khẳng định rằng người cứu những người này không phải là gian thần Xuân Mộc Giang, hoặc ít nhất không phải là bản tôn gian thần, mà là một con thần ngư trong nước. Năm trước, vào mùa thu, Lý Kim Lai đến phủ An Đạt, Thanh Lộ phủ dự tiệc cưới nhà phú hộ vệ gia. Hắn thấy nhà họ cúng một tượng cá chép gỗ trong từ đường tổ tiên. Hỏi ra mới biết đó không phải cá chép, mà là thanh ngư, nhưng không ai nói rõ vì sao lại thờ cúng nó. Sau đó, trên bàn rượu, một trưởng bối thân thiết của vệ gia mới kể cho hắn nghe một đoạn cố sự. Rằng nhị gia nhà họ mười mấy hai mươi năm trước gặp phải một chuyện lạ, sau khi say rượu rơi xuống nước được một con thần ngư trong Xuân Mộc Giang cứu sống, sau đó lại gặp tiên nhân trong sương mù khi du ngoạn. Chi tiết về việc gặp tiên nhân, người trưởng bối kia không nói rõ, có lẽ là vì không biết. Nhưng chuyện thần ngư cứu người thì kể rất rõ ràng. Sau này nghe nói là do tiên nhân chỉ điểm, vệ gia liền thờ cúng tượng thanh ngư này trong từ đường tổ tiên. Lý Kim Lai biết rất rõ rằng những năm gần đây, vệ gia ở An Đạt huyện làm ăn rất phát đạt, tiền của dồi dào. Sau khi nghe xong chuyện này, hắn cảm thấy sự phát tài của vệ gia chắc chắn có liên quan đến con thanh ngư này. Đúng lúc, Lý Kim Lai tại Xuân Huệ Phủ vô tình nghe được vài lần chuyện người rơi xuống Xuân Mộc Giang được cứu. Hắn liền để tâm, tốn không ít công sức dò hỏi, càng ngày càng xác định chuyện vệ gia nghe được là thật. Tâm tư hắn cũng trở nên linh hoạt hơn. Lý Kim Lai biết một vị pháp sư rất lợi hại đang định cư tại Xuân Huệ Phủ, nghe nói ngay cả quan lại quyền quý kinh thành cũng phải kính sợ vị pháp sư này mấy phần. Trước kia, Lý Kim Lai từng đến cầu pháp sư Phú Quý Pháp Môn, nhưng pháp sư nói mình là người tu hành, không thể giúp hắn. Nhưng lần này, Lý Kim Lai lại mang thành ý đến bái phỏng pháp sư, kể lại chuyện thần ngư và cầu xin. Pháp sư cuối cùng cũng đồng ý, xem trọng thành ý của hắn, cho hắn một lá bùa chú và dặn dò cẩn thận một số việc. Thế là, Lý Kim Lai, vốn đã biết bơi, tự mình thiết kế màn kịch đêm trên sông này, chính là hy vọng thần ngư đến cứu. Cứu mạng. Có ai cứu người không? Có người rơi xuống nước rồi. Tiếng thét chói tai của nữ tử vang vọng trên Xuân Mộc Giang tĩnh lặng trong đêm, còn nam tử trong nước cũng vùng vẫy rất mạnh. Thực tế, nam tử cũng đã dùng hết sức để vùng vẫy trong dòng nước, thậm chí còn uống phải vài ngụm nước. Bây giờ tuy đã là đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, mọi người mặc quần áo không hề mỏng. Nam tử không ngờ rằng mặc quần áo xuống nước lại khó khăn đến vậy, cứ như bị đeo chì. Nước sông cũng rất lạnh, nam tử vốn còn biết bơi, nhưng giờ đã uống phải vài ngụm nước, toàn thân đông cứng, nói chuyện cũng run rẩy. Nhanh, nhanh tiếp tục kêu, nhanh. Cứu với, người đâu mau đến đây, mau đến cứu mạng với. Nữ tử dốc hết sức lực để kêu cứu, thậm chí từ xa cũng có những chiếc thuyền treo đèn lồng đổi hướng, hướng về phía này mà đến, chỉ là còn rất xa. À. Loãng xoảng loãng xoảng. Nam tử bị đông cứng đến tay chân cứng đờ, ra sức quạt nước, quần áo trên người nặng như sắt. Khụ khụ khụ. Què. Lại liên tiếp uống thêm mấy ngụm nước, sau một hồi, tinh thần và thể lực của nam tử đều có chút không chịu nổi. Không, không xong rồi. Ta phải lên, ta phải lên. Nam tử ra sức quạt nước, bơi gần thuyền, vừa vung tay muốn bám vào mạn thuyền, nhưng thể lực không cho phép hắn nhấc người lên đủ cao trong nước. Mạn thuyền hoa lại không thấp, hắn không thể nắm được mạn thuyền, chỉ có thể chạm vào một bên đáy thuyền nhẵn nhụi. Tiểu Ngọc, nhanh, mau đỡ ta một tay. Nam tử trong nước hoảng hốt, đầu chìm nổi trong nước, không ngừng vẫy tay mong muốn lên thuyền. Sự vùng vẫy càng khiến hắn tiêu hao thêm thể lực vốn đã cạn kiệt. À, bắt lấy tay ta, bắt lấy. Nữ tử trên thuyền cũng bắt đầu hoảng loạn, nàng thấy rõ nam tử đang gặp nguy hiểm, nhưng nàng lại rất sợ nước, nép vào một bên thuyền, duỗi một tay ra, tay còn lại bám chặt lấy mạn thuyền. Hai người chạm tay vào nhau mấy lần, nhưng đều trượt ra. Dùng trụ thuyền, dùng trụ thuyền. Nam tử khẩn trương, nữ tử cũng càng thêm hoảng sợ, vội vơ lấy một cây gậy trúc, loay hoay một hồi mới đưa đúng hướng cho nam tử. Hắn suýt chút nữa đã kéo cả nữ tử xuống nước theo, khiến nàng sợ hãi vội buông tay. Nam tử vừa nhô lên khỏi mặt nước một chút lại ùm một tiếng rơi xuống nước, đồng thời sặc mấy ngụm nước, thể lực đã gần như chạm đáy. Hắn muốn nắm lấy cây gậy trúc nhưng sức lực không đủ. Nhanh, ném chút, ném một ít bàn ghế xuống, ta sắp không được rồi. Nam tử lúc này thực sự hoảng loạn, vừa cố sức vừa nói không nên lời hoàn chỉnh. Nữ tử trên thuyền còn sợ hãi hơn cả nam tử dưới thuyền. Nghe rõ lời này, nàng vội chạy vào khoang thuyền hoa, nhìn quanh tìm một chiếc ghế rồi nhấc lên. Hoảng hốt chạy ra mép thuyền, nam tử dưới nước vùng vẫy yếu ớt hơn lúc nãy, nhưng thấy nữ tử mang ghế gỗ ra, hắn nảy sinh một chút hy vọng. Giờ khắc này, trong đầu hắn đâu còn nghĩ đến thần ngư, chiếc ghế gỗ mới là thứ cứu mạng hắn. Nhanh, nhanh ném cho ta. Thế là nữ tử vội vàng ném chiếc ghế gỗ xuống nước, chỉ là... bột. Một tiếng, ghế gỗ trúng ngay giữa trán Lý Kim Lai, hắn trợn ngược mắt, ngã thẳng xuống nước. À, Lý công tử. Lý công tử. Mau đến cứu mạng với. Nữ tử trên thuyền hoảng sợ hét lên, tiếng hét còn cao hơn mấy quãng so với vừa rồi. Lý Kim Lai trong khoảnh khắc bị ghế đập trúng, ý niệm trong đầu chỉ còn lại ta chết chắc rồi. Nhưng ngay khi hắn chìm xuống nước, dưới thân hắn có một đạo thanh quang bơi tới, sau đó nâng hắn chậm rãi nổi lên mặt nước. Nam tử đã hôn mê, nữ tử trên thuyền hiển nhiên cũng không thể kéo nổi một người đàn ông quần áo ướt sũng lên thuyền. Thế là phịch. Một tiếng, giữa tiếng nước nổ vang, nam tử bị ném thẳng lên thuyền hoa. Lý công tử, Lý công tử. Nữ tử nhìn mặt nước dần dần lặng sóng, kinh hãi chạy đến bên cạnh nam tử lay lay người hắn. Khụ. Khụ khụ. Lý Kim Lai phun ra mấy ngụm nước, người hiển nhiên vẫn chưa tỉnh, chỉ là bản năng run rẩy cuộn tròn người lại. Kế Duyên, Bạch Tề và Lão Quy trong nước đều nhìn về phía đó, nhìn đại thanh ngư dưới nước cứu người hoàng mỹ rồi bơi trở về. Ha ha, quả thực là một màn hài kịch. Kế Duyên nhàn nhạt nói một câu. Lý Kim Lai run rẩy trên thuyền một hồi lâu, các nữ tử trên thuyền thất kinh, vội vàng chiếu cố hắn. Bất quá, những nữ tử này hiển nhiên không biết cách xử lý chính xác, mãi đến khi có thuyền khác tới gần, người lái đò hỗ trợ thì nam tử này mới nhận được sự giúp đỡ đúng cách. Cởi bỏ y phục ướt đẫm, dùng khăn bông lau khô người cho hắn, rồi khoác lên một bộ y sam sạch sẽ. Lại ấn vào huyệt nhân trung, đổ nước ra khỏi bụng, sau đó rót cho hắn hai ngụm canh gừng, cuối cùng Lý Kim Lai mới thở phào một hơi. Đây là một đêm hắn vốn tràn đầy mong đợi, nhưng cũng là một đêm chưa tỉnh hồn. Lý Kim Lai vô cùng cảm kích người lái đò đã cứu mình, xem như ân nhân cứu mạng, còn biếu nửa quan tiền để tạ ơn, hắn biết rõ đây thực sự là ân cứu mạng rồi. Nhận được một quan tiền, thuyền nhà kia tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ, bèn bảo huynh đệ trên thuyền chèo đi theo, còn mình thì giúp Lý Kim Lai đưa thuyền hoa trở về bờ. Với tình trạng của Lý Kim Lai hiện tại, việc chèo thuyền là điều không thể. Khi thuyền hoa của Lý Kim Lai cập bờ, người lái đò giúp đỡ liền vui vẻ rời đi, dù sao cũng không cần xuống nước cứu người. Đối phương chỉ là tự mình bò lên được thuyền nhưng thể lực không chống đỡ nổi lại bị lạnh, giúp một chút công sức mà được nửa quan tiền thì quá hời rồi. Lý Kim Lai nằm trong thuyền hoa, cuộn mình trong hai lớp chăn dày trên chiếc sập mềm mại, còn nữ tử thì ở bên cạnh chăm sóc hắn. Hiện tại cả hai đều đã hoàn hồn, nên mọi việc cũng không còn bối rối và hoang đường như trước. Bến tàu Xuân Huệ Phủ giờ phút này tương đối yên tĩnh, những chiếc hoa thuyền, lâu thuyền, thuyền hoa thuyền nhỏ phần lớn đều nhanh chóng rời khỏi bờ. Sau khi được người lái đò cứu giúp, Lý Kim Lai vốn tinh thần uể oải vì run rẩy, lập tức cảm thấy phấn chấn. Hắn vội vàng nhìn quanh ra bên ngoài, rồi quay sang nhìn nữ tử bên cạnh. Tiểu Ngọc, hắn nói ta tự mình bò lên thuyền, người đã nói gì? Nữ tử lòng còn sợ hãi đáp, ta nói với hắn lúc đó ta quá sợ hãi, cứ tưởng công tử chết đuối, khi hoàn hồn lại thì đã thấy công tử ở trên thuyền rồi. Nữ tử hoàn toàn nói thật, nhưng Lý Kim Lai nghe xong liền vỗ tay một cái. Hay lắm. Chính là như thế. Lý Kim Lai tự mình biết rõ tình huống của mình, đưa tay sờ lên trán, chỗ bị chân ghế đập vào vừa đỏ vừa sưng, chạm vào thì đau nhất. Hì. Nữ tử thấy vậy cũng không dám nhìn hắn. Lý công tử, thiếp không cố ý. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, nói không chừng không có ngươi cái này một đập, thì không xong việc đâu. Lý Kim Lai khoát tay, trên mặt chỉ có vẻ hưng phấn, không hề trách cứ. Hắn buông tấm chăn đang nắm chặt, lấy ra một cái túi gấm đỏ đeo trên cổ, rồi cẩn thận mở ra, để lộ phù chú bên trong. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của nữ tử, Lý Kim Lai bày ra phù chú, thấy phía trên có ánh thanh quang yếu ớt lóe lên. Xong rồi. Ha ha ha ha. Lý Kim Lai cười một hồi, đột nhiên im bặt, lại nhìn hai bên, đồng thời ngó ra ngoài cửa sổ thuyền hoa, cảm thấy mình không nên đắc ý trên thuyền, ít nhất phải về nhà trước mới được. Hắn nhanh chóng nhét phù chú trở lại vào túi gấm, nhưng vẻ vui mừng trên mặt thì không thể che giấu được. Hắc hắc, Tiểu Ngọc, tối nay ngươi đã giúp ta đại ân rồi, hai ngày nữa ta sẽ giúp ngươi chuộc thân, cưới ngươi về nhà làm tiểu thiếp. Nữ tử lộ vẻ kinh hỉ, các nàng, những cô gái này, nhìn như văn nhã phong quang, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là gánh hát nữ tử, có thể sớm ngày thoát khỏi thân phận hèn mọn này là ước mơ của hầu hết mọi người. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ta lúc nào lừa ngươi? Lý Kim Lai xoa tay nhỏ của nữ tử, ngoài miệng thì vui vẻ ha hả, nhưng trong lòng lại nghĩ đến những chuyện tốt khác. Kế Duyên và Bạch Tề đang ở trên một chiếc thuyền hoa nhỏ khác. Đại Thanh Ngư đã trở lại, khuấy động mặt nước dưới mạn thuyền, tạo thành từng vòng sóng gợn lăn tăn. Đại Thanh Ngư ngươi thật lợi hại. Lại cứu được một người. Hồ Vân lộ ra móng vuốt vẫy nước, ánh mắt và miệng đều tràn đầy sự khích lệ. Mặc dù Hồ Vân đôi khi cũng rất ghét người, hay đúng hơn là ghét một số người, nhưng dưới sự dạy dỗ lâu dài của Kế Duyên, nó đã nhìn rõ ràng, Đại Thanh Ngư là tốt nhất. Ba ba ba ba. Đại Thanh Ngư đáp lại bằng một tràng âm thanh trong nước, thân thể và vây cá đung đưa trong sóng nước, như thể đang nói đây chỉ là chút lòng thành. Tiên sinh thấy thế nào? Bạch Tề vốn không cảm thấy người rơi xuống nước kia có gì đặc biệt, ngược lại cảm thấy buồn cười trước màn thần thao tác của nữ tử kia. Nhưng khi Đại Thanh Ngư đưa người rơi xuống nước lên bờ, hắn đã thấy trên người người kia có ánh pháp quang yếu ớt lóe lên, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Kế Duyên nhìn Bạch Tề nói, Bạch tiên sinh là Xuân Mộc Giang chính thần, sự tình trên sông, tự nhiên do ngươi làm chủ rồi. Sáng ngày hôm sau, Lý Kim Lai mang theo túi gấm, hứng thú bừng bừng xuyên qua các đường phố, ngõ hẻm của Xuân Huệ Phủ, đi tới nơi ở của vị pháp sư kia. Rất nhanh, Lý Kim Lai đến ngõ Liễu Diệp Tĩnh Lặng, tìm thấy một tòa đại trạch tinh xảo. Cổng chính của sân khác với những nhà khác, không sơn son thép vàng, mà vẽ hai bức tranh đơn giản, một bộ là một con vật cổ quái có răng nanh, một bộ là một con chim với những đường cong đơn giản. Đông đông đông. Lý Kim Lai gõ cửa. Đợi một lúc, hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi tiếng then cài cửa mở ra. Mở cửa cho hắn là một nam hài khoảng 14, 15 tuổi, mặc áo lụa xanh tay lưu vân, trên đầu cài một chiếc tiểu quan có đính ngọc trâm tinh xảo, môi hồng răng trắng, trông rất thoát tục. Nha, đa tạ tiểu sư phụ mở cửa, Lý mỗ lại tới làm phiền. Lý Kim Lai không dám chút nào khinh thường, vội vàng không người hành lễ với nam hài. Vào đi, sư phụ ở bên trong. Nam hài khẽ gật đầu với Lý Kim Lai, rồi tránh ra khỏi cửa. Khi Lý Kim Lai bước vào sân, nam hài liền đóng cửa lại. Viện này tuy không có đình đài lầu cát, nhưng cũng có tiền viện hậu viện và vài gian nhà. Khi vào đến hậu viện, một mùi hương trầm nhàn nhạt bay tới. Trong một gian phòng ở hậu viện, một lão giả tiên phong đạo cốt, mặc trường bào, đang nhắm mắt xếp bằng trên bồ đoàn. Trước mặt ông bày một chiếc án nhỏ, trên đó có lư hương, ấm trà và chén trà. Một nén hương trầm đã được thắp, trông ông có vẻ ung dung, không màng danh lợi. Vừa nhìn thấy hình tượng này, Lý Kim Lai đã kích động hơn mấy phần, rất muốn nhanh chóng bước nhanh hơn, nhưng vẫn đi theo nam hài với tốc độ vừa phải, không dám vượt lên phía trước. Rất nhanh, hai người đến trước cửa phòng. Nam hài đứng ở ngoài phòng, cùng kính nói vào trong, sư phụ, Lý tiên sinh tới. Lão giả từ từ mở mắt, nhìn Lý Kim Lai với vẻ mặt vui mừng. Xem ra Lý tiên sinh là có chỗ được. Lý Kim Lai không thể kìm nén được niềm vui, nở nụ cười rạng rỡ. Đa tạ đại sư ban cho ta pháp chú, đêm qua ta trên Xuân Mộc Giang làm bộ kẻ chết đuối, suýt chút nữa đùa giả thành thật, nhưng cuối cùng cũng dụ được con thần ngư kia, nó đã cứu ta lên thuyền, đây là phù chú. Nói xong, Lý Kim Lai lấy ra túi gấm đỏ treo trên cổ, tiến gần lão giả mấy bước rồi hai tay dâng lên. Lão giả mỉm cười, đưa tay nhận lấy túi gấm, rồi mở ra xem xét phù chú. Thấy phía trên quả thực ẩn chứa thanh quang chảy qua, sắc mặt ông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự có thần ngư cứu người. Bất quá, sự kinh ngạc trong ánh mắt này chỉ thoáng qua rất nhanh, hơn nữa vì đang cúi đầu nhìn chăm chú vào phù chú, Lý Kim Lai đã không nhìn thấy khoảnh khắc đó. Xác thực đã nhiễm linh quang. Ngươi hãy tìm thợ khéo điêu khắc một tôn tượng cá, rồi giấu cái này phù chú vào bụng cá, thường xuyên cúng bái, thì con thần ngư kia sẽ cảm nhận được. Nói xong, lão giả trả lại phù chú cho Lý Kim Lai. Người sau nhận lấy phù chú, liên tục chắp tay bái lạy. Đa tạ đại sư chỉ giáo, đa tạ đại sư, chúc lòng thành mọn mọn. Lý Kim Lai lấy ra một tờ ngân phiếu của Đại Thông Tiền Trang từ trong tay áo, mệnh giá là 10 lượng bạch ngân. Đồ nhi. Lão giả nhắc nhở, nam hài bên cạnh vội vàng đến nhận lấy ngân phiếu, rồi đặt vào một chiếc rương nhỏ bên cạnh, sau đó lại dẫn Lý Kim Lai, người đã không thể chờ đợi để về nhà tìm thợ, rời đi. Khi hai người rời đi, lão giả tiên phong đạo cốt lập tức đứng dậy khỏi bồ đoàn, còn va vào bàn, khiến ấm trà và chén trà keo lên đinh linh. Ông đi đến bên chiếc rương nhỏ, mở ra, lấy ngân phiếu ra xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra dấu đỏ, lạc khoản và những hoa văn tế vi trên ngân phiếu, để xác nhận là thật. Thấy ngân phiếu là thật, ông rất vui mừng, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút chua xót. Ai, nếu không phải kinh thành thực sự không thể chờ đợi thêm nữa, thì 10 lượng bạc này ta đâu để vào mắt. Ai? Trong lòng suy tư, ông thở dài một tiếng. Ha ha, vị đại sư này vừa rồi nhận không ít ngân lượng, sao lại thở dài vậy? Một giọng nói lạ vang lên, khiến lão giả giật mình, rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông mang vẻ mặt lạnh nhạt và hơi giận dữ, quay người lại, thấy một nho sĩ trung niên mặc cẩm bào đang đứng ở ngoài phòng. Ta than thở thế gian người, vẫn cứ tham lam kim ngân như vậy, hôm nay nỗ lực vì kim ngân là để ngày sau thu hoạch càng nhiều, ai? Lắc đầu thở dài, lão giả nhìn kỹ người tới, rồi hỏi, các hạ là ai? Mặc dù Đỗ Mỗ sớm đã biết ngươi đã vào nội viện, nhưng vô thanh vô tức tiến vào như vậy, có phải là thất lễ quá không? Người đàn ông ngoài phòng gật đầu, vừa cười vừa nói, quả thực như vậy, tên ta là Bạch Tề, chính là Xuân Mộc Giang chính thần, không biết các hạ cao danh đại tính là gì. Bạch Tề đã sớm nhìn ra người trước mắt đạo hạnh nông cạn, hơn nữa thấy thái độ của ông ta với Kim Ngân, thì càng không thể nào là cao nhân rồi. À ha ha ha ha ha. Xuân Mộc Giang chính thần. Ha ha ha ha. Người trẻ tuổi, đừng có làm lão phu bật cười. Lão giả ôm bụng cười lớn một hồi mới đứng thẳng lên. Ông rõ ràng nhìn ra người đàn ông trung niên mặc cẩm bào trước mắt chỉ là một phàm nhân, nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ vũ phu, vậy mà dám giả mạo Xuân Mộc Giang chính thần. Bạch Tề nhìn ông ta với vẻ mặt như cười như không, chờ đợi lão giả nói tiếp. Kỳ thật, phương pháp lão giả vừa chỉ cho Lý Kim Lai, toàn thân khí huyết vẫn tính dồi dào, không hẳn là một lão giả tầm thường, linh khí trong người cũng xem như tràn đầy, nhưng pháp lực nông cạn, thần quan ảm đạm, đạo hạnh chắc chắn là không cao đến đâu. Người như vậy, có thể là đồ đệ của Kế tiên sinh. Ngay cả Hồ Vân còn đáng tin hơn hắn, ít nhất vẻ ngoài không già nua đến thế. Đỗ Trường Sinh đè xuống bất an trong lòng, không nhanh không chậm bước đến trước tiểu án, ngồi xuống bên bồ đoàn, chậm rãi nhấc chén trà uống một ngụm, sau đó híp mắt nhìn Bạch Tề. Sao, không đi? Cũng phải, giữ yên lặng đến đây, nhất định là có mục đích. Xem ngươi đến đúng thời cơ, lại còn láo xưng Xuân Mộc Giang Giang Thần, xem ra là có liên quan đến Lý Kim Lai. Nói xem nào. Có thể tránh tranh chấp thì tận lực tránh, đó là triết lý sống giữ mình của Đỗ Trường Sinh. Người đã đến mà không đi, vậy thì làm rõ mục đích là gì, là tiền hay là việc gì, đều dễ nói, đấu tranh chỉ là thủ đoạn cuối cùng. Ha ha, ta cũng muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng càng nhìn ta càng thấy ngươi không thể nào là đồ đệ của Kế tiên sinh. Bạch Tề lộ nụ cười lạnh nhạt, không hề thối lui mà trái lại bước thêm một bước vào trong phòng. Nhưng hắn không nhảy vọt, cũng không đi từ từ, mà như không trọng lượng, chậm rãi di chuyển vào phòng, rơi xuống đất vẫn vô thanh vô tức. Sau đó, Bạch Tề vẫy tay, Đỗ Trường Sinh chỉ cảm thấy tay trái trong ống tay áo tê rần, lá phù chú đã tự bay đi, rơi vào tay Bạch Tề. Tiên thiên cao thủ cách không thủ vật. Không. Là sử ngự vật thần thông. Ừ cực. Đỗ Trường Sinh nuốt một ngụm nước trà, thân thể đã cứng nhắc lại không ít, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà, không dám nhìn Bạch Tề. Phù chú vẻ cũng xem như tinh xảo, đáng tiếc lại không mạnh, mà đạo hạnh của ngươi lại nông cạn như thế. Nói đến đây, Bạch Tề bỗng nhiên đổi giọng, mang theo ý cười nói. Thế ngoại tiên tôn Kế Duyên. Danh hiệu này uổng công ngươi nghĩ ra. Kế tiên sinh sẽ không cao điệu như vậy, nhưng ngươi có thể nói ra tên hắn, hẳn là cũng từng gặp mặt tiên sinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Đỗ Trường Sinh rốt cuộc không giữ được vẻ bình tĩnh thông dong, có vẻ hơi hoảng hốt. Hắn dù ngốc cũng hiểu người trước mắt không phải khách giang hồ, mà là một hạng người đạo hạnh cao thâm, chỉ là mình không nhìn ra mà thôi. Ta là ai? Lúc ta đến đã nói rồi, Bạch Mỗ chính là Xuân Mộc Giang chính thần. Đỗ Trường Sinh hơi lắc mình, vội vàng buông chén trà, đứng lên từ bồ đoàn, cùng kính chắp tay hành lễ. Tại hạ Đỗ Trường Sinh, bái kiến Giang thần đại nhân. Bất kể có phải Giang thần thật hay không, ít nhất đối với Đỗ Trường Sinh, người này quá thâm bất khả trắc, hắn không dám khinh thường nữa. Lúc này, Nam Hải vừa đưa Lý Kim Lai ra ngoài cũng vừa quay về, thấy Đỗ Trường Sinh cung kính hành lễ với một người xa lạ không biết từ đâu đến. Sư phụ! Ngài đây là... Đồ nhi, vị này là Xuân Mộc Giang Giang thần, còn không mau bái kiến Giang thần đại nhân. Đỗ Trường Sinh quát lớn, Nam Hải vội vàng chắp tay hành lễ. Vương Tiêu bái kiến Giang thần đại nhân. Bạch Tề hiển nhiên không quan tâm đến việc hai người có hành lễ hay không, chỉ quét mắt nhìn Nam Hải, rồi vung tay lên, cả viện liền bị bao phủ trong một tầng sương mù. Sau đó, một luồng cảm giác mất trọng lượng dâng lên trên người Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu, thân hình vặn vẹo vài cái, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Ổn định lại, họ biết mình đã rời khỏi mặt đất. Đỗ Trường Sinh hơi biến sắc mặt, nội tâm kinh hoảng, nhưng ít ra vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh bên ngoài. Nam Hải Vương Tiêu thì cả sắc mặt lẫn nội tâm đều kinh hoảng. Sư phụ! An tâm, chớ vội. Đỗ Trường Sinh tự an ủi Đồ Nhi, cũng coi như tự an ủi mình, rồi cẩn thận từng ly từng tí, tận lực ổn định thân hình, hướng về phía Bạch Tề đang vung tay áo dẫn sương mù bay vút lên nói. Mong Giang thần đại nhân rộng lòng tha thứ, ta Đỗ Trường Sinh không làm gì thương thiên hại lý. Phù chú kia là ta cho Lý Kim Lai, nhưng nó không hề tổn hại đến thủy tộc trong sông, Giang thần đại nhân minh giám. Đúng rồi, Giang thần đại nhân có quen kế tiên sinh không? Ta cũng quen kế tiên sinh, sở học căn bản chi pháp của ta còn được tiên sinh truyền thụ. Một đoàn sương mù mỏng manh như lụa, mang theo ba người trong chốc lát bay lên không trung, vút lên cao trăm trượng. Dù vì sương mù che khuất mà nhìn không rõ, nhưng điều đó càng khiến Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu sợ hãi, nếu ngã xuống thì tan xương nát thịt. Đừng sợ, ta không phải mang các ngươi đi gặp sư tôn của ngươi sao? Bạch Tề còn có nhàn tâm đùa một câu, khiến Đỗ Trường Sinh sửng sốt. Sư tôn ta! Vương Tiêu cũng sửng sờ nghi vấn, sư công. Sau đó, Đỗ Trường Sinh lập tức phản ứng lại, liên hệ với phản ứng trước đó của Bạch Tề, một đáp án hiện lên vô cùng sống động. Kế tiên sinh ở đây. Đám sương mù này bay lượn trên không trung Xuân Huệ Phủ một đoạn, với tốc độ không nhanh không chậm, ung dung bay đến Xuân Mộc Giang, rồi nghiêng mình bay vào đoạn sông giữa núi, xa rời Xuân Huệ Phủ, sau đó mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong quá trình giảm xuống, sương mù cũng dần tan đi. Tầm nhìn xung quanh Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu, nhất là dưới chân, nhanh chóng rõ ràng. Vốn đang bay lượn ổn định trên không trung, đột nhiên lại bắt đầu hạ xuống cấp tốc. À, sư phụ! Phản ứng sợ độ cao bản năng khiến cả hai đều kêu lên. Phanh phanh hai tiếng, hai người một trước một sau rơi xuống mặt sông, lên một chiếc thuyền hoa nhỏ. Kế Duyên đang ngồi ở đầu thuyền. Hai người rơi xuống thuyền đều ghé người xuống, gắt gao nắm lấy mạn thuyền. Dù mặt hướng xuống, Kế Duyên cũng không khó đoán rằng có lẽ cả hai còn đang nhắm nghiền mắt. Bạch Giang thần đây là... Kế Duyên hơi nghi hoặc hỏi Bạch Tề. Người sau vừa nhẹ nhàng hạ xuống, đứng ở đầu thuyền nhỏ. Bạch Tề đầu tiên chắp tay thi lễ với Kế Duyên, sau đó chỉ vào Đỗ Trường Sinh cười nói. Tiên sinh, người này chính là kẻ cho Lý Kim Lai phù chú, nhưng cũng không dùng phù chú đó làm gì xấu. Nhưng đó không phải trọng điểm là hắn tự xưng là đệ tử của ngài. Kế Duyên kinh ngạc. Đệ tử ta? Nếu phải tính toàn bộ, người có thể xem là đệ tử của Kế Duyên chỉ có Lục Sơn Quân. Lão Quy miễn cưỡng có thể coi là nửa đệ tử ký danh. Bạch Lộc Nữ Bạch Nhược còn miễn cưỡng hơn Lão Quy nhiều. Hồ Vân thì căn bản không tính, ngược lại Vân Sơn Quán bên kia được cho là truyền thừa đạo thống, nhưng tuyệt đối không thể nào là người trước mắt này. À, người này Kế Mỗ có vẻ hơi quen mắt. Kế Duyên lại nhìn kỹ Đỗ Trường Sinh. Pháp nhãn vận chuyển, khí tướng hiển hiện, quả thật có chút hiền hòa. Đỗ Trường Sinh ban đầu cảm giác mình sắp bị té chết, nay lại nghe được lời Kế Duyên, trong lòng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh. Trước mắt hắn là chiếc thuyền nhỏ, phía trước nơi Bạch Tề đang đứng, một chiếc bàn nhỏ bày biện bánh ngọt trà xanh, mà ở phía đối diện bàn, một nam tử trường sam bạch bào búi tóc cài ngọc trâm đang lặng lẽ nhìn về phía mình. Đôi mắt xanh biếc như giếng cổ phản chiếu ánh trăng. Đỗ Trường Sinh xoay người quỳ sát, đồng thời cúi đầu bái lạy. Tiên sinh! Kế tiên sinh! Sư tôn! Đông đông đông! Đầu cúi xuống bông thuyền phát ra từng đợt thanh âm vang vọng. Ta đi, ngươi làm gì? Dù là Kế Duyên cũng bị một phen thao tác không biết xấu hổ của Đỗ Trường Sinh làm cho kinh ngạc, trực tiếp dùng ngôn xuất pháp tùy ra lệnh. Định! Trong nháy mắt, khuôn mặt đang kinh hỉ mà nhăn nhó vì nụ cười của Đỗ Trường Sinh liền như ngừng lại tại chỗ. Dù sao Đỗ Trường Sinh cũng có linh khí pháp lực trong người, Kế Duyên lúc này mới chính thức thấy rõ người kia là ai. Đây là Nguyên Đức Đế Sắc Phong Đỗ Thiên Sư. Hồ Vân từ đầu thuyền nhảy qua, mặt đầy kinh ngạc nhìn Đỗ Trường Sinh mặt mày nhăn nhó mà không có bất kỳ biến động nào. Nó duỗi móng vuốt dùng đệm thịt ấn lên mặt Đỗ Trường Sinh, phát hiện hoàn toàn không giống như da thịt người, mà giống như da trâu già xếp chồng lên, cảm giác cứng rắn. Kế tiên sinh, ngươi làm sao làm được, hắn làm sao không động đậy. Ngay cả Bạch Tề bên cạnh cũng kinh ngạc, hắn giống như Hồ Vân, lần đầu tiên thấy định thân pháp quả nhiên là định thân pháp. Dù rằng thân thể bị trói buộc, hắn vẫn còn linh giác. Đỗ Trường Sinh vẫn có thể xem, có thể nghe, thậm chí cảm nhận được móng vuốt của Hồ Vân đặt trên mặt mình, nhưng đối với Hồ Vân mà nói, người này chẳng khác nào pho tượng, bất động dù chỉ một ly. Kế Duyên đứng lên, bước qua bàn, đi đến bên cạnh Đỗ Trường Sinh đang bị định trụ và Vương Tiêu đang kinh hãi, rồi hướng về phía Đỗ Trường Sinh mà nói, không được tùy tiện xưng ta là sư phụ của ngươi nữa. Nếu không, Kế Mỗ liền định trụ ngươi, ném xuống Xuân Mộc Giang cho ngươi thanh tỉnh đầu óc. Kế duyên trải qua vô số năm tháng, gặp qua không ít người, tu hành hạng người cũng nhiều vô kể, bất luận là người hay quỷ, thần hay yêu, nhưng chưa từng thấy ai có thể trèo cao như Đỗ Trường Sinh. Không đúng, phải nói là hắn tự mình dựng cột rồi trèo lên mới đúng. Khi trước, kế duyên quả thực cho hắn tiểu luyện chi thuật, nhưng không nói đến thứ này thuộc về cơ sở pháp môn của giới tu hành, hơn nữa còn là kế duyên xem như trao đổi ngang giá với lực sĩ phù chưa thành hình kia. Nếu bàn về việc bái sư môn vì tiểu luyện, Đỗ Trường Sinh bái Ngọc Hoài Sơn còn có thể truy nguyên tố bản hơn nhiều. Kế duyên nói xong, nhìn sang Vương Tiêu đang đứng bên cạnh, thở dài bổ sung, ta không phải sư công của ngươi. Sau đó, kế duyên lần nữa nhìn về phía Đỗ Trường Sinh mà hỏi, ta nói về việc rút lui, ngươi đã hiểu chưa? Thấy Đỗ Trường Sinh bộ dạng cứng đờ, đầu cũng không gật, tiếng cũng không đáp, nhưng kế duyên tin rằng một người không đến nỗi ngốc nghếch như vậy, hẳn là hiểu rõ ý của mình. Nghĩ vậy, kế duyên khẽ động ý niệm, định thân pháp trên người Đỗ Trường Sinh cũng tiêu tán. Phịch. Đỗ Trường Sinh lảo đảo một cái, dựa vào quán tính đang cúi đầu, đầu lại đập vào bông thuyền. Ai u, tiên sinh, lần này đầu đập xuống không phải do ta cố ý đâu. Đỗ Trường Sinh vội giải thích, không dám nói thêm gì nữa, sợ mình lỡ lời. Chỉ là vô thức xoa xoa trán, nhưng vì dập đầu trên bông thuyền gỗ nhỏ nên thực chất không đau, thêm vào đó thân thể quanh năm được linh khí rèn luyện, nên trán hắn thậm chí không đỏ lên chút nào. Bên cạnh, Bạch Tề cũng bật cười nhìn Đỗ Trường Sinh. Ngươi quả nhiên quen biết kế tiên sinh, hẳn cũng biết rõ năng lực của kế tiên sinh. Vậy sao ngươi lại dám mạo xưng là đồ đệ của kế tiên sinh, lại còn dám nhận ngay trước mặt? Bạch Tề nghĩ đến chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Trường Sinh như vậy, ở trước mặt hắn chẳng khác gì phàm nhân, trước mặt kế tiên sinh thì lại càng không cần bàn đến. Kế duyên thấy vậy cũng bật cười, hòa hoãn giọng nói, được rồi, tất cả ngồi xuống đi, để ta vuốt cho phẳng những chuyện này. Một lát sau, chiếc bàn nhỏ trên thuyền được dời đến vị trí gần cửa khoang rộng rãi. Kế duyên và Bạch Tề ngồi xuống trước sau, còn Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu thì có vẻ câu nệ, ngồi một trái một phải. Đỗ Thiên Sư biết rõ lợi hại thì tốt. Cái sư môn này không thể tùy tiện nhận. Giờ thì đừng quá khẩn trương, chúng ta đều là người tu hành, sẽ không làm gì ngươi. Nói một chút về tình hình của ngươi đi. Vân vân vân. Đỗ Trường Sinh liên tục gật đầu, tư thái như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hắn biết dù mình đã 70-80 tuổi, nhưng hai vị trước mắt mới thật sự là thọ tinh. Dù đều mang vẻ ngoài thanh niên, không nhìn kỹ sẽ không thấy dấu vết năm tháng, nhưng ít nhất cũng đã sống mấy trăm năm, thậm chí còn có thể hơn. Từ khi Tiên Đế băng hà, Tần Đế kế vị dù cũng tò mò về thần tiên ma quái, nhưng sau khi xem qua mấy thiên sư lưu kinh của chúng ta, lại giảm hứng thú. Đương nhiên, chúng ta ở kinh thành vẫn có thể sống vinh hoa phú quý, nhưng Đỗ Mỗ có được chính pháp, dù có chút luyến tiếc vinh hoa, cũng biết nên coi trọng tu vi, liền rời khỏi kinh thành. Hơi phối hợp thêm chút lời, Đỗ Trường Sinh trần thuật ngắn gọn sự tình của mình, không quên lựa lời có lợi cho bản thân. Ví dụ như, việc rời kinh thành khẳng định là có ý định chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng có nguyên nhân là bị đồng Liêu Thiên Sư chế giễu, không đợi được nữa. Đỗ Mỗ thường tiêu xài ở kinh sư, có chút thói quen vung tay quá tráng, nên tiền bạc dành dụng được không nhiều. Xuân Huệ phủ lại là phủ hạng nhất ven bờ Xuân Mộc Giang, chi phí nhà cửa ở đây không ít, cuộc sống cũng có chút túng thiếu. Đến đây, Đỗ Trường Sinh vội giải thích, tại hạ không phải vì ham vui mà tiêu tiền bừa bãi. Tiên sinh và Giang thần đại nhân có lẽ không biết nỗi khổ của tán tu chúng ta. Tục ngữ có câu cùng văn phú vũ, người trong tu hành còn có tài pháp lữ địa chi đạo. Thế ngoại cao nhân ở trong phúc địa động thiên tự nhiên không lo, chúng ta lại phải sầu lo sinh kế. Kế duyên gật đầu. Điểm này hắn hiểu rõ, nên dân gian cũng không thiếu những pháp sư. Có một số chỉ là đi lướt qua, nhưng không ít người thực sự có chút bản lĩnh. Kế duyên cũng từng gặp qua vài lần, ví dụ như vị ở bờ biển Tổ Việt Quốc khi trước, hay Đỗ Trường Sinh và sư phụ đã khuất của hắn, đều xem như người trong đạo này. Dù Đỗ Mỗ cũng xem như kín tiếng, nhưng sau khi xử lý một số chuyện, ở Xuân Huệ phủ này cũng truyền ra chút danh tiếng. Sau đó, Lý Kim Lai tìm đến, kể về chuyện tượng thần ngư của Vệ gia, muốn nhờ đến trợ lực. Đỗ Trường Sinh liếc nhìn đại thanh ngư bên thuyền rồi mới tiếp tục, ta trước đây từng nghe nói chuyện cá lớn ở Xuân Mộc Giang cứu người, biết việc này là thật, thì nhất định là thủy tộc có đức hạnh, đương nhiên không thể có ý hại người. Vì vậy, ta điều hòa rồi nghĩ ra một biện pháp, không ngờ Lý Kim Lai thực sự thành công. Sau đó, Giang thần đại nhân liền đột ngột đến thăm. Kế duyên nghe xong không nói gì, suy tư không phải về lời nói liên quan đến đại thanh ngư của Đỗ Trường Sinh, mà là về chuyện các thiên sư trong kinh sư mà Đỗ Trường Sinh đã kể. Bên cạnh, Bạch Tề chỉ uống trà, đối với những chuyện nhỏ nhặt này không có hứng thú. Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu thì lặng lẽ chờ đợi. Rất lâu sau, Kế duyên mới mở miệng, Đỗ thiên sư đã tiếp nhận sắc phong của Hoàng thất Đại Trinh, cũng đã lên thuyền của Đại Trinh. Tình hình trong nước của Đại Trinh những năm gần đây đang chuyển biến tốt đẹp. Chờ ngươi biết mình cùng Đại Trinh có vinh cùng nhục, tu hành cũng có thể có chỗ tiến bộ. Đỗ Trường Sinh miễn cưỡng cười, cũng có nhục cùng vinh mà. Trước kia không có hy vọng, có cơ hội phong thiên sư, đương nhiên muốn tranh một chuyến. Hiện tại, danh hiệu thiên sư này lại thành gân gà, đặc biệt là khi Nguyên Đức Đế đã băng hà. Với tình thế hiện tại, nếu không có yếu tố bên ngoài quấy nhiễu, Đại Trinh ít nhất còn có 100 năm quốc vận. Nếu ngươi có thể bước vào chính độ tiên tu trước khi thọ nguyên hao hết, vậy cần dốc lòng tu luyện, vững chắc tu hành. Đợi đạo hạnh vững chắc, không ngại dụng tâm là một Đại Trinh thiên sư. Đỗ Trường Sinh nhíu mày suy tư một lát, trong lòng hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, ý tiên sinh là quốc vận của Đại Trinh có thể hưng thịnh trở lại sau 200 năm nữa. Kế Duyên cười không nói gì. Bên cạnh, Bạch Tề buông chén trà, khoan thai nói, ngươi có từng nghe nói về quẻ tượng của thiên cơ các tính ra khí số Đại Trinh đại thịnh? Đỗ Trường Sinh thành thật lắc đầu, chưa từng nghe nói. Đỗ Mộ thậm chí không biết thiên cơ các là gì. Ha ha, việc này giờ không còn là bí mật gì giữa thần đạo của Đại Trinh. Còn về thiên cơ các, đó là một tiên phủ nổi tiếng vì nhìn trộm thiên cơ, nằm trong động thiên bên ngoài. Đỗ Trường Sinh chỉ có thể gật đầu, nghe thôi đã thấy phi thường lợi hại. Nhưng sau khi kể xong những điều này, Đỗ Trường Sinh không còn gì để nói nữa. Cùng hai vị cao nhân như vậy, hắn không chen vào được lời nào. May mà Kế Duyên vẫn chiếu cố hắn, hỏi han hắn về những điều không hiểu trong tu hành, đồng thời chỉ điểm hắn vài câu, sau đó liền đuổi hắn về. Lần này đưa Đỗ Trường Sinh trở lại không cần Bạch Tề tự mình động thủ, mà là một chiếc thuyền hoa khác xuất hiện gần đó. Hai thầy trò Đỗ Trường Sinh trở về bằng chiếc thuyền này, người chèo thuyền tự nhiên cũng là một thủy tộc huyễn hóa. Chờ Đỗ Trường Sinh đi rồi, Bạch Tề rốt cục nhịn không được mà nói, cái lão già lanh lợi này. Ha ha, loại lão già lanh lợi này mới có thể lẫn vào trong triều chính, lẫn vào ở đó. Đổi thành người khác, ai lại nguyện ý trói mình vào một vương triều và đánh cược tu hành của bản thân? Thấy Đỗ Trường Sinh, Kế Duyên nhớ đến đội thuyền từng gặp trên biển, đội thuyền đó là do quốc sư của quốc gia chỉ dẫn, đi tìm Tiên Hà đảo Kế tiên sinh, Bạch Tề rốt cục cũng lên tiếng, vừa rồi ngài dùng pháp thuật gì để định trụ lão đầu kia vậy? Nếu tiện, xin ngài giải thích cho tại hạ một chút được không? Hắn chỉ là muốn tìm hiểu chứ không hề có ý định rình mò chân pháp của người, nên chắc là không vấn đề gì lớn. Nghe Bạch Tề hỏi vậy, Hồ Vân cũng vội vàng dựng tai lên lắng nghe. Lão Quy và Đại Thanh Ngư trong nước cũng tò mò không kém. Kế Duyên đưa tay chỉ vào chén trà của mình, khơi ra một sợi ngấn nước tinh tế. Đồng thời, hắn lấy một chiếc đũa trên bàn dựng lên, ngấn nước lượn quanh trong không trung, trói chặt lấy chiếc đũa. Kế Duyên buông tay, chiếc đũa vẫn lơ lửng giữa không trung nhờ ngấn nước trói buộc. Đây là dùng dòng nước mô phỏng hình để trói buộc vật thể, cũng giống như dùng đất để lấp chôn đồ vật. Đây là nguyên lý cơ bản của khốn thân chi pháp. Đa phần dựa vào vật hữu hình, nhưng cũng có một loại thần thông pháp thuật có thể thi triển vô hình chi pháp, khiến thiên, địa, nhân và vạn vật linh tính trong ngoài đều phải tuân theo mệnh lệnh. Bạch Tề nhướng mày, thử dò hỏi, tiên sinh đang nói đến sắc lệnh chi pháp. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Kế Duyên cố gắng giải thích những gì mình hiểu bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Nhưng nghĩ đến Bạch Tề là giao long trong nước, Hồ Vân, Lão Quy và Đại Thanh Ngư cũng đều là yêu vật, gần như không thể học được sắc lệnh pháp của tiên đạo, nên hắn càng nói ngắn gọn hơn. Nói một cách đơn giản, sắc lệnh tuy có thư văn, có đạo âm, nhưng bản chất vẫn là một loại âm lệnh chi thuật. Ngay cả thư lệnh cũng cần người thi thuật niệm tụng ra. Chỉ là thư lệnh có thể được ban cho từ những người đạo hạnh cao siêu hơn, nên yêu cầu đối với người thi thuật có phần giảm xuống. Bạch Tề gật đầu. Hồ Vân và các yêu khác dù không hiểu rõ một vài chi tiết, nhưng cũng hiểu được ý chính, nên không quá xoắn xuýt trong lòng. Kế Duyên lại nói, các ngươi chỉ biết đến sắc lệnh, nhưng lại không biết sắc lệnh từ đâu mà ra. Đừng nói là các ngươi, rất nhiều tiên tu học tập sắc lệnh cũng chỉ được trưởng bối truyền miệng, chứ không biết căn nguyên của nó. Bạch Tề nghiêm mặt, chắc hẳn tiên sinh biết rõ điều này, Bạch Mỗ xin lắng tai nghe. Đúng vậy, Hồ Vân cũng xin lắng tai nghe. Kế Duyên cười. Con hồ ly này với Bạch Tề khá hợp nhau, khiến hắn nhớ đến cảm giác khi đọc Chính Đức Bảo Công Lục. Sau khi cân nhắc, hắn mới lên tiếng, kỳ thật, giữa thiên địa vạn vật đều có lý lẽ, đều có quy luật. Trong đó, thiên địa cũng có đạo âm, cùng thiên địa lý lẽ hỗ trợ lẫn nhau. Sắc lệnh xem như điều vận loại linh lực này, tựa như thiên uy khó lường, nhưng cũng rất khó chưởng khống. Bạch Tề tuy không am hiểu sắc lệnh chi đạo, nhưng vừa rồi hắn cũng cảm giác được Kế Duyên không dùng sắc lệnh. Ít nhất, trong mắt hắn, nó không giống. Quả thật như Kế tiên sinh nói, sắc lệnh chi đạo rất thần kỳ, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo, chí ít là có giải pháp. Nếu Đỗ Trường Sinh vừa rồi bị chế trụ vì sắc lệnh, thì cũng giống như chiếc đũa trên bàn bị sợi dây nước trói chặt vậy. Có thể thấy ra sợi dây, tự nhiên cũng có thể mở ra. Nhưng vừa rồi, lại không có sợi dây nào cả. Tiên sinh dùng không giống sắc lệnh chi pháp. Bạch Tề do dự một chút rồi nói ra điều mình nghĩ. không sai, xác thực không phải sắc lệnh chi pháp thông thường. Ngươi không nhìn ra pháp theo của nó, đúng không? Bạch Tề gật đầu, quả thực là vậy. Lão Quy cũng tỏ vẻ như có điều suy nghĩ, còn Hồ Vân và Đại Thanh Ngư chỉ có thể nghe cho vui rồi ghi nhớ trong lòng. Khoe khoang học thức cũng là một cảm giác thành tựu lớn, ngay cả kế duyên bây giờ cũng không ngoại lệ, chỉ là ở mức độ khác nhau mà thôi. Hắn không còn thừa nước đục thả câu, mà nói thẳng, người tu hành thường nói, ngoài thân là đại thiên địa, thân nội là tiểu thiên địa. Vạn vật sinh ra trong thiên địa có thiếu có hại, mà thân người độc mãn. Dù sao thì thân nội cũng có thiên địa, nếu lệnh của ta là trong cái thiên địa này thì sao? Bạch Tề sững sờ. Tự thân thiên địa cũng có thể bị ra lệnh. Hay nói cách khác, cũng có thể bị ngoại nhân ra lệnh. Loại thần thông này thật đáng sợ. Đừng nghĩ lợi hại như vậy. Nó vẫn bị giới hạn bởi đạo hạnh của đối phương. Đạo hạnh càng cao, pháp lực càng mạnh, ảnh hưởng cũng sẽ giảm bớt. Nếu đạo hạnh thắng ta, dĩ nhiên là không có hiệu quả gì. Nghe vậy, Bạch Tề miễn cưỡng cười, chân thành tán dương một câu, thật là thần dị chi thuật, Bạch Mỗ trước kia chưa từng nghe qua. Kế duyên rất hưởng thụ lời khen này. Đa phần bản lĩnh của hắn đều do tự mình mày mò mà ra, nghĩ lại cũng thấy có thành tựu. Được người khen một câu, dĩ nhiên là chuyện đương nhiên. Người cũng xác thực chưa nghe nói đến đâu. Thuật này là do Kế Mỗ tự mình cân nhắc, chắc hẳn trên đời này không có người thứ hai biết. Cách thuyền nhỏ của Kế Duyên và những người khác khoảng 10 dặm, một chiếc thuyền hoa nhỏ đang nhanh chóng tiến về hướng phủ thành Xuân Huệ. Người lái đò chèo thuyền đều đặn và mạnh mẽ, cung cấp lực đẩy lớn cho thuyền. Nhờ vậy, họ mới có thể đến bến tàu của phủ thành trong thời gian ngắn. Bến tàu ngày càng gần, người đi đường trên bờ nhộn nhịp, đủ loại âm thanh cũng ngày càng ồn ào. Đến lúc này, Đỗ Trường Sinh mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiêu cũng đã bình tĩnh lại. Khi thuyền sắp cập bờ, người trước nhìn người lái đò và cười hỏi, vị lão ca này có phải là thủy tộc trong nước không? Người lái đò mặc áo tơ dài và dày, đội mũ rộng vành, che kín toàn thân. Nghe Đỗ Trường Sinh nói, ông ta ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ha ha, không sai, ta là thủy tộc trong nước, thuộc hạ của Giang Thần Đại Nhân. Giờ phút này, Thái Dương chi lực đang nồng, không thể tùy ý huyễn hóa ra hình người. Bản tôn dung mạo dọa người, sợ hù dọa hai vị, nên mới phải che đậy như vậy. Đỗ Trường Sinh cung kính chắp tay về phía người lái đò, Vương Tiêu cũng học theo. Đa tạ các hạ đã đưa tiễn. Con yêu quái thủy tộc này có lẽ không còn xa ngày hóa hình, hoặc có lẽ đã hóa hình rồi nhưng rất xấu xí. Không cần khách khí, ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Hai vị đại sư đi đường bình an. Nói đoạn, thuyền nhỏ dừng lại bên một bậc thang đá xanh ở bến tàu. Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu lần thứ hai thi lễ rồi vội vàng bước lên bậc thang, đặt chân lên bến tàu đá xanh vững chắc. Hô! Đỗ Trường Sinh thở dài một hơi, quay lại nhìn thì chiếc thuyền nhỏ vừa đưa họ trở về đã chậm rãi rời bến, đổi hướng về phía xa xăm trên sông. Sư phụ, đó là thần tiên sao? Đỗ Trường Sinh gật đầu, nhỏ giọng nói, không sai, một người là thần, một người là tiên. Ai, đáng tiếc, nếu Kế tiên sinh có thể cho ta một chút danh phận, dù chỉ là vài cái tên, sau này cũng có thể thu được nhiều lợi ích. Tuy nhiên, sau khi thở dài, tâm trạng của Đỗ Trường Sinh vẫn rất tốt. Đi thôi, chúng ta trở về. Dù Kế tiên sinh không thu nhận, nhưng vẫn chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Xem sư phụ ngươi có thể đột phá hay không. Ta còn muốn sống thêm vài chục năm, tốt nhất là vài trăm năm. Phẩy tay áo, Đỗ Trường Sinh dẫn Vương Tiêu rời khỏi bến tàu, hướng về phía phủ thành Xuân Huệ. Trên đường đi, hắn còn sờ sờ chiếc túi vải trong ngực. Trong đầu hình dung đó là khối kim bài lớn gần bằng nửa bàn tay do Đại Trinh Nguyên Đức Đế ngự tứ, gọi là Thiên Sư Kim Lệnh. Còn may vật này vẫn còn. Đỗ Trường Sinh thầm may mắn. Trước đây, hắn dự định nếu có thể đột phá, sẽ đem khối kim lệnh nặng trịch này tìm thợ rèn đúc thành thoi vàng. Hai người đang đi thì tiếng ồn ào của đám đông xung quanh bỗng nhiên vang lên, tuy trước đó cũng rất náo nhiệt, nhưng giờ phút này rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc. Mau nhìn lên trời. Mẫu thân, mau nhìn lên trời. Cha, nhìn lên trời kìa. Cái gì? Trời ơi, đây là cái gì vậy? A, mọi người mau nhìn lên trời. Trời ơi, đây là lão thiên gia hiển linh sao? Một tên trộm thừa dịp đám đông ngẩng đầu nhìn trời, lòm khom như mèo, vui vẻ hái trộm ví tiền của một số người, trong lòng còn nghĩ bầu trời không có sấm sét cũng không có mưa, nhìn trời có bạc tốt không? Sau đó, hắn cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, và ngay lập tức ngây người. Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu cũng nghe thấy tiếng ồn ào và ngẩng đầu lên, sau đó cũng kinh ngạc. Sư phụ, đó là cái gì? Vi sư cũng không biết nữa. Trên trời cao, từng đạo hào quang như cầu vồng lưu hà, đang từ phương xa lướt qua, vạch lên những quỹ đạo ưu mỹ trên bầu trời. Số lượng ánh sáng đó không ít, trước sau không biết có bao nhiêu đạo hào quang xẹt qua bầu trời. Đỗ Trường Sinh vận khí hồn thân pháp lực vào hai mắt, trong khoảnh khắc, ánh sáng trên trời càng thêm rực rỡ chói mắt. Người thường chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu sắc tinh tế lướt qua, nhưng lúc này Đỗ Trường Sinh lại có thể nhìn thấy các loại quang hà phủ kín nửa bầu trời. Trên sông Xuân Mộc, Kế Duyên và Bạch Tề đồng thời đứng lên từ chiếc thuyền nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những ánh hào quang chói mắt trên cao kia. Tiên sinh, đây là... Kế Duyên tỏ vẻ nghiêm túc. Bầu trời tràn ngập pháp quang, đến cả những người dân bình thường cũng có thể nhìn thấy một hai, bởi vì khí tức quá cường thịnh. Lại có nhiều người thi triển pháp thuật và vội vã như vậy. Nhìn hướng pháp quang đến từ phương Đông Nam. Cây châu đã là Đông Nam của Đại Trinh, đi qua nữa là hai châu lân cận. Những nơi này không có tiên môn lợi hại nào, và những pháp quang này cũng không thể đến từ Ngọc Hoài Sơn. Chỉ có thể đến từ những vị trí xa hơn, và xa hơn nữa thì phải là trên đại dương bao la. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những thứ trên trời này thuộc về thần thánh phương nào, nhưng chắc chắn thuộc về tiên tu. Vậy tiên sinh định xử trí như thế nào? Bạch Tề vội hỏi, thấy cảnh này, Kế tiên sinh không thể thờ ơ, Kế Duyên cúi đầu nhìn hắn. Ta đuổi theo xem sao. Nếu ta không trở lại trong thời gian ngắn, hãy giúp ta đưa Hồ Vân về Cư An Tiểu Các hoặc Ngưu Khuê Sơn. Lời vừa dứt, Kế Duyên đã thả người nhảy lên, thuyền nhỏ dưới chân lắc lư liên tiếp nhưng không hề lật. Khi Kế Duyên lên cao mười mấy trượng, thanh đằng kiếm bay vọt đến dưới chân hắn. Sau đó, kiếm quang lóe lên, Kế Duyên đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đường độn quang bay vút lên trời. Mượn tiên kiếm chi lực, đồng thời ngự phong thi triển phi cử chi thuật, đây là thủ đoạn phi độn nhanh nhất của Kế Duyên. Lúc này Bạch Tề do dự một hồi, cuối cùng vẫn không cùng mọi người đuổi theo. Hắn cúi đầu nhìn Hồ Vân, Lão Quy cùng Đại Thanh Ngư cạnh thuyền, không nói lời nào, rồi lại ngẩng đầu quan sát, nhíu mày trầm tư. Ước chừng chỉ mấy hơi thở, hào quang trên trời đã biến mất, ít nhất bách tính trong Xuân Huệ Phủ không còn nhìn thấy, chỉ còn Bạch Tề có thể thấy phương xa chân trời hào quang đang đi xa dần. Trên bầu trời, Kế Duyên chân đạp phi kiếm cấp tốc lướt qua, nhưng hắn không có ý định bay thẳng lên trước đầu để chặn đường. Làm vậy chẳng khác nào thấy người ta có việc gấp, mà mình lại lái xe chắn trước cản trở. Vì vậy, Kế Duyên định xuôi dòng mà lên, dần dần tiếp cận. Độ cao của hào quang trên trời vượt xa tưởng tượng, nhưng Kế Duyên cũng rất nhanh, hắn men theo đường vòng cung hướng lên cao để tiếp cận hào quang. Khi đến một khoảng cách vừa phải, Kế Duyên đã cảm nhận được tiên linh chi khí trong hào quang, quả nhiên là do một đám tiên tu tạo thành. Trong hào quang trên trời, nổi bật nhất là sáu đạo hào quang chói mắt. Sáu đạo hào quang này dẫn đầu, che phủ cả một vùng phía sau, giúp tăng tốc độ cho những hào quang phía sau. Thực chất, sáu đạo hào quang ấy là sáu tiên tu đang đạp thải hà, có cả nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau. Đột nhiên, một vị lão giả khẽ động tâm, cúi đầu nhìn nghiêng về phía sau. Ngay sau đó, năm người còn lại cũng lần lượt quay đầu nhìn về hướng tương tự. Dù tạm thời chưa thấy gì, thậm chí còn có mây mù che chắn, nhưng họ đã cảm nhận được một luồng duệ ý nhàn nhạt đang đến gần. Xoát! Một đạo kiếm quang phá mây mà ra. Dù còn rất xa, nhưng nó đang cấp tốc đến gần, hướng thẳng về phía sáu người. Kiếm quang thật nhanh. Nơi này còn có tiên phủ tông môn hoặc tiên tu lợi hại nào sao? Hào quang vẫn không ngừng di chuyển, vị lão giả ở giữa thản nhiên hỏi, dò hỏi những người xung quanh. Nghe vậy, một nữ tử suy nghĩ rồi đáp, nơi này là Vân Châu, Nam Thùy Tiểu Quốc. Nếu nói về tiên phủ tông môn, quả thật có một cái ở gần đây, hình như tên là Ngọc Hoài Sơn. Ngọc Hoài Sơn đâu có nổi tiếng về kiếm tu. Tuy vậy, trong tông môn có kiếm tu lợi hại cũng không kỳ quái. Một lão giả khác nói. Theo ta biết, Ngọc Hoài Sơn không phải là loại tiên phủ tông môn, không có trưởng giáo thống lĩnh, mà là mỗi người một kiểu. Có kiếm tu lợi hại cũng là điều có thể. Chư vị an tâm, người kia đến rồi. Lời vừa dứt, sáu người đều im lặng. Tốc độ của hào quang không hề giảm, nhưng những tiên tu khác cũng bắt đầu phát hiện ra kiếm quang của Kế Duyên. Kế Duyên lúc này nhìn quanh, khắp nơi đều là hào quang chói lọi, như thải hà rực rỡ trên trời, đủ mọi sắc thái. Sau khi đuổi kịp, hắn thu hồi tiên kiếm, bước trên mây tiếp cận với vẻ thản nhiên. Những hào quang xung quanh không hề cản trở Kế Duyên, mà từng người hiếu kỳ nhìn vị bạch sam khách bước trên mây mà đến. Nhiều người dò xét, chợt nhận ra hắn không thể dò xét, liền hiểu rằng người này tu vi cực cao. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên thấy nhiều tiên tu như vậy, hơn nữa họ còn thi triển phi cử chi thuật cùng nhau bay trên trời. Những tiên tu này, người thì hiếu kỳ, người nghiêm túc, người lạnh nhạt, người dứt khoát làm ngơ. Nhiều người không chỉ bước trên mây hay ngự phong, mà còn dẫm lên những vật phát sáng, giống như thải hà, nên mới chói lọi như vậy. Kế Duyên đạp mây trắng tiến đến gần sáu người kia, cách nhau khoảng 4-5 trượng. Sáu người cũng đang nhìn Kế Duyên, vị lão giả ở giữa nói trước khi Kế Duyên kịp mở lời, xin hỏi đạo hữu là ai? Chúng ta là tu sĩ Tiên Hà Đảo, có việc quan trọng phải đi, nếu có quấy rầy xin lượng thứ. Ánh sáng lung linh, mây màu đầy trời, thảo nào gọi là tiên hà đảo. Kế Duyên nghĩ thầm, chắp tay trên mây, dù đối phương không đáp lễ, nhưng Kế Duyên đã quen với lễ tiết này. Chào chư vị đạo hữu tiên hà đảo. Tại hạ họ Kế, không thuộc tiên môn nào, chỉ là một người địa phương đang uống trà ở dưới kia, thấy thải hà đầy trời nên đến xem có chuyện gì. Nếu tiện, chư vị có thể nói cho Kế mổ biết không? Cách nói người địa phương chắc chỉ có Kế Duyên mới nói, nhưng tu sĩ tiên hà đảo không để ý chuyện đó. Thấy Kế Duyên tu vi khó lường, cử chỉ nho nhã, một nữ tử đáp lễ trước rồi nói, tiên hà đảo ta có một chi mạch gặp phải địa mạch sát khí trút xuống, đang nghĩ cách phong cấm thì bị nhiều tà lệ yêu ma quấy phá. Giờ phút này vẫn còn giao phong, chúng ta đang gấp rút đến tiếp viện. Còn bao xa? Kế Duyên gần như vô thức hỏi. Tu sĩ tiên hà đảo nhìn Kế Duyên mấy lần, dù không thấy thần quan pháp lực, nhưng khí chất trên người hắn cho thấy rõ là chính tu. Cách đây khoảng mười mấy vạn dặm, đường không ngắn. Kế Duyên do dự một chút, nhìn xuống Xuân Huệ Phủ và Xuân Mộc Giang, rồi hạ quyết định. Dù là vì trách nhiệm hay vì tò mò, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Hắn nói với các tu sĩ trước mặt, nếu đạo hữu tiên tu vì phong cấm địa mạch sát khí mà bị yêu ma quấy phá, nếu không chê, có thể cho Kế mổ đi cùng, góp chút sức mọn. Cùng phong do tốc độ cao tạo ra vẫn đang xé rách hào quang xung quanh. Sáu tu sĩ tiên hà đảo nhìn nhau, có người dò xét Kế Duyên, đồng thời nhìn thanh tiên kiếm linh tính sau lưng hắn. Rõ ràng đây là một kiếm tu, hoặc một tiên tu có thủ đoạn kiếm tu phi thường. Dù sao, có tiên kiếm làm chỗ dựa, sát phạt chi lực của loại tiên tu này rất mạnh. Dù tu sĩ tiên hà đảo tự tin thực lực đủ mạnh, nhưng nếu đạo hữu này đã có ý tốt, thì đó cũng là một thiện duyên. Thế là vị lão giả ở giữa đáp lễ, đạo hữu đã có hảo ý, vậy thì cùng chúng ta đi. Năm tu sĩ tiên hà đảo còn lại cũng cùng nhau hành lễ cảm tạ. Một người có vẻ ngoài nho nhã, thấy Kế Duyên ăn mặc giống mình, liền nói, vậy, đạo hữu xin vào gần hào quang của ta. Mong đạo hữu không kháng cự hà quang trận quan sát. Kế Duyên hiểu ra, thì ra đám tiên tu này đang triển khai một trận pháp. Vừa bay vừa mở trận, quả nhiên bất phàm. Ha ha, Kế mổ vốn không có ý kháng cự. Kế Duyên cười, lập tức điều khiển mây bay về phía sáu người. Khi đám mây bị hào quang quét qua, hắn chỉ cảm thấy có thanh phong lướt qua mặt, ngoài ra không có gì khác thường. Rất nhanh, hắn đã bay đến bên cạnh người kia. Những người khác thấy Kế Duyên dễ dàng tiến vào hà quang trận mà không có phản ứng gì, bớt cảnh giác hơn, âm thầm dò xét Kế Duyên. Khi bước vào phạm vi hà quang trận, Kế Duyên phát hiện việc điều khiển mây trở nên dễ dàng hơn nhiều, gần như không cần dùng nhiều pháp lực mà vẫn có thể duy trì tốc độ ổn định. Nghĩ lại cũng đúng, người tiên hà đảo đang vội tiếp viện, nếu hao tổn quá nhiều pháp lực trên đường thì khi đến nơi sẽ thành quân mỏi. Dù sao, hà quang trận không có phản ứng gì với Kế Duyên, mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa. Những tiên tu tiên hà đảo phía sau tò mò về vị tu sĩ vừa đến, nhưng ngoài việc truyền âm cho nhau thì không có phản ứng gì khác. Đội ngũ lại tiếp tục bay đi trong yên lặng. Người mặc nho phục bên cạnh Kế Duyên chắp tay, tại hạ Thường Dịch, người tiên hà đảo. Ngươi và ta ăn mặc không khác nhau mấy, Thường mổ xin phép gọi ngươi là Kế tiên sinh. Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ, tại hạ Kế Duyên, xin làm phiền. Thực không dám giấu giếm, người quen đều gọi ta như vậy. Thường Dịch cười gật đầu, liếc nhìn thanh đằng kiếm sau lưng Kế Duyên, hỏi, Kế tiên sinh, thanh kiếm sau lưng ngài có phải là tiên kiếm dựng linh? Thanh đằng kiếm khẽ động, di chuyển theo Kế Duyên, và Kế Duyên gật đầu, đúng là một thanh tiên kiếm. Chuôi kiếm của thanh kiếm này quấn quanh dây leo, đuôi kiếm có chồi non, thân kiếm cũng có chút dây leo, xanh biếc ướt át, tràn đầy sinh cơ. Nhưng đây dù sao cũng là một thanh tiên kiếm, lại không hề có kiếm khí. Một khi ra khỏi vỏ, uy lực chắc hẳn phi thường. Nghe danh tiên hà đảo đã lâu, chưa từng thấy, hôm nay Kế mổ vô tình gặp được. Kế Duyên cũng nhân cơ hội hỏi thăm về tiên hà đảo. Hai người trò chuyện, Thường Dịch thỉnh thoảng cũng có tiên tu khác chen vào vài câu, coi như làm quen. Việc một tiên nhân đạo hạnh cao thâm, không môn không phái, lại ở lại một huyện nhỏ trần thế có vẻ hoang đường. Người khác nói vậy có lẽ tu sĩ tiên hà đảo sẽ không tin, nhưng Kế Duyên khí chất thanh thần lãng, khiến người ta tin phục. Sau đó, mọi người càng kinh ngạc hơn khi Thường Dịch phát hiện Kế Duyên hai mắt đã mù, và Kế Duyên cũng xác nhận điều này. Đối với tiên tu, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, thông qua nhiều thủ đoạn thần dị, việc đoạn chi tái sinh cũng không phải là không thể, việc mắt hồi phục thị lực cũng có thể làm được, nhưng mắt Kế Duyên lại mù, chắc hẳn có một yếu tố nào đó không thể đối kháng. Cuối cùng, Kế Duyên cũng biết sáu người này là sáu trưởng lão tiên hà đảo, lần này dẫn đầu 300 tu sĩ. Đối với tu tiên giả, đây là một con số cực lớn, huống chi còn là tu sĩ tiên hà đảo, người nào người nấy tu vi phi thường. Có lẽ vì ảnh hưởng của Kế Duyên, tu sĩ tiên hà đảo cố gắng thi triển pháp thuật che giấu hào quang, dù Kế Duyên vẫn thấy lộng lẫy, nhưng người dưới mặt đất có lẽ không thấy gì nữa. bay nhanh cả ngày lẫn đêm không nghỉ, sơn hà quốc gia và thành trấn lần lượt chuyển đổi. Cuối cùng, sau khoảng 10 ngày, họ đến Đông Bắc Vân Châu. Phía trước xuất hiện một ngọn núi cao ngất, giờ hẳn là 3 ngày, nhưng phía bên kia núi lại tối đen như mực. Và trong núi sâu, lờ mờ có ánh sáng chớp động. Chúng ta đến rồi. Vị trưởng lão dẫn đầu sắc mặt ngưng trọng, nhìn Kế Duyên bên cạnh, Kế tiên sinh, xin mượn tiên kiếm sắc bén, phá vỡ mê vụ. Nên có chi nghĩa? Kế Duyên đáp, tay phải đã nắm lấy chui thanh đằng kiếm. Lúc này, sắc lệnh linh văn trên vỏ kiếm hiển hiện, và chữ tàn lập tức biến mất. Khoảnh khắc sau. Tranh. Kiếm minh vừa vang lên, kiếm quang trắng lóa đã mang theo vô tận phong mang, quét ngang, chém thẳng vào hắc vụ. Nơi kiếm quang đi qua, hắc vụ cuồn cuộn tan rã. Chư vị, theo ta trảm yêu trừ ma. Ngay sau đó, hào quang đột nhiên sáng lên, nhào nhào bay qua sơn mạch hết chương 302. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.